Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, ảnh không ngại phiền phức, tận tình chỉ dạy. Mộ Phong ở một bên nhìn rất nghiêm túc, lặng lẽ ghi nhớ thủ pháp của Hà Ảnh trong lòng. Phương pháp luyện khí sáng tạo ra chính là để tăng tỷ lệ thành công. Lúc này, Hà Ảnh khắc cấm chế lên bề mặt của những tài liệu, thực chất là biến những tài liệu này thành bản thể của cấm chế. Sau đó, chúng được dung nhập vào sa hải phi vụ. Mỗi hạt sa hải phi vụ quá nhỏ, việc khắc trận pháp lên chúng có độ khó quá cao. Vì vậy, Hà Ảnh đã dạy Mộ Phong một phương pháp đơn giản hơn. Mỗi hạt sa hải phi vụ đều rất nặng. Đầu tiên, khắc cấm chế tăng trọng lượng và tăng uy lực. Sau đó, khắc cấm chế tùy tâm để ngươi khống chế, không cảm thấy trọng lượng. Rồi lại khắc. Hà Ảnh không ngừng nói, mỗi đạo cấm chế đều vô cùng phù hợp với đặc tính của sa hải phi vụ, giúp Mộ Phong sử dụng uy lực càng mạnh, thao túng càng đơn giản. Sau khi khắc hơn 10 đạo cấm chế, tài liệu tan chảy, trở nên giống như lưu ly, tỏa ra từng đợt khí tức huyền ảo. Tiếp theo là khâu quan trọng nhất. Những tài liệu này hiện tại đã là cấm chế, cần phải dung hợp tất cả những cấm chế này vào sa hải phi vụ. Hà Ảnh nói, hai tay bày ra một tư thế kỳ lạ. Sau đó, liên tục thay đổi động tác, mỗi động tác dường như đều ăn khớp với thiên đạo. Khối tài liệu đó bao phủ lấy sa hải phi vụ, sau đó bị sa hải phi vụ từ từ hấp thụ. Khối tài liệu to bằng nắm tay không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong sa hải phi vụ. Mộ Phong đứng một bên, cũng không ngừng tấm tắc khen ngợi. Luyện chế xong, sa hải phi vụ phát ra kim quang nhàn nhạt, so với trước đây rực rỡ hơn nhiều, đồng thời cũng nguy hiểm hơn. Hiện tại, một hạt sa hải phi vụ này không chỉ có trọng lượng kinh người mà còn có đặc tính linh hoạt vô cùng. Thậm chí còn bổ sung thêm thuộc tính xuyên thấu, có thể dùng làm lợi khí. Hà Ảnh vẫy tay một cái, hạt sa hải phi vụ đó liền nghe lời, lượn quanh thân thể nàng. Sau đó, nàng hướng về phía Mộ Phong, hạt sa hải phi vụ bay đến trước mặt hắn. Sư đệ, luyện hóa thử xem. Mộ Phong gật đầu, đưa tay ra nhận lấy sa hải phi vụ. Nhưng khi Hà Ảnh giải trừ khống chế, trong nháy mắt, hạt sa hải phi vụ này trực tiếp rơi xuống, đập vào tay hắn. Lực lượng kinh người mang theo, khiến tay hắn đập mạnh xuống đất. Hắn dùng toàn bộ lực lượng, vậy mà chỉ có thể cầm lên sa hải phi vụ trước mặt. Nặng thật. Hắn có thể cảm nhận được, trọng lượng của sa hải phi vụ đã nặng hơn gấp mấy lần trước kia. Phải biết rằng, lực lượng của hắn có thể so với thể tu đồng cảnh giới, thậm chí là tu sĩ cảnh giới cao hơn, mà vẫn hầu như không thể chịu đựng trọng lượng của một hạt sa hải phi vụ này. Mộ Phong trong lòng vô cùng hưng phấn. Nếu tất cả sa hải phi vụ đều nặng như vậy, khi chiến đấu chỉ cần thả ra là có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Thánh nguyên màu vàng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, từ từ bao vây hạt sa hải phi vụ. Sau đó, không ngừng luyện hóa. Theo quá trình luyện hóa, hắn cũng dần dần không còn cảm thấy sức nặng của vật này. Tâm niệm vừa động, sa hải phi vụ liền trực tiếp bay lên, lượn quanh bên cạnh hắn, giống như một con cá đang bơi, hết sức kỳ lạ. Kể từ đó, Hà Ảnh bắt đầu dạy Mộ Phong luyện khí. Mọi chú ý, mọi thủ pháp đều được truyền thụ tỉ mỉ. Thời gian trôi qua. 3 ngày sau, Mộ Phong vẫn ở trong phòng luyện khí, không hề bước ra. Hà Ảnh cũng truyền hết sở học của mình cho hắn. Trong 3 ngày này, Hà Ảnh vừa giảng giải, vừa giúp hắn luyện chế sa hải phi vụ. Hắn đã luyện chế được hơn 10 viên. Nhưng số lượng sa hải phi vụ trong tay Mộ Phong rất lớn. Chúng chất thành một ngọn núi nhỏ, chi chít, không đếm xuể. Rốt cuộc, có bao nhiêu hạt, quả thực là một con số khổng lồ. Muốn luyện hóa tất cả sa hải phi vụ thành bí bảo, thánh khí, không biết phải mất bao lâu. Cho nên, Hà Ảnh trực tiếp luyện chế sa hải phi vụ thành bí bảo, không bị giới hạn bởi phẩm cấp. Giống như Lạc Tiên Trận Kỳ, cho dù cảnh giới của hắn có tăng lên, vẫn có thể sử dụng. Hà Ảnh không từ chối. Dù sao, món đồ này rất trân quý. Toàn bộ sa hải phi vụ của Tuyền Cơ Thần Quốc có lẽ đều nằm trong tay Mộ Phong. Mộ Phong lại đưa cho Xích Cẩm và sư huynh, sư tỷ của cô. Họ cũng nhận, nhưng mỗi người muốn không nhiều. Hiện tại, Mộ Phong vẫn nắm giữ một số lượng khổng lồ sa hải phi vụ. Được rồi, hiện tại ngươi đã học xong tất cả. Sau này tự mình luyện chế là được. Chuyện này không thể vội, nhưng một khi đã hình thành quy mô, đây sẽ là một việc cực kỳ kinh người. Hà Ảnh vừa cười vừa nói. Đồng thời, nàng lấy ra một bộ lò luyện khí. Ngoài lò luyện khí, còn có các loại đồ dùng đồng bộ, tài liệu. Tất cả đều đưa cho Mộ Phong. Lần này, Mộ Phong đã có thể coi là một luyện khí thánh sư, chỉ là kinh nghiệm vẫn cần tích lũy thêm một chút. Bên cạnh, Xích Cẩm tỏ vẻ mệt mỏi, người ta cũng mệt quá, được không? Không đợi Mộ Phong lên tiếng, Hà Ảnh đã cười nói, Ê sư muội, khống chế lưu diễm của ngươi đã tăng lên. Ta để ngươi đến giúp đỡ cũng là giúp ngươi triệt để khống chế lưu diễm của chính mình. Mệt một chút cũng đáng. Xích Cẩm liếc mắt, tiến lên lôi kéo Mộ Phong, rồi rời khỏi phòng luyện khí, thì không thèm nói với ngươi. Sau khi rời khỏi Xích Đẫm, hai người trở về phòng, xem ra muốn ngủ một giấc thật ngon. Mộ Phong cũng trở về phòng mình, nhưng sau đó lại trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư. Hắn mang theo tất cả tài liệu luyện khí, bắt đầu thử luyện chế. Lúc này, trên trăm viên Sa Hải Phi Vụ đã luyện chế xong lơ lửng bên cạnh hắn. Tuy chỉ to bằng bàn tay, nhưng nhìn như một đám mây mù nhỏ, bên trong còn lấp lánh ánh kim quang. Khả năng là đám mây mù thoạt nhìn nhẹ nhàng này lại có thể dễ dàng nghiền nát cả núi lớn. Hắn bắt đầu tiếp tục luyện chế Sa Hải Phi Vụ. Đây chắc chắn là một việc cần nhiều thời gian. Kỳ Sơn lúc này dường như rất yên bình. Mọi đệ tử kỳ viện đều đang bận rộn với công việc của mình. Vũ Phi Hoa luyện đan, Hà Ảnh luyện khí, Hoàng Long Sĩ đánh cờ, còn Xích Cẩm thì ngủ. Bên ngoài, Kỳ Sơn lại trở thành mục tiêu chỉ trích. Quốc Trì Minh đã cho người bao vây nơi này, bọn họ ẩn nấp trong bóng tối, giám thị mọi hành động của kỳ viện. Trong mắt họ, Kỳ Sơn bị bao phủ bởi một tầng sương mù, ánh mắt không thể xuyên thấu. Vài ngày sau, Hoàng Long Sĩ cười nhẹ, lẩm bẩm một mình, giờ cuối cùng cũng đến rồi. Trên đường diễn trò này thật sự tốn nhiều công sức. Hắn nhìn bàn cờ trước mặt, từ từ đặt một quân cờ xuống. Chỉ trong nháy mắt, lớp sương mù bao phủ kỳ viện liền tan biến. Mọi người trên núi đều hiện rõ trước mắt Trấn An Quân. Thời Tiểu Phúc từ trên không bay tới. Phía sau hắn là một nữ tử thần thái cao ngạo, tự nhiên toát ra vẻ uy nghiêm, không phải nữ đế thì còn ai vào đây. Chỉ có điều, nữ đế lúc này sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị thương nặng. Có thể giữ được dáng vẻ cao ngạo như vậy đã là một điều không dễ dàng. Những người còn sống sót đi theo nàng cũng chỉ còn lại vài người. Ôn Thiên Tinh, Nam Lệ, đều còn sống, cùng nhau đến kỳ viện. Chương 3276A Phản loạn thế lực vây núi. Chương 3276, thế lực phản loạn vây núi. Trúc Ngư và mọi người đang đợi dưới chân núi. Bái kiến bệ hạ. Nữ đế cũng khẽ đáp lại, ta không ngờ đến giờ phút này, kỳ viện vẫn là công sự của ta. Hoàng Long Sĩ lại cười nói, ngươi kỳ viện không cường đại như bệ hạ tưởng tượng. Hơn nữa, bệ hạ cũng không cần che chở cho chúng ta, đúng không? Ngài chỉ muốn kéo chúng ta vào chiến thuyền của ngài mà thôi. Kỳ viện từ trước đến nay không tham gia vào các cuộc tranh đấu quyền lực, vì vậy có vẻ siêu nhiên, ngoài vòng thế tục. Lần này, nữ đế muốn lôi kéo kỳ viện đứng về phía mình. Trúc Ngư thản nhiên nói, nghe nữ đế đã đến đây, cũng hiểu rõ thái độ của chúng ta. Quyền cơ thần quốc đang rung chuyển, dân chúng phải chịu khổ. Chúng ta muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Hơn nữa, tiểu sư đệ của chúng ta luôn bận rộn, cũng không thể để hắn phí công vô ích. Như vậy là quá tốt. Nữ đế cười gật đầu, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ở đây, không cần kiêng dè điều gì. Nàng có thể nói bất cứ điều gì, dù sao Trấn An Quân giám sát kỳ viện không dám đến gần, căn bản không biết họ nói gì. Ôn Thiên Tinh và Nam Lệ cùng những người khác lúc này đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ vẫn chưa rõ kỳ viện có ý gì, nữ đế có kế hoạch gì. Giờ đây, họ cũng nhìn thấy Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo, không khỏi giật mình, thì hai người các ngươi tại sao lại ở đây? Đi theo Mộ Phong. Nhiếp Trung Đạo cung kính đáp. Ôn Thiên Tinh là cấm vệ chỉ huy sứ, chỉ huy trưởng trong đội cấm vệ. Vệ Hổ cười thần bí, "Ê Mộ Phong là đệ tử của kỳ viện." Nam Lệ đã sớm biết chuyện này, nhưng luôn giữ kín. Hắn hơi nghi hoặc hỏi, "Người ta nghe nói các ngươi đều bị Mộ Phong giết." Vệ Hổ kể lại những chuyện đã xảy ra, sự thật mới được phơi bày. Hóa ra là như vậy. Là một tổng kỳ nho nhỏ quả thực là uổng phí tài năng. Ôn Thiên Tinh chậm rãi nói, "Xích Cẩm có chút khó chịu, lạnh giọng, "Đệ sư đệ ta vào cấm vệ là cho các ngươi mặt mũi." Vậy mà chỉ cho hắn một chức tổng kỳ nhỏ bé, thật là khinh người. Ôn Thiên Tinh không khỏi cười, nhưng nụ cười có phần miễn cưỡng. Vết thương của hắn quả thực không nhẹ. Dù sao đã trải qua mấy lần bị ám sát, có thể sống sót đã là may mắn. Vậy ngươi nói nên cho chức vị gì? Chỉ huy sứ, ngươi xem sao cho ổn. Xích Cẩm không khách sáo đáp. Những người khác của kỳ viện cũng không có ý kiến gì. Họ cũng cho rằng làm chỉ huy sứ là chuyện đương nhiên. Một tòa kỳ viện chẳng lẽ không đáng một chức chỉ huy sứ hay sao? Nữ đế không khỏi lên tiếng cắt ngang, "Hệ mục đích thật sự của Mộ Phong khi vào cấm vệ là để giúp ta tìm phu tử. Ta vẫn đang làm việc này, nhưng hắn không hề hay biết. Huống hồ, hắn cũng muốn tôi luyện bản thân, mới đến đây. Chức vị cao quá lại không tiện." Xích Cẩm không nể mặt nữ đế, "Y hẹp hòi quá. Ta nhất định sẽ khuyên sư đệ, những nơi hẹp hòi không nên đến." "Hừ." Hai người đồng thời hừ lạnh, quay mặt đi, không thèm nhìn nhau. Lưu Vĩnh nhớ lại lời phu tử đã nói. Nữ đế tuy không còn trẻ, nhưng luôn ở vị thế cao nhất, tính tình giống như một cô bé, có phần kiêu căng. Sư muội của mình cũng có tính cách tương tự, nóng nảy, ngạo mạn. Hai người gặp nhau thật đúng là kim y gặp y râu. Ôn Thiên Tinh thấy vậy vội vàng đứng ra hòa giải. Hắn không dám nói gì với nữ đế, cũng không dám nói với kỳ viện, chỉ có thể chuyển hướng câu chuyện, "Ê đúng rồi, sao không thấy Mộ Phong? Ai cũng muốn ra nghênh đón các ngươi." Xích Cẩm tức giận nói. Sau đó, họ dẫn nữ đế lên núi. Kỳ sơn trở nên náo nhiệt hơn khi có thêm người. Nữ đế vào kỳ viện. Mặc dù được che chở, nhưng đã bị thương nặng. Trong thời gian ngắn, không thể hành động. Trấn An quân đã tung tin tức này ra ngoài, tự nhiên không ai nghi ngờ. Hơn nữa, trước đó Quốc Trì Minh đã bày ra thiên la địa võng tại Phượng Vẫn Cốc. Nữ đế không chết đã là ngoài dự đoán. Những thế lực môn phái sớm đã bất mãn với nữ đế liền nhanh chóng tụ tập về kỳ viện. Nữ đế không chết, trong lòng họ bất an. Diệt trừ nữ đế, ủng hộ Quốc Trì Minh mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, hiện tại là thời điểm nữ đế suy yếu nhất. Họ không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Khó giải quyết duy nhất có lẽ là kỳ viện. Mất phu tử, kỳ viện liệu còn được coi là thánh địa không? Chỉ vài ngày sau, dưới chân kỳ viện đã xuất hiện không ít cao thủ, thậm chí có cả cường giả lão làng. Họ đến đây để thế lực của mình thêm lớn mạnh. Nhưng, họ vẫn đang kiềm chế. Trên kỳ sơn, mọi thứ lại yên tĩnh. Sau khi nữ đế đến đây, cảm thấy hoài niệm, lại thấy lòng mình bình tĩnh hơn. Bệ hạ, phản quân và những người phản đối ngài đã đến. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ôn Thiên Tinh sốt ruột hỏi. Liệu với lực lượng của kỳ viện, có thể bảo vệ nữ đế không? Nữ đế lại cười nói sang chuyện khác, thì hai ngày nữa, Quốc Trì Minh sẽ tổ chức lễ đăng cơ. Đúng vậy, hắn đã tung tin tức sẽ đăng cơ vào ngày đó. Ôn Thiên Tinh đầy nghi hoặc. Tại sao nữ đế không hề lo lắng? Phản quân liên kết với các tông môn thế lực khác đã tìm đến tận cửa, mạng sống của họ như ngàn cân treo sợi tóc. Không chỉ nữ đế không sốt ruột, mà người của kỳ viện cũng không hề lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vẫn là quá vội. Hắn cho rằng sau khi lên ngôi là có thể làm mọi thứ tùy ý, thực ra quá sớm xưng đế chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Nữ đế thản nhiên nói. Ở vị trí này, thêm vào thời cơ chín mùi, Quốc Trì Minh không thể cưỡng lại sự cám dỗ của ngai vàng, đã không thể chờ đợi để lên ngôi. Bệ hạ, chúng ta hiện tại. Ôn Thiên Tinh còn muốn nói gì đó, nữ đế đột nhiên xoay người lại. Khuôn mặt uy nghiêm, vẻ tái nhợt trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, quét sạch vẻ yếu ớt trước đó. Đây là tình huống gì? Ôn Thiên Tinh biểu hiện kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ đế trước đây chỉ đang giả vờ? Nữ đế mỉm cười, ngài chỉ bị một vài vết thương nhỏ thôi. Không làm vậy, làm sao có thể dụ hết bọn họ ra đây được? Thông thường, bọn họ ngoài mặt thì vâng lời, bên trong thì lạnh nhạt. Lần này có thể quang minh chính đại giáo huấn họ. Ôn Thiên Tinh dường như hiểu ra mọi vấn đề, thì hóa ra bệ hạ chỉ đang giả vờ. Thực sự có bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, Trúc Ngư của kỳ viện là y sư. Mặc dù danh tiếng không lừng lẫy, nhưng y thuật siêu tuyệt. Vũ Phi Hoa là một luyện đan thánh sư, linh đan diệu dược có thể dễ dàng luyện chế. Có thương tích cũng không cần sợ. Nữ đế vừa cười vừa nói, mọi thứ đều nằm trong tính toán. Khoảnh khắc Quốc Trì Minh nổi loạn, nàng đã nghĩ đến chuyện này, và nhân cơ hội này để chỉnh đốn Tuyền Cơ thần quốc một lần. Không ít thế lực tông môn ỷ lại vào bề dày lịch sử, bất mãn với sự thống trị của nữ đế, ngoài mặt thì vâng lời, trong lòng lạnh nhạt, không coi nữ đế ra gì. Lần này, sợ rằng tất cả mọi người sẽ phải ngoan ngoãn mà sống. Ôn Thiên Tinh thầm kính nể nữ đế, nhưng vẫn hơi nghi ngờ về chuyện đệ tử kỳ viện. Trúc Ngư và Vũ Phi Hoa lợi hại như vậy, sao trước đây chưa từng nghe nói đến y thuật và thuật luyện đan của họ? Nữ đế chậm rãi nói, thì họ không vì hư danh, từ chối vô trương. Hơn nữa, đối tượng chữa bệnh của họ đều là người thường, còn tu sĩ thì ở trên cao. Đương nhiên, mọi người không biết. Vũ Phi Hoa, người sở hữu thuật luyện đan đỉnh cao, cũng rất ít vì những thứ khác. Người luyện chế đan dược lại phân phát cho người bình thường. Ôn Thiên Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không thể lý giải tại sao kỳ viện lại hành động như vậy. Người bình thường, trong thế giới mà tu sĩ đi đầy đất này, cơ bản chỉ là kiến hôi. Ý nghĩa tồn tại của họ dường như chỉ để phục vụ cho tu sĩ. Nhưng kỳ viện lại chuyên tâm làm việc cho người bình thường, thật sự khiến người khác khó hiểu. Đi thôi, chúng ta đến gặp những người kia. Không thể để bọn họ đến đây vô ích. Nữ đế chậm rãi nói rồi đi xuống chân núi. Lúc này, dưới núi đã chật như nêm cối vì các tu sĩ đổ về. Xích Cẩm và Hà Ảnh đang đứng dưới chân núi, ngăn cản họ tiến lên. Nơi này là kỳ sơn, trên kỳ sơn có cấm chế, khiến tất cả mọi người không thể ngự không phi hành, thậm chí cả thần hành chu cũng không được phép. Chỉ có phu tử là người duy nhất không bị cấm chế ảnh hưởng. Mau giao người ra đây. Kỳ viện các ngươi đừng dính vào vũng nước đục này. Một lão giả râu tóc bạc phơ từ từ bước ra. Người này thân hình gầy gò, dung mạo lại cao ngạo, trên người tự nhiên toát ra một cổ khí tức sắc bén. Người của Huyền Thiên Kiếm Tông. Các ngươi cũng đến đây. Hà Ảnh trong lòng vô cùng nghi hoặc. Huyền Thiên Kiếm Tông là một trong những thế lực mạnh nhất, nằm dưới sự bảo trợ của Thánh Địa. Có người nói, nội tình của họ không thua kém Thánh Địa, lực lượng vô cùng đáng gờm. Kiếm Si, ai cũng biết, là đệ tử của Huyền Thiên Kiếm Tông, cũng là một trong 39 tứ tài của thiên hạ. Xích Cẩm không nể nang ai, vẻ mặt kiêu ngạo, lão già, tuổi tác ngươi đã lớn, nên về nghỉ ngơi đi. Không có việc gì thì đừng đến xem náo nhiệt. Kỳ viện chúng ta làm gì, không cần ngươi nhiều chuyện. Hừ, kỳ viện hành sự quá ngông cuồng, sẽ chuốc họa vào thân. Chương 3277 A Kỳ Sơn bị vây. Chương 3277 Kỳ Sơn bị vây. Lần này, chúng muốn giết nữ đế, sửa đổi toàn bộ lịch sử Tuyền Cơ thần quốc. Đến lúc đó, rất nhiều thần khu của Tuyền Cơ thần quốc sẽ bị các tông môn khống chế. Nói chúng ta hung hăng. Vũ Phi Hoa cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là các ngươi gan to bằng trời, lại dám xông đến kỳ viện để truy sát nữ đế. Đắc tội, có lẽ không chỉ có chúng ta. Những kẻ truy sát này đã đắc tội với cả nữ đế lẫn kỳ viện. Không thể không nói, bọn chúng thực sự liều lĩnh. Hiện tại chỉ cần chờ Quốc Trì Minh đăng cơ thành công, mọi chuyện sẽ ngã ngũ. Bất lời vô ích, mau giao nữ đế ra đây. Phu tử đã không còn, kỳ viện các ngươi tưởng mình vẫn là thánh địa sao? Một tên đệ tử trẻ tuổi của Huyền Thiên Kiếm Tông bước ra, trên mặt đầy vẻ châm chọc và khinh thường. Hắn thấy kỳ viện đã mất phu tử, giống như một con mãnh thú già nua, không còn chút uy hiếp nào. Trận chiến đang căng thẳng, thì nữ đế từ từ bước xuống núi. Nhiều người đến xem trẫm, thật khiến người ta vui vẻ. Để ta xem nào, là những ai? Huyền Thiên Kiếm Tông, Phong Thanh Môn, Vân Yên Giáo đều là những đại tông môn vang danh cả đấy. Trong giọng nói của nữ đế không hề có vẻ khẩn trương. Nhìn bề ngoài, nàng chẳng có gì khác biệt. Điều quan trọng là, lúc này nữ đế trông hoàn toàn không giống người bị thương. Nữ đế, thương thế của người. Dũng Thiên Cừu lập tức mở to mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm không rõ. Nữ đế mỉm cười, kể chỉ là muốn dẫn dụ các ngươi, những loạn thần tặc tử này ra thôi. Các ngươi không dẹp yên nội ưu của Tuyền Cơ thần quốc, thì vô pháp giải quyết được. Những thế lực đến đây lần này đều trố mắt. Chúng cho rằng nữ đế trọng thương, đã gục ngã. Chỉ cần kéo dài với đệ tử kỳ viện, rồi đánh chết nữ đế, thì mọi việc sẽ êm xuôi. Bấy lâu nay, Tuyền Cơ thần quốc loạn trong giặc ngoài. Trong nội bộ, rất nhiều thế lực trục trịch, không cam lòng dưới sự thống trị của nữ đế. Chúng thường làm những chuyện mờ ám. Những kẻ này cũng rất xảo quyệt. Dù nữ đế phái người đi điều tra, cũng không tìm ra manh mối. Các thế lực đều coi nữ đế là kẻ thù. Lần này, Quốc Trì Minh phản loạn, thực chất là một cơ hội tốt để nữ đế diệt trừ tận gốc những thế lực có ý đồ khác. Bản đế ở ngay đây, muốn mạng ta thì cứ đến mà lấy. Nữ đế mở rộng hai tay, gần như buông thõng xuống mặt đất. Phong thái ung dung, cao quý ngàn vạn phần. Ở đâu có chút dáng vẻ của kẻ bị truy sát. Những người có mặt đều biến sắc mặt trong nháy mắt. Trong lòng bọn chúng không ngừng nguyền rủa Quốc Trì Minh. Hiện tại, chúng cưỡi trên lưng hổ, không có lựa chọn nào khác. Dũng Thiên Cừu từ từ bước ra, lạnh lùng nói, ngay hiện tại, chúng ta chỉ còn cách đánh chết nữ đế. Nếu không, các ngươi nghĩ, hiện tại lùi bước, nữ đế sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Ánh mắt mọi người cũng dần trở nên hung ác. Hiện tại, chỉ có thể tử chiến đến cùng, không còn con đường nào khác. Giết! Giết! Bọn chúng từng bước áp sát nữ đế, khuôn mặt dữ tợn, như từng con quái vật. Xung quanh kỳ viện, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn tu sĩ, cơ bản đều là cảnh giới luân hồi ngũ giai trở lên. Đây chính là sức mạnh và thực lực của Dũng Thiên Cừu và đám người. Chúng đến để giết nữ đế. Đương nhiên không thể chỉ có vài chục người. Hiện tại, kỳ viện đã rõ ràng muốn bảo vệ nữ đế. Bọn chúng cũng không cần che giấu nữa. Kỳ Sơn, giờ đây, giống như một hòn đảo bị bao vây bởi hơn vạn tu sĩ. Vây núi là tình huống mà kỳ viện chưa từng gặp. Bạn hữu từ phương xa đến, gậy gộc lẫn lộn. Hoàng Long Sĩ lúc này bay đến trên không Kỳ Sơn. Thân thể hắn tỏa ra khí tức huyền ảo, từng luồng thánh nguyên như sợi tơ, tỏa ra từ người hắn, tản ra khắp kỳ viện. Hắn khống chế cấm chế trận pháp phu tử để lại trên Kỳ Sơn. Lúc này, hắn giống như cấm chế bản thân, tự nhiên không bị ràng buộc, có thể tự do bay lượn trên Kỳ Sơn. Khoảnh khắc sau, Kỳ Sơn rung động. Vòng hào quang màu vàng từ từ dâng lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ kỳ viện trong phạm vi trăm dặm. Bên trong hào quang, dường như cách ly không gian. Bất kỳ ai cũng không thể rời khỏi phạm vi hào quang. Đồng thời, trận pháp cấm không, khiến không thể phi hành. Dũng Thiên Cừu và những người khác đều rúng động tâm can. Kỳ viện, giờ đây, không phải để bảo vệ nữ đế, mà là ngăn cản bọn chúng đào tẩu. Quả thật, quá ngông cuồng. Nhưng đây là kỳ viện, thánh địa. Chỉ cần có gan đối đầu với kỳ viện, thì bất cứ kẻ nào cũng không được tha thứ. Không chỉ những người này, mà cả Trấn An Quân đang giám thị kỳ viện từ xa, cũng bị hào quang bao phủ trực tiếp. Hoàng Long Sĩ không có ý định bỏ qua những người này. Thám tử Trấn An Quân vội vàng tìm cách đào tẩu. Có kẻ lại muốn cưỡi thần hành chu rời đi, nhưng vừa bay lên hơn 10 mét thì nặng nề rơi xuống. Hiện tại, trong phạm vi trăm dặm của kỳ viện đều là trận pháp. Ngay cả chim bay cũng không thể bay. Trận pháp này bá đạo, cường hãn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đương nhiên, bởi vì đây là kỳ viện. Dù phu tử vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng kỳ viện chính là kỳ viện. chỉ cần có đệ tử kỳ viện, đã đủ để kỳ viện xứng danh là thánh địa. Có người tiến lên hai bước, lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt nữ đế, để nữ đế tha mạng, về sau ta nhất định không còn dị tâm. Muốn cầu xin tha thứ, đã quá muộn. Ta đã mất hết kiên nhẫn với các ngươi. Nàng đột nhiên phát ra khí thế lạnh lẽo, trong mắt đầy sát ý. Hà Ảnh, Vũ Phi Hoa, cùng các đệ tử kỳ viện xông lên phía trước, mỗi người tìm cho mình một đối thủ thích hợp. Mặc dù nhìn có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng đối phương có quá nhiều người, cao thủ cũng không ít. Nữ đế vẫn giữ tư thế cao quý, thậm chí không thèm nhìn Dũng Thiên Cừu thêm một lần. Nàng như không coi trọng gì, đứng đó, cao cao tại thượng, ngạo nghễ thiên hạ. Bịch. Một tiếng vang lớn. Ảnh kiếm bị một quyền đập tan, đạo nhân ảnh kia xông vào trong ảnh kiếm. Hai quyền không ngừng tung ra, mỗi lần đều có một đạo ảnh kiếm vỡ nát dưới nắm đấm của hắn. Kỳ viện, thời Tiểu Phúc xin lĩnh giáo. Hắn cười ha hả, điên cuồng công kích, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Ảnh kiếm không ngừng bị đánh tan, cũng để lại những vết thương trên người hắn. Thời Tiểu Phúc không hề để ý đến những vết thương trên người, miệng càng lớn, hắn càng hưng phấn, khí thế trên người càng thêm đáng sợ. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của thời Tiểu Phúc. Càng bị thương, càng mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, dòng lũ ảnh kiếm đã bị đánh tan hoàn toàn. Thời Tiểu Phúc, lúc này, trông như một người toàn máu, nhưng tổn thương chỉ là ngoài da, không hề ảnh hưởng đến căn bản. Hắn nhìn về phía Dũng Thiên Cừu, nhếch miệng cười nhạt tàn khốc, một bước cuối cùng tiến lên, trong cơ thể tích tụ lực lượng như sóng lớn, đánh ra. Dũng Thiên Cừu mở to mắt, bên ngoài kiếm trận bắt đầu xoay tròn, như lưỡi kiếm hợp thành một hàng rào, bảo vệ hắn ở bên trong. Oanh! Dũng Thiên Cừu trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn chưa từng trực tiếp đối đầu với người của kỳ viện. Vì vậy, căn bản không biết đệ tử kỳ viện khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, phu tử dường như đã mất tích, mọi người không còn tôn trọng kỳ viện như trước. Nhưng bọn chúng không biết, kỳ viện, Trúc Ngư, Hoàng Long Sĩ, thậm chí thời Tiểu Phúc, tùy tiện một người ra cũng không thua kém Sử Văn Nghiệp, Trương Nguyên Bá. Dũng Thiên Cừu hiện tại biết sợ, nhưng đã muộn. Chỗ này giống như lồng giam, khiến hắn không có cách nào thoát khỏi. Ngươi giết ta, hoặc ta giết ngươi. Trên mặt thời Tiểu Phúc dính đầy máu tươi, càng khiến hắn thêm phần đáng sợ. Dưới sơn môn kỳ viện, thời Tiểu Phúc, Hạ Ảnh, Vũ Phi Hoa chặn đường, như một bức tường thành kiên cố, không ai có thể vượt qua. Tuy nhiên, ở các hướng khác của kỳ sơn, số lượng lớn tu sĩ vẫn cố gắng xông lên. Kỳ viện là thánh địa, có lẽ từng ngọn cây, ngọn cỏ đều ẩn chứa huyền cơ. Dù không thể trốn thoát, bọn chúng vẫn muốn lên kỳ sơn tìm kiếm thứ gì đó. Do đó, chúng lợi dụng lúc chiến sự đang diễn ra ở sơn môn, thậm chí trèo lên đỉnh núi từ hai bên vách đá. Thực lực của những tu sĩ này không tầm thường, một ngọn núi tự nhiên không thể ngăn cản bọn chúng. Trong phòng, Mộ Phong đột nhiên mở mắt. Hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra dưới núi, nhưng vì đang trong giai đoạn luyện khí then chốt, nên vẫn chưa xuất hiện. Chương 3278 A Quốc Vận tác dụng. Chương 3278, tác dụng của vận nước. Sa Hải Phi Vụ, trong lòng bàn tay Mộ Phong, chậm chậm xoay chuyển. Thoạt nhìn nhẹ nhàng, không trọng lượng, nhưng thực chất ẩn chứa sức nặng kinh khủng. Hắn thong thả bước ra khỏi phòng. Lắng nghe những âm thanh hỗn tạp vọng đến từ bốn phương tám hướng, rồi xoay người đi về phía sau núi. Ngoài sơn môn, phía sau núi còn có một con đường trực tiếp lên đỉnh kỳ sơn. Hiện tại, có người đang đi theo con đường này, thẳng lên đỉnh. Phía sau bọn chúng, là một đoàn tu sĩ đông đảo đang bám theo, dường như muốn hủy diệt toàn bộ kỳ viện. Cấm vào đỉnh kỳ sơn. Mộ Phong nhìn bọn chúng, từ tốn nói. Những tu sĩ này nhìn quanh, phát hiện chỉ có một mình Mộ Phong. Ngay lập tức, trên mặt lộ rõ vẻ cười nham hiểm, "Ngụy huynh đệ, đừng sợ." Hắn chỉ có một người, hơn nữa chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai. Những người khác đồng loạt cười vang. Trong bọn chúng, tu vi thấp nhất cũng là luân hồi cảnh ngũ giai, đối mặt với Mộ Phong, đương nhiên không có chút sợ hãi nào. Vài tên lập tức xông lên vây quanh Mộ Phong, nhưng hắn chỉ thở dài. Cần gì phải chịu khổ vì quốc trì minh? Hắn bảo các ngươi đến, vốn là muốn các ngươi chịu chết, câu giờ cho hắn đăng cơ đế vị. Hắn từ từ lắc đầu, thân thể đột nhiên bộc phát kim quang rực rỡ. Khí tức mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể. Cảm giác áp bách kinh người lập tức ập đến. Bí thuật. Một tu sĩ có chút giật mình, nhưng ngay sau đó, mặt lộ vẻ khinh thường, "Hệ dùng bí thuật được bao lâu? Hôm nay, kỳ viện các ngươi trốn không thoát cảnh bị diệt vong." Lời còn chưa dứt, một đám mây mù từ từ trôi đến trước mặt hắn, rồi như bông gòn, nhẹ nhàng rơi xuống người hắn. Oanh. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Sa Hải Phi Vụ đã trực tiếp đè lên người tu sĩ kia xuống đất. Làn da nứt toạc, không thể nào chịu nổi sức nặng khủng khiếp này. "Uy, ngươi sao rồi?" Một tu sĩ bên cạnh vội vàng xông đến, tung một đao về phía Sa Hải Phi Vụ, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào, như thể chém vào một khối sắt. Sau đó, một hạt Sa Hải Phi Vụ bay ra, nhỏ bé như hạt bụi, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đâm vào ngực tên tu sĩ này. Qua. Tên tu sĩ này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, như bị thứ gì đó nặng nề đánh trúng ngực. Hắn liên tiếp đụng nát hơn 10 cây đại thụ, rồi mới dừng lại, Lúc này, thân thể tên tu sĩ vừa chịu trọng lượng của Sa Hải Phi Vụ vỡ tan, bị nghiền nát một cách tàn khốc. Cảnh tượng máu tanh khiến người ta kinh hãi tột độ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ một đám mây mù đã giải quyết gọn gẽ hai tên tu sĩ, khiến ánh mắt những kẻ khác đều thêm phần sợ hãi. Mộ Phong lúc này nhìn những người còn lại, từ tốn nói, kẻ bất kính với kỳ viện, hôm nay các ngươi đều phải ở lại nơi này. Hắn tiện tay vồ một cái, Sa Hải Phi Vụ liền bay trở lại trong tay hắn, xoay tròn quanh cổ tay, như một vòng tay trắng. Rồi, hắn lao vào đám người. Đừng sợ, thứ trên tay hắn là bảo vật cao cấp. Chỉ cần giết hắn, mọi thứ sẽ là của chúng ta. Một tu sĩ tham lam nhìn Sa Hải Phi Vụ, lớn tiếng hô. Những người khác cũng kích động, lòng tham chiến thắng lý trí. Chúng nhao nhao xông về phía Mộ Phong. Mộ Phong bước vào đám người, nhìn tu sĩ bốn phương tám hướng. Hắn chỉ mỉm cười. Cảnh giới cao nhất của những tu sĩ này cũng chỉ là luân hồi cảnh lục giai, căn bản không đáng nhắc đến. Hắn vừa dừng bước, Sa Hải Phi Vụ trên cổ tay lập tức tách ra, như từng hạt cát vàng, bắn ra tứ phía. Trọng lượng vạn quân đè lên người, như bị núi lớn đập trúng. Những tu sĩ này không thể chịu đựng, máu tươi cùng phun, thân thể đều bay ngược ra. Toàn bộ Sa Hải Phi Vụ trong nháy mắt trở lại cổ tay Mộ Phong. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể chợt biến mất tại chỗ, để lại tàn ảnh, đuổi theo một tên tu sĩ vẫn chưa rơi xuống đất. Quyền phong to lớn, lực lượng như thủy triều ập đến. Tên tu sĩ này thậm chí không thể phản kháng, đã bị đấm chết. Sau đó, sau lưng Mộ Phong, một thanh trường kiếm rời khỏi vỏ, phát ra tiếng ngân vang. Hắn thi triển thuấn di, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, thân thể một tu sĩ đã bị trường kiếm xuyên qua, chết không nhắm mắt. Mộ Phong thông dong dạo bước, giết hết hơn 10 tu sĩ ở đây, rồi trở lại con đường nhỏ, nhìn về phía sâu trong rừng rậm. Ở đó, lại có một lượng lớn tu sĩ đã vọt tới. Rất nhanh, chúng đã đến trước mặt Mộ Phong. Cái chết của hơn 10 tu sĩ cũng không khiến bọn chúng bận tâm. Dù sao, đây là kỳ viện, muốn hủy diệt kỳ viện thì phải trả giá lớn. Bọn chúng gào thét xông lên, sắc mặt dữ tợn như ma quỷ. Hiện tại, chỉ có hủy diệt kỳ viện và nữ đế, bọn chúng mới có thể sống sót. Mộ Phong sắc mặt bình tĩnh. Sa Hải Phi Vụ trên cổ tay lại tách ra, bao quanh thân thể hắn. Sau đó, hắn lao vào đám người, triển khai ác chiến. Tiếng nổ mạnh, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Kỳ Sơn, lúc này, đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Trúc Ngư ở trên đỉnh núi, ném những tu sĩ đã trèo lên vách núi xuống, không cho phép bọn chúng tiến vào. Lưu Vĩnh và Dịch Tiểu Tiểu cũng xuống núi, gia nhập chiến đoàn. Kỳ viện chỉ có 9 người, nhưng lại chặn đứng sự tấn công của các đại môn phái. Cho đến bây giờ, vẫn chưa ai có thể thực sự tiến vào kỳ viện. Trận chiến này, nhất định sẽ ghi vào sử sách. Các tu sĩ điên cuồng công kích kỳ viện. Bọn chúng đã giết đến đỏ cả mắt, nhưng số lượng lại không ngừng giảm thiểu. Thiên Đô Thành. Hứa Vân Phong ngày đêm không ngừng, cuối cùng, trong thời hạn đã xâm nhập được vào Hoàng Cung, thông qua trận pháp ngoài Hoàng Cung. Đại trận này do các pháp sư thao túng. Bọn họ co mình trong Hoàng Cung, chờ đợi nữ đế trở về, không cho Quốc Trì Minh vào. Nhưng khi Quốc Trì Minh tiến vào Hoàng Cung, ngoài sự sợ hãi, trong lòng bọn họ còn có nỗi sợ hãi sâu sắc. Nữ đế đến nay chưa hồi. Bọn họ bảo vệ Hoàng Cung, cũng rơi vào tay Quốc Trì Minh. Chẳng lẽ nữ đế đã thật sự thất thế? Các pháp sư đành phải thần phục trước Quốc Trì Minh, mở ra toàn bộ trận pháp Hoàng Cung. Ha ha ha! Cuối cùng cũng đến ngày này. Giờ đây, ta là vương của Tuyền Cơ Thần Quốc. Tiếng cười của Quốc Trì Minh vọng khắp Hoàng Cung. Nhưng sau khi hưng phấn qua đi, hắn bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Đầu tiên là Vân Cơ, người được phái đi liên hệ với người của Khai Dương Thần Quốc, mãi chưa thấy hồi âm. Vân Cơ quyết định tự mình đi. Quốc Trì Minh cũng phái người bảo hộ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm bất an. Mọi chuyện đã đến bước cuối cùng, không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Báo. Một thám tử đến trước mặt Quốc Trì Minh, quỳ một chân xuống đất, nói, Ê đại nhân, bên phía kỳ viện mất liên lạc. Hiện tại, chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Trên mặt Quốc Trì Minh lập tức hiện lên vẻ tức giận, kẻ chết tiệt, kỳ viện luôn phá hỏng việc tốt của ta. Nhất định là bọn chúng đã bắt đầu hành động. Đại nhân, chúng ta có cần phái người vào không? Thám tử hỏi. Quốc Trì Minh từ từ lắc đầu, kẻ không cần thiết. Nhiều người như vậy, cũng không tin là không giết được nữ đế trọng thương. Truyền lệnh của ta, tuyên bố nữ đế thất đức, ngôi vị sẽ do ta kế thừa. Nghi thức sớm nhất vào ngày mai, không được trì hoãn. Trấn An Quân, sau khi tiến vào Hoàng Cung, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Trong Thiên Đô Thành, rất nhiều trọng thần trong triều lúc này đều bị giam lỏng trong phủ đệ Trấn An Quân. Ngày mai, nghi thức không thể không tham gia, dù sao Trấn An Quân đã khống chế Thiên Đô Thành. Không tham gia, sẽ bị thanh trừng. Nghi thức sớm hay muộn, đối với bọn họ mà nói, cũng không khác biệt nhiều. Hoàng Cung lại bắt đầu trở nên bận rộn. Tất cả thị vệ, cung nữ đều tất bật thay thế những vật phẩm nữ đế đã dùng. Tựa hồ muốn xóa đi những dấu vết nữ đế từng tồn tại. Một ngày trôi qua rất nhanh. Dưới sự uy hiếp của Trấn An Quân, tất cả đại thần đều chỉnh tề áo mũ, đến trước hoàng cung. Hoàng cung vẫn trôi nổi giữa không trung. Một vương tọa đặt ngay ngoài cửa lớn, tượng trưng cho quyền lực tối thượng. Ngồi lên vương tọa, sẽ trở thành người có quyền lực nhất tuyền cơ thần quốc. Đối với một đế vương, điều trọng yếu nhất là khống chế vận nước. Vận nước ảnh hưởng đến sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia. Nó cũng giúp quốc trì minh, người sẽ trở thành đế vương, thêm phần cường đại, thậm chí giúp hắn đột phá gông cùng xiềng xích, tiến lên cảnh giới cao nhất. Đây mới là mục đích lớn nhất của quốc trì minh khi mưu quyền soán vị. Trước đó, nữ đế đã khống chế vận nước, nên cảnh giới của nữ đế mới có thể tăng vọt. Đáng tiếc, nàng vẫn bị kẹt lại ở một cảnh giới nhất định. Quốc trì minh khoác lên long bào uy nghiêm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn từng bước tiến về phía vương tọa. Khi hắn trở thành đế vương, tin tức này sẽ truyền khắp các thần khu. Binh lính bạch giáp rải rác khắp nơi sẽ trở thành lực lượng của hắn. Binh lính bạch giáp khống chế tuyền cơ thần quốc, nắm giữ chúng chẳng khác nào nắm trong tay tất cả các thần thành. Cùng lúc đó, tại Kỳ Sơn, Hoàng Long Sĩ cũng nhận được tin tức từ Thiên Đô Thành. Nóng lòng đến vậy sao? Cũng tốt, mọi chuyện ở đây cũng sắp kết thúc rồi. Hắn nhìn xuống Kỳ Sơn từ trên không trung. Dưới đó, thi thể chất đầy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một ngày một đêm trôi qua, ai cũng mệt mỏi, nhưng kỳ viện vẫn không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Đối mặt với đại quân tu sĩ, nữ đế một lần nữa thi triển lực lượng của Anh Linh Điện. Hàng loạt anh linh từ trong Anh Linh Điện xông ra, chiến đấu với đại quân tu sĩ. Sau một ngày một đêm, cuối cùng, hầu hết những tu sĩ làm phản đều bị tiêu diệt. Chỉ còn lại vài chục người đang cố thủ. Đi giải quyết bọn chúng. Chúng ta cũng nên rời đi thôi. Nữ đế từ tốn nói. Ung Thiên Tinh chấp tay, nhận lệnh, rồi xông về phía vài chục người còn lại. Chương 3279A kịp thời ngăn cản. Bên dưới Kỳ Sơn, những tu sĩ phản loạn đều đã đền tội. Anh Linh Điện bay lượn giữa không trung, những anh linh màu vàng lần lượt bay trở về, nhập vào bên trong Anh Linh Điện. Các đệ tử kỳ viện lúc này cũng đã đến trước sơn môn, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, nhưng trên mặt mỗi người đều mang một vẻ vui mừng. Vất vả các vị. Nữ đế mỉm cười, thu hồi Anh Linh Điện. Hoàng Long Sĩ mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng hỏi, "Ê bệ hạ, tiếp theo nên làm gì đây? Bây giờ muốn chạy tới Thiên Đô Thành đã quá muộn rồi. Quốc Trì Minh leo lên vương tọa liền sẽ khống chế vận nước. Đến lúc đó, muốn đối phó hắn sẽ khó khăn hơn." Nữ đế dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nhẹ nhàng vung tay, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bãi đá. Trên bãi đá điêu khắc chằng chịt linh văn, trông phức tạp huyền ảo, phóng xuất ra từng đợt không gian lực khí tức. Truyền tống trận. Vũ Phi Hoa kinh hô thành tiếng. Trong lòng mọi người đều vô cùng cơ hờ yếp sợ, dù sao đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người mang theo một cái truyền tống trận di động. Đương nhiên biết Quốc Trì Minh sắp phản loạn, ta tự nhiên sẽ chuẩn bị trước. Truyền tống trận này có thể trực tiếp đi tới Thiên Đô Thành. Nữ đế mang trên mặt vẻ tự tin nắm chắc mọi thứ. Mấy vị cao đồ kỳ viện có muốn cùng ta thảo phạt phản tặc, trừng trị Quốc Trì Minh? Hiện tại, kỳ viện đã bày tỏ lập trường của mình. Nếu Quốc Trì Minh thực sự thành công, kết quả của bọn họ cũng sẽ không tốt đẹp gì. Vì vậy, hiện tại bọn họ đã đứng trên cùng một chiến tuyến với nữ đế. Vũ Phi Hoa thở dài, từ không gian thánh khí lấy ra không ít đan dược, chia cho mọi người. Mỗi một viên thuốc đều phóng xuất ra cường đại sinh mệnh chi lực. Mộ Phong cũng nhận được một viên, trong lòng có chút kinh ngạc. Bên trong đan dược này lại có khí tức của Bất Lão Thần Tuyền. Xem ra nước thần tuyền cũng là một trong những loại tài liệu. Vũ Phi Hoa nháy mắt với Mộ Phong, dường như muốn cảm ơn Mộ Phong vì đã đưa nước thần tuyền. Nuốt xuống đan dược, tinh thần và diện mạo của tất cả mọi người lập tức rực rỡ hẳn lên. Trước đó còn có chút mệt mỏi, giờ này ai nấy đều tinh thần sáng láng. Thánh nguyên trong cơ thể đang khôi phục nhanh chóng, vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại. Tinh thần một lần nữa phấn chấn. Thuốc này hiệu quả còn vượt qua thần tuyền nước rất nhiều. Bằng không, Vũ Phi Hoa căn bản không cần thiết đem thần tuyền nước luyện chế thành đan dược. Mà điều khiến Mộ Phong càng thêm cờ hờ yếp sợ là tác dụng phụ suy yếu do Bất Diệt Bá Thể Quyết mang tới giờ này vậy mà tiêu trừ. Phải biết, tác dụng phụ do bí thuật mang tới vẫn luôn khiến Mộ Phong rất đau đầu. Nếu có loại đan dược này, chẳng phải là về sau có thể tùy tiện dùng bí thuật. Xem ra sau khi chuyện này kết thúc, hắn còn muốn xin công thức đan dược. Nghĩ đến Vũ Phi Hoa sẽ không keo kiệt như vậy, cùng lắm thì dùng Bất Lão Thần Tuyền nước để đổi. Nữ đế cũng phục dụng một viên. Không khỏi nhíu mày, trong lòng cờ hờ yếp sợ. Phi Hoa cô nương, không biết loại đan dược này có thể đại lượng luyện chế hay không? Nếu có thể, ta nguyện ý mua nhiều, giá cả bao nhiêu cô nương cứ nói. Nữ đế thực sự rất thích loại đan dược này. Vũ Phi Hoa lúc này lại lắc đầu, nói, "Ê, không có cách nào khác đại quy mô luyện chế, dù sao nguyên vật liệu quá hiếm có." Ồ, không biết cần nguyên vật liệu gì? Nếu có thể, ta cho phép cô nương tùy ý sử dụng đồ trong quốc khố. Nữ đế thật sự rất muốn có loại đan dược này. Nhưng Vũ Phi Hoa vẫn cự tuyệt, dù sao trong quốc khố cũng không có bất lão thần tuyền nước. Bất lão thần tuyền đây là đồ vật chỉ có thần nước thượng vị mới có. Mộ Phong có được cũng là gặp may. Xin lỗi bệ hạ, thật không được. Hơn nữa đan dược này không thể dùng nhiều. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn đạt được toàn diện khôi phục, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Tác dụng phụ gì? Sau khi hết dược hiệu sẽ ngủ cả một ngày. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tác dụng phụ như vậy ngược lại cũng không phải không thể chấp nhận. Nữ đế vô cùng đáng tiếc. Cái truyền tống trận rơi xuống đất đã chậm rãi mở ra, phóng xuất ra ánh sáng. Nữ đế dẫn dắt Ôn Thiên Tinh, Nam Lệ mấy người dẫn đầu đi vào trong truyền tống trận. Trúc Ngư và những người khác cũng đi vào. Dù sao, chỉ có triệt để diệt trừ Quốc Trì Minh mới có thể an tâm. Mộ Phong cũng muốn đi vào truyền tống trận, nhưng Lưu Vĩnh lại cười nói, Ê sư đệ, ngươi không cần đi đâu. Ở đó đều là cao thủ, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Mộ Phong lại cười khổ nói, lần này ta thực sự không đi không được. Phân thân của ta vẫn còn ở trong Đại Lao Thiên Đô Thành. Giờ này, trong Đại Lao, Phong Mộc đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, kê xê hết tiệc Mộ Phong, có phải hay không quên ta rồi? Thiên Đô Thành, truyền tống trận sáng lên, khiến những trấn an quân xung quanh có chút khẩn trương. Nguyên bản Quốc Trì Minh định đóng cửa truyền tống trận, nhưng hắn vẫn cần dùng đến truyền tống trận, vì vậy chỉ có thể giữ lại. Đợi đến khi ánh sáng tan hết, những người xuất hiện trong truyền tống trận khiến trấn an quân sửng sốt, sau đó liền khẩn trương. Bởi vì người đến dĩ nhiên là nữ đế. Nữ đế nhìn những trấn an quân này, trên mặt dần dần hiện lên vẻ tức giận. Nguyên bản nàng tin cậy nhất những chiến sĩ biên cảnh, hiện tại lại trở thành lực lượng chủ yếu phản kháng nàng. Nhanh, nhanh thông tri thượng trụ quốc. Một tên trấn an quân khẩn trương kêu la. Ai cũng không ngờ nữ đế lại đến Thiên Đô Thành. Ôn Thiên Tinh lúc này từ truyền tống trận nhảy lên một cái, ầm ầm rơi xuống phía sau trấn an quân, lạnh lùng nói, để không cần thông tri. Chúng ta bây giờ sẽ đi tìm hắn. Về phần các ngươi, những phản quân này không cần thiết tồn tại. Nói xong, hắn hung hãn xuất thủ. Sau khi nuốt vụ phi hoa cho đan dược, thực lực đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Cảnh giới luân hồi cảnh bát giai đủ để nghiền ép trấn an quân tại chỗ. Thêm Nam Lệ và những người khác trợ giúp, trấn an quân tại chỗ không có ai chạy thoát, toàn bộ đều bị hém dê ít tại chỗ. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem Quốc Trì Minh làm nghi thức lên ngôi. Nữ đế nói. Mộ Phong lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài, nói, để ta đi Đại Lao. Cấm vệ và Bạch Giáp binh đều bị nhốt trong Đại Lao, còn có phân thân của ta. Xích Cẩm cũng theo Mộ Phong cùng rời đi. Hai người cấp tốc đi tới bên ngoài Đại Lao. Trên đường vậy mà không gặp phải trấn an quân nào. Trấn an quân không chỉ do một mình Quốc Trì Minh chỉ huy, còn có một vị khác, Thượng trụ quốc Tần Công. Hơn nữa, chức trách của trấn an quân là thủ hộ biên giới. Quốc Trì Minh lần này trở về phản loạn cũng chỉ mang theo mấy vạn trấn an quân. Hiện tại, vừa phải trông giữ Thiên Đô Thành, vừa phải giam giữ các đại thần trong Thiên Đô Thành. Vì vậy nhân thủ có vẻ hơi thiếu. Bên ngoài Đại Lao càng là chỉ có 3 tên trấn an quân canh giữ ở đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quốc Trì Minh sắp đăng lâm đế vị, mà Bạch Giáp binh chẳng bao lâu nữa sẽ là binh lính của Quốc Trì Minh. Có thêm người đến trông giữ cũng vô dụng. Bất quá, điều này cũng vừa vặn cho Mộ Phong và Xích Cẩm cơ hội tuyệt hảo. Như vậy, việc xê ướp ngục sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao, thực lực tổng hợp của trấn an quân không tính là quá cao, trong đội ngũ có người ở các cảnh giới khác nhau. Điểm mạnh của họ là phối hợp, là số lượng đông. Khi ít người thì không lộ ra ưu thế. Vì vậy, Mộ Phong và Xích Cẩm dễ dàng hạ gục hai tên trấn an quân, rồi tiến vào trong Đại Lao. Nguyên bản vắng vẻ Đại Lao giờ này đã chật kín người. Trong phòng giam rất chen chúc, hơn nữa trên thân đều bị dây thừng trói buộc. Hai người duy nhất được giải thoát trói buộc là Phong Mộc và Viên Càn Sơ. Quốc Trì Minh nhốt họ vào trong Đại Lao, rồi hình như quên mất, vì vậy không có ai đến tra xét. Nhìn thấy Mộ Phong trở về, có vài người nghi ngờ trong lòng. Không hiểu Mộ Phong không phải bị nhốt trong Đại Lao sao? Tại sao lại từ bên ngoài trở về? Viên Càn Sơ nhìn thấy Mộ Phong thì lập tức kích động. Phong Mộc lúc này cũng đứng lên, trên mặt là vẻ bất mãn. Còn tưởng ngươi quên ta rồi chứ? Mộ Phong vội vàng giải thích, để có rất nhiều chuyện phải làm, lúc này mới vừa trở về. Hắn bắt đầu mở từng phòng giam, sau đó dùng trảm không kiếm chặt đứt toàn bộ dây thừng trên người họ, còn một bên nói cho họ biết tình hình. Quốc Trì Minh hôm nay cử hành nghi thức lên ngôi. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nữ đế đã trở lại trong thành, nhưng cần các ngươi đi ngăn chặn Bạch Giáp binh. Hơn vạn tên Bạch Giáp binh và hơn 10 tên cấm vệ lúc này đều có vẻ lòng đầy căm phẫn. Bọn họ sớm đã muốn động thủ, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Trên đường phố, nữ đế đang hướng về phía hoàng cung. Càng đến gần hoàng cung, họ càng nhìn thấy nhiều trấn an quân hơn, đều phân tán ở các nơi, phòng bị những nguy hiểm có thể xảy ra. Cuối cùng, có người phát hiện ra nữ đế. Từng người gào thét xông tới, nhưng còn chưa tới gần nữ đế đã bị Bạch Giáp binh cản trở. Chiến đấu trong nháy mắt liền nổ ra. Trước hoàng cung, thái giám đang đọc đăng cơ tuyên cáo. Quốc Trì Minh nhìn về phía xa, hắn nhận thấy được ở đó có thánh nguyên khí tức dao động. Hiển nhiên là đã xảy ra chiến đấu. Quả nhiên, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Bất kể là ai, đều là tới ngăn cản hắn lên ngôi. Thế là hắn không nhịn được trống lên, đây được rồi, đừng niệm nữa, cứ như vậy đi. Nói xong, hắn liền hướng phía vương tọa đi tới. Nhưng khi còn cách vương tọa một bước ngắn, một thanh phi kiếm đột nhiên từ chân trời đánh tới, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió như lôi đình nổ vang. Quốc Trì Minh hơi biến sắc mặt, rất tức giận, một chưởng đẩy về phía trước. Thánh nguyên khổng lồ hóa thành một cánh tay lớn, trực tiếp đánh bay phi kiếm. Nhưng không chờ hắn thở phào, trên trời lại có mấy thanh phi kiếm đánh tới, tựa như tia chớp, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Cho dù là hắn, giờ này cũng không thể không dốc sức ngăn cản phi kiếm. Thân thể không tự chủ lui lại, cuối cùng thậm chí trực tiếp rời khỏi hoàng cung mới có thể ngăn được tất cả phi kiếm. Chờ hắn rơi xuống, phi kiếm cũng không tiếp tục đuổi theo, dường như chỉ muốn đuổi hắn đi. Một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Rõ ràng cước bộ rất chậm, nhưng mỗi bước đi chính là mấy trượng khoảng cách. Đến cuối cùng, càng là không coi cấm chế trong thiên đô thành ra gì, đạp không mà đi, đi tới trước hoàng cung, trực tiếp ngồi lên vương tọa. Chính là nữ đế. Tất cả đại thần nhìn thấy nữ đế thì từng người đều kích động không thôi, nước mắt tuôn đầy mặt, ngài bệ hạ, ngài rốt cục trở về rồi. Quốc Trì Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng cờ hờ yếp sợ không thôi, ê là ngươi. Ngươi làm sao có thể trở về? Cho dù bọn họ không dê giết được ngươi, ngăn chặn ngươi cũng nên không có vấn đề. Nữ đế chậm rãi gật đầu, sắc mặt uy nghiêm, nghe nói không sai, đáng tiếc Tuyền Cơ thần quốc có quá nhiều chuyện ngươi không biết. Thiên đô thành vốn là của ta muốn trở về dĩ nhiên là có thể trở về. Quốc Trì Minh tức giận không thôi, rõ ràng còn kém một bước nữa là hắn có thể trở thành tân vương của Tuyền Cơ thần quốc. Chương 3280A trấn an quân thống lĩnh. Chỉ còn một bước, chỉ còn một bước nữa thôi. Quốc Trì Minh giận dữ gầm lên, thân thể đột nhiên bộc phát ánh sáng chói lòa. Khí tức khổng lồ trong nháy mắt tuôn trào, khiến hắn như một con cự thú giáng trần, mang đến cảm giác áp bức vô cùng lớn. Các đại thần đang quỳ dưới đất xung quanh giờ phút này nhao nhao đứng dậy, vội vã bỏ chạy. Vài người còn thừa cơ nổi loạn, công kích những trấn an quân bên cạnh. Rất nhanh, Bạch Giáp binh cũng xuất hiện, bảo vệ tất cả đại thần, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì Quốc Trì Minh nổi giận, bọn họ căn bản không thể chống lại cơn thịnh nộ của thượng trụ quốc. Hôm nay, ta nhất định phải làm hoàng đế. Quốc Trì Minh ngửa mặt lên trời gào thét, rồi nhảy lên, lao thẳng đến chỗ nữ đế đang ngồi trên vương tọa. Một bóng người đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt nữ đế, tung ra một quyền. Sức mạnh khổng lồ như thủy triều hiện ra, không gian trước mặt tự hồ cũng trong nháy mắt vặn vẹo. Người này chính là đệ tử Kỳ Viện, thời Tiểu Phúc. Bọn họ đã hộ tống nữ đế trở về, cũng thành công ngăn cản Quốc Trì Minh. Chuyện còn lại liền dễ giải quyết, chỉ cần trừ khử Quốc Trì Minh, tất cả hỗn loạn sẽ kết thúc. Quốc Trì Minh hai tay biến đổi, kết thành một thủ ấn. Một tòa hoàng kim đại ấn trống rỗng hiện ra, cuối cùng hướng về phía thời Tiểu Phúc trấn áp xuống. Ầm. Hoàng kim đại ấn hung hăng đè thời Tiểu Phúc xuống mặt đất, phát ra tiếng vang chấn động trời đất, như một ngọn núi lớn rơi xuống. Quốc Trì Minh thế công không giảm, tiếp tục hướng về phía nữ đế. Nhưng giờ này, Hà Ảnh cũng xuất hiện trước mặt hắn. Chiến đao bên hông rút ra, hai tay nắm chặt, rồi lấy tư thế lực phách hoa sơn, trùng điệp chém xuống. Ánh đao to lớn lóe lên, giống như muốn đem cả thiên địa chém thành hai nửa. Khí tức bén nhọn khiến người kinh hồn bạt vía. Quốc Trì Minh lúc này càng thêm mất kiên nhẫn. Hơn nữa, thực lực của Hà Ảnh còn chưa đạt đến luân hồi cảnh cửu giai. Công kích kinh người trong mắt hắn cũng chỉ có thể coi là uy hát íp nhỏ nhoi. Nhưng chỉ là một chút. Hắn lập tức vung chưởng, một đạo thánh nguyên đại thủ đột nhiên xuất hiện, rồi đột ngột vung ra, đánh bay Hà Ảnh. Đạo ánh đao bén nhọn cũng bị né tránh, trên mặt đất để lại một đường rãnh sâu dài. Gần như đem cả con đường chém thành hai nửa. Quốc Trì Minh còn muốn tiến lên, nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên hắc tử và một viên bạch tử. Giờ này, hắn giống như đang ở trên một bàn cờ lớn, quân cờ lớn như một chiếc xe ngựa. Hắc tử, bạch tử không ngừng rơi xuống, mỗi quân cờ đều đuổi theo Quốc Trì Minh. Đây chính là thủ bút của Hoàng Long Sĩ. Lấy thiên địa làm bàn cờ, thắng thiên một nước. Quốc Trì Minh không ngừng né tránh, ngăn cản. Không ít quân cờ bị hắn đánh nát, nhưng cũng triệt để dừng bước chân của hắn, bức lui hắn xuống mặt đất. Mấy người Kỳ Viện lúc này nhao nhao đứng ở phía dưới hoàng cung, chặn đường Quốc Trì Minh. Quốc Trì Minh lúc này tức giận không thôi, hắn gào thét nói, "Kệ tại sao các ngươi muốn ngăn cản ta? Nếu ta lên làm hoàng đế, nhất định sẽ làm tốt hơn ả." Trúc Ngư thở dài, chính thanh phi kiếm bên cạnh hắn xoay quanh như cá, chậm rãi mở miệng. "Tốt hơn? Còn chưa làm đế vương đã đem 1/3 quốc thổ của Tuyền Cơ thần quốc nhường cho người khác. Ngươi có biết một tấc sơn hà, một tấc máu? Mỗi một phần quốc thổ đều là dùng tính mạng đổi lấy." Quốc Trì Minh lạnh lùng hừ một tiếng, "Ê thì sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đem những thứ này toàn bộ lấy lại. Liền cả Khai Dương thần quốc cũng sẽ nhét vào lãnh thổ Tuyền Cơ thần quốc." Lưu Vĩnh thở dài, lắc đầu, "Ê luôn có một ngày, luôn có một ngày là khi nào? Mơ tưởng xa vời." ngươi có kế hoạch vĩ đại gì, hay có đủ năng lực? Ngươi làm sao biết Khai Dương thần quốc không có ý định tương tự? Trước cảm nhấm từng chút lãnh thổ Tuyền Cơ thần quốc, rồi âm thầm áp chế, cuối cùng chiếm đoạt. Ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Cái gì cũng không có, chỉ muốn đế vị. Vận nước có ích lợi gì? Trúc Ngư rất tán đồng, gật đầu, e đúng vậy. Trước đây, quốc gia phụ thuộc vào môn phái quản lý. Người bình thường chỉ có thể bị chèn ép, như kiến cỏ, tùy ý đùa bẩn, dày vò. Phu tử thấy không được, lúc này mới xuất thủ chỉnh trị. Dùng nhiều năm như vậy mới rốt cục để cho quốc gia áp đảo môn phái, để cho người bình thường cũng nhận được bảo đảm. Tuy nói không thể tránh khỏi nhiều chuyện hắc ám, nhưng ít ra đại bộ phận người bình thường không cần lo lắng tu sĩ như cường đạo xông vào nhà. Tất cả những điều này, lẽ nào ngươi không thấy? Ngươi việc đầu tiên là đem thần khu chia cho môn phái. Cứ như vậy, Tuyền Cơ thần quốc nhất định sẽ lại rơi vào hắc ám và rung chuyển. Trong mắt tu sĩ, người bình thường nhỏ bé, đáng thương, chỉ là kiến cỏ, là đồ chơi trong lòng bàn tay. Vì vậy, có thể tùy ý lăng nhục, dê ít chóc, thậm chí tàn hại sinh linh để tu luyện. Đó là thời kỳ hắc ám. Sau khi thần quốc cường đại, bạch giáp binh trải rộng khắp nơi, từ phủ thành chủ làm chủ, pháp luật bảo vệ người bình thường. Như vậy, môn phái mới không dám tiếp tục động thủ với người bình thường. Mà trong người bình thường, sẽ có càng nhiều người có thiên tư xuất hiện, trở thành máu mới của các đại môn phái. Điều này cũng khiến môn phái phát triển lớn mạnh. Vốn là một chuyện tốt, lợi người lợi mình. Quốc Trị Minh leo lên hoàng đế vị trí, đáp ứng điều kiện của những môn phái kia, không khác nào đem Tuyền Cơ thần quốc quay ngược trở lại thời kỳ cũ. Kết quả như vậy là điều kỳ viện không muốn nhìn thấy. Vì vậy, họ sẽ đứng ra phản đối Quốc Trị Minh. Các ngươi không biết. Chỉ cần ta nắm trong tay tất cả, ta có thể từ từ đem mọi thứ bình định. Đến lúc đó, còn giống như hiện tại thì có quan hệ gì? Quốc Trị Minh giờ này trông có chút điên cuồng. Tại chỗ, trừ đại thần, còn có một vài sứ giả do các môn phái phái tới. Giờ này, sắc mặt những sứ giả này cũng thay đổi. Bọn họ là những người Quốc Trị Minh không tiếc cùng nữ đế trở mặt, thậm chí truy ép ác nữ đế. Hiện tại, Quốc Trị Minh vậy mà nói những điều đã đáp ứng bọn họ về sau đều phải từ từ cải chính. Đây chẳng phải là qua cầu rút ván. Xê hết tiệt Quốc Trị Minh. Thiệt thòi chúng ta tin tưởng ngươi như vậy. Nguyên lai ngươi dĩ nhiên là kẻ vong ân bội nghĩa. Một tên sứ giả trực tiếp quỳ xuống trước hoàng cung. Ê bệ hạ, trước đó chúng ta bị Quốc Trị Minh che mắt, cùng hắn làm bạn. Hiện nay, chúng ta biết sai rồi. Mong nữ đế tha thứ. Nữ đế chậm rãi gật đầu. Hiện tại, cùng những người này thanh toán sẽ khiến Tuyền Cơ thần quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Giữ lại về sau chậm rãi thu thập cũng được. Huống hồ, những môn phái có sứ giả này đều đã phái tu sĩ truy ép ác nàng. Hiện nay, bị nàng và kỳ viện JXC hết toàn bộ, những môn phái này cũng đã tổn thất nặng nề. Chỉ cần biết lạc đường quay lại, bản đế sẽ tha thứ cho các ngươi. Các sứ giả khác vừa nghe cũng đều rối rít quỳ xuống trước mặt nữ đế, khẩn cầu tha thứ. Nữ đế từng người tha thứ cho bọn họ. Quốc Trị Minh lúc này đã trở thành kẻ cô đơn. Không phải là các ngươi phản bội ta. Quốc Trị Minh điên cuồng rống giận, tóc đột nhiên xõa tung. Trên thân còn mặc hoàng bào đế vương, lúc này đột nhiên xông tới. Mấy người kỳ viện nhao nhao tiến lên, muốn đối phó Quốc Trị Minh đang nổi điên cũng không đơn giản như vậy. Vì vậy, họ lựa chọn phương pháp an toàn nhất, đó chính là cùng nhau lên. Trước hoàng cung lập tức bạo phát một trận đại chiến. Quốc Trị Minh không hổ là một trong hai vị thượng trụ quốc của Tuyền Cơ thần quốc. Một mình hắn vậy mà có thể ngăn cản công kích của các đệ tử kỳ viện. Đáng tiếc, trận chiến này hắn đã định trước là không có hy vọng. Hiện tại chiến đấu bất quá là để vẽ một dấu chấm tròn cho sự kiện này. Trong Thiên Đô thành, trừ Quốc Trị Minh, chỉ còn lại Trấn An quân. Bạch Giáp binh cùng các cấm vệ nhao nhao xuất động, đi trấn áp Trấn An quân. Nhưng số lượng Trấn An quân còn nhiều hơn Bạch Giáp binh, vì vậy quá trình này cũng không thuận lợi. Mộ Phong cứu ra Phong Mộc, rồi thu Phong Mộc vào Kim Thư. Hắn và Xích Cẩm dẫn dắt các cấm vệ đi khắp nơi, tìm kiếm những Trấn An quân đang tụ tập thành nhóm. Một khi phát hiện có Trấn An quân tụ tập, bọn họ sẽ dùng thực lực đem Trấn An quân đánh tan, thậm chí đê ánh xê hết. Trong Thiên Đô thành, dường như mọi nơi đều đang chiến đấu. Người bình thường chỉ có thể trốn trong nhà, lạnh run. Ngay khi Mộ Phong vừa tìm thấy không ít Trấn An quân đang cố thủ một con đường, hắn phát hiện trong đám Trấn An quân có một người quen. Đó là một nữ tử có phong cách hở hang, mặc khinh giáp. Nhưng bộ giáp lại để lộ phần lớn da thịt, dường như là cố ý. Nữ tử dường như xem cơ thể mình là một loại vê ủ cờ hờ, ý đặc biệt. Mộ Phong đã từng thấy qua nữ tử này. Nàng là một trong những tướng lĩnh của Trấn An quân, ban đầu ở Thiên Hạ Phong chặn dê yết nữ đế. Dường như nàng cũng ở trong hàng ngũ đó. Nàng là Phó Hồng Tuyết, cao thủ của Trấn An quân, một trong những tâm phúc của Quốc Trì Minh. Xích Cẩm nhìn nữ tử, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mộ Phong hơi nghi hoặc. Dù sao, trước đó Xích Cẩm đối với mấy tin tức này đều không hiểu rõ, liền hiếu kỳ hỏi, "Ê sư tỷ, sao tỷ biết?" "Nhị sư huynh cho chúng ta tin tức, nói nếu gặp mấy người này thì phải cẩn thận một chút. Ta đã xem qua chân dung của nàng. Xích Trẫm có chút đắc ý nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, đồng thời trong lòng có chút giật mình. Chẳng lẽ Hoàng Long Sĩ từ mới bắt đầu đã biết bọn họ sớm muộn gì cũng phải đến Thiên Đô Thành, đối mặt Trấn An Quân? Ồ, đây không phải là tiểu đệ đệ của Kỳ Viện sao? Lần trước gặp vội vàng, thật khiến ta nhớ mãi. Phó Hồng Tuyết cũng nhìn thấy Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức tiến tới, mị hoặc thiên thành. Đây cũng là một người trời sinh mị hoặc, giống như đồ Tô Tô. Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Lần trước, hắn chỉ gặp qua nàng một lần, đồng thời từ đầu đến cuối nàng cũng không nhìn hắn. Đoán chừng là đã biết thân phận của hắn, cố ý nói như vậy. Xích Cẩm lạnh lùng hừ một tiếng, đầy chán ghét, đem Mộ Phong bảo vệ phía sau, kỳ hồ ly tinh. Ồ, đây là từ đâu tới quán phụ vậy? Quán khí thật lớn. Chẳng lẽ ngươi bị nam nhân bỏ rơi? Hay là ngươi thích sư đệ của ngươi? Đáng tiếc, ta nghe nói sư đệ của ngươi căn bản không thích ngươi. Phó Hồng Tuyết cười lạnh nói, từng chữ đâm vào tim Xích Cẩm. Mộ Phong vội vàng vỗ vai Xích Cẩm, nói, ê sư tỷ, nàng cố ý nói vậy để kích thích tỷ. Ta hiểu. Xích Cẩm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Phó Hồng Tuyết mị nhãn như tơ nhìn về phía Mộ Phong, ê đệ đệ sinh thật túng tú. Không bằng đi theo ta đi. Về sau, ta chỉ hầu hạ một mình ngươi, chẳng phải vui vẻ sao? Mộ Phong lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu về phía các cấm vệ phía sau nói, để các ngươi đi chỗ khác đi. Ở đây giao cho chúng ta. Nhưng giờ này, mắt các cấm vệ từng người đều trợn ngược. Không phải bọn họ định lực không mạnh, chỉ là vì mị hoặc thân thể khiến người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Chương 3281 A ác chiến Phó Hồng Tuyết. Chương 3281 Phó Hồng Tuyết đại chiến ác liệt. Tỉnh lại. Giọng Mộ Phong như sấm rền, mang theo những âm thanh chân long vang vọng, như rung động, nhanh chóng lan tỏa. Chỉ trong chớp mắt, các cấm vệ phía sau hắn đã tỉnh táo lại. Họ đều biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này, họ xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Phó Hồng Tuyết. Các ngươi sang chỗ khác, nơi này giao cho chúng ta. Mộ Phong lặp lại. Các cấm vệ gật đầu, vội vàng rời đi. Họ vừa rồi bị mê hoặc, nếu Phó Hồng Tuyết ra tay, có lẽ đã gặp nguy hiểm. Khi họ rời đi, chỉ còn Mộ Phong và Xích Cẩm. Mê hoặc không chỉ có tác dụng với đàn ông. Xích Cẩm không hề bị ảnh hưởng. Trong ánh mắt nàng còn có chút tức giận. Nàng giận dữ vì Phó Hồng Tuyết đã dụ dỗ Mộ Phong. Hồ ly tinh, ta sẽ xé xác ngươi. Nàng hung tợn nói. Phó Hồng Tuyết cười khẽ, dường như không để Xích Cẩm vào mắt. Người ta sợ quá, tiểu đệ đệ, sư tỷ của ngươi trước giờ vẫn thô bạo như vậy sao? Mộ Phong khẽ thở dài. Sư tỷ, đừng nói nhiều lời, mau giải quyết bọn chúng. Vừa hay là một buổi luyện tập. Hiện tại, Trấn An Quân có hơn 100 người, thêm cả Phó Hồng Tuyết, cao thủ luân hồi cảnh thất giai. Đối với hai người, đây là một thử thách không nhỏ. Mộ Phong gia nhập Trấn An Quân, ngoài việc giúp nữ đế tìm phu tử và điều tra tổ chức vô thiên, còn là vì rèn luyện bản thân. Hắn cần nhanh chóng nâng cao cảnh giới, để sớm ngày đặt chân vào thượng vị thần quốc. Hắn không bao giờ quên sứ mệnh của mình. Trong chốc lát, kim quang trên người Mộ Phong tỏa sáng, mở ra, khiến khí thế của hắn tăng vọt. Chỉ cần mở bất diệt bá thể, hắn có thể đối đầu với tu sĩ luân hồi cảnh lục giai. Phó Hồng Tuyết thấy thế không khỏi cười lạnh. Bất kể là Mộ Phong hay những người khác, chỉ cần cản đường Quốc Trì Minh, đều là kẻ thù của nàng. Lên, chém giết hai người đó. Nàng lạnh lùng ra lệnh. Lập tức, Trấn An Quân dưới trướng nàng xông lên. Mỗi người cầm trong tay thánh binh, xếp thành đội hình, xông về phía Mộ Phong và Xích Cẩm. Thực lực tổng hợp của Trấn An Quân không mạnh, thậm chí không bằng một số thế lực nhất lưu. Nhưng họ lại mạnh về phối hợp. Mỗi người đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, biết cách phối hợp với đồng đội, tập hợp đội hình, thậm chí nếu có người chết, sẽ có người thay thế. Như vậy, họ luôn duy trì đội hình hợp kích. Thực lực tổng hợp sẽ tăng lên đáng kể. Thêm nữa, Trấn An Quân lấy vạn làm đơn vị, vì vậy có uy hiếp rất lớn. Vài tên Trấn An Quân xông tới, trong nháy mắt tạo thành một đội hình hợp kích. Thời gian tính toán cũng không nhiều, lực lượng này đã trở thành bản năng của họ. Trong nháy mắt, năm tên Trấn An Quân đã đến trước mặt Mộ Phong. Tên đi đầu, phụ trách giao chiến với Mộ Phong, chiến đao trong tay chém xuống. Mộ Phong cau mày. Thực lực tổng hợp của những Trấn An Quân này chỉ là luân hồi cảnh ngũ giai. Nhưng năm người hợp lực, thậm chí có thể đối đầu với tu sĩ luân hồi cảnh thất giai. Đương nhiên, cũng chỉ cầm cự được vài chiêu. Nếu hợp lực có thể nâng cao cảnh giới, vậy thì những tu sĩ cao cấp cũng không còn quý giá đến vậy. Chiến đao vẽ trên không trung một đường cong chói lòa. Ánh đao rực rỡ, sắc bén, khiến người ta kinh ngạc, run sợ. Tựa hồ muốn cắt đứt không gian. Nhưng trước mặt bọn họ, Mộ Phong không hề để tâm. Hắn chưa dùng thanh tiêu kiếm sau lưng. Trong tay, trảm không kiếm đã xuất hiện. Hắn quát một tiếng, tiến lên một bước. trường kiếm trong tay vung ra, nghênh đón chiến đao của tên Trấn An Quân. Trấn An Quân thấy thế, trong lòng mừng rỡ. Lúc này, năm người bọn họ coi như là một thể. Dù chiến đao có gia tăng lực lượng, thánh khí bình thường cũng không thể ngăn cản. Nhưng chỉ nghe ê đương ê một tiếng, đao kiếm va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Chiến đao xuất hiện từng vết nứt, sau đó vỡ tan. Cái gì? Trấn An Quân kinh ngạc. Chiến đao từng trải qua trăm trận chiến, vậy mà lại bị một kiếm đánh nát. Như có một cổ lực lượng không thể ngăn cản, miễn cưỡng đánh nát chiến đao. Mảnh vỡ văng tung tóe. Mộ Phong xoay cổ tay. Trường kiếm chỉ hướng, đồng thời bước lên một bước. Một quyền đánh ra, âm thanh ầm vang, chói tai, thậm chí có tiếng long ngâm. Lực lượng to lớn ầm ầm tuôn ra. Sức mạnh của thể tu kết hợp với băng sơn kình thánh thuật, một quyền này đủ để phá núi. Thánh nguyên ngưng tụ trước người, giống như muốn ngăn cản công kích. Nhưng bị Mộ Phong phá hủy. Quả đấm đánh trúng người hắn. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, chiến đao của Trấn An Quân đã bị phá hủy, thân thể cũng bay ra, hất văng bốn đồng đội phía sau. Cảnh tượng này khiến Phó Hồng Tuyết hơi giật mình. Lúc này, khí thế của Mộ Phong toát ra sự bá đạo tuyệt luân. Hai người đều kinh ngạc. Ở một bên khác, Xích Cẩm cũng nghênh chiến với một đội Trấn An Quân. Nhưng phương thức của nàng đơn giản hơn. Nàng là tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai trung kỳ. Lúc này, ngọn lửa bốc lên từ trên người nàng. Bả vai, đầu, cánh tay. Mặc dù ngọn lửa không bao trùm toàn bộ thân thể, nhưng vẫn làm tăng thêm sức mạnh của nàng, giống như bí thuật của Mộ Phong. Trường thương rung rẩy, mũi thương bốc lửa. Ngọn lửa nóng bỏng để lại một đường bỏng rát trên không trung. Trấn An Quân vội vàng ngăn cản, nhưng phòng ngự của họ dưới nhiệt độ khủng khiếp của ngọn lửa chỉ như giấy. Trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Sau đó, trường thương đâm vào người tu sĩ dẫn đầu. Khải giáp bị đốt ra một lỗ lớn. Hai đội Trấn An Quân đều tái mặt. Điều này càng khiến người khác thêm phần căng thẳng. Thực lực của các đệ tử kỳ viện, giờ đây mới được chứng kiến. Đột nhiên, từ hoàng cung truyền đến tiếng nổ lớn. Dường như có người đang giao chiến. Phó Hồng Tuyết không khỏi quay đầu nhìn lại. Trên mặt lộ vẻ lo lắng. Đây rõ ràng là Quốc Trì Minh đang chiến đấu với người khác. Nghi thức đăng cơ xem như xong. Không được, ta phải đi giúp đại nhân. Ánh mắt nàng trở nên kiên định. Chỉ huy Trấn An Quân tại chỗ ngăn cản Mộ Phong, còn mình muốn đi giúp Quốc Trì Minh. Mộ Phong thấy thế, sao có thể để Phó Hồng Tuyết rời đi? Hắn nhảy lên thật cao, một bước vượt qua Trấn An Quân, đến trước mặt Phó Hồng Tuyết. Muốn đi, trước hỏi qua kiếm trong tay ta. Lúc này, hắn không còn giữ lại gì. Phó Hồng Tuyết là tâm phúc của Quốc Trì Minh, thực lực rất mạnh. Hắn liền thi triển bí thuật mời thần, dung hợp mộng quỷ vào trong cơ thể. Chớp mắt, thực lực Mộ Phong đã tăng lên đến luân hồi cảnh thất giai. Xích Cẩm hiểu ý Mộ Phong, quyết định ở lại đối phó toàn bộ Trấn An Quân. Mặc dù rất muốn tự tay giết Phó Hồng Tuyết, nhưng nàng biết rõ đâu là giới hạn. Lưu diễm nóng bỏng bao trùm lấy toàn thân nàng. Đồng thời, nàng cũng thi triển bí thuật mời thần, dung hợp với hải thú Tiểu Bác. Lực lượng lưu diễm gia tăng, cộng với sức mạnh của Tiểu Bác, đã giúp thực lực nàng đột phá lên luân hồi cảnh thất giai. Hai người đã là luân hồi cảnh thất giai. Nếu ở vào thời điểm bình thường, Phó Hồng Tuyết sẽ không để họ vào mắt. Dù sao, trong Trấn An Quân của nàng, có rất nhiều tu sĩ luân hồi cảnh thất giai. Nhưng hiện tại, họ không ở biên giới, mà là ở Thiên Đô Thành. Quốc Trì Minh mang về các tướng lĩnh luân hồi cảnh thất giai cũng không nhiều. Hơn nữa, họ còn bị phân tán ở nhiều nơi trong Thiên Đô Thành. Sắc mặt Phó Hồng Tuyết trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, nàng không còn giữ vẻ vui vẻ, "Hãy cút ngay cho ta." Mộ Phong không nói thêm lời. Hắn lao đến với sức mạnh cuồng nộ. Xung quanh thân thể hắn nổi lên những trận bão, gào thét, tràn đầy sát khí. Muốn chết. Phó Hồng Tuyết giận dữ gầm lên. Cánh tay vung lên, những chiếc phi đao phá không mà đến. Trong chớp mắt, chúng đã đâm tới trước mặt Mộ Phong, với tốc độ cực nhanh. Khí tức sắc bén, thậm chí khiến Mộ Phong cảm nhận được sự đau đớn của dao cắt. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên sắc bén. Trường kiếm trong tay hắn lao ra như gió. Kiếm thiểm. Trong số những thánh thuật Mộ Phong đã học, kiếm thiểm là thánh thuật nhanh nhất. Nó đến từ tinh thần tử, trong di vật của hắn, được Mộ Phong lấy từ Vô Tự Kim Thư. Thánh thuật này rất ít khi được sử dụng. Nhưng không thể phủ nhận, kiếm thiểm là nhanh nhất trong số các thánh thuật của hắn. Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn thấy vài vệt kiếm quang mờ ảo. Phi đao của nàng đã bị đánh trúng hết. Chưa kịp thu hồi, những chiếc phi đao đã xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng vỡ tan. Cảnh tượng này khiến tâm thần nàng chấn động. Trước đó cũng vậy, thánh khí của Trấn An Quân, tuy phẩm cấp không cao, nhưng lại bền bỉ. Đâu có dễ bị đánh nát như vậy. Nhưng bây giờ, dù là chiến đao hay phi đao, đều bị Mộ Phong đánh tan. Điều này cho thấy không phải Mộ Phong quá mạnh, mà là do thanh trường kiếm trong tay hắn. Vẻ tham lam hiện lên trong ánh mắt Phó Hồng Tuyết. Một thanh thần binh lợi khí, có thể giúp nàng tăng thêm khả năng sống sót trên chiến trường. Vì vậy, trên chiến trường, nàng luôn tìm cách đoạt lấy những thánh binh mà mình thấy. Hiện tại, đây cũng là chiến trường. Nàng không chút do dự, lao thẳng về phía Mộ Phong. Ngón tay ngọc thon dài không ngừng múa may, từng sợi tơ đột nhiên bắn ra. Những sợi tơ này trong suốt, nếu không chú ý kỹ, căn bản không thể nhìn thấy. Chúng như những con rắn độc, bò sát trên mặt đất, lao tới. Quả là một thanh kiếm tốt. Để trong tay ngươi thật đáng tiếc. Sao không đưa cho ta dùng một chút nhỉ? Chương 3282A phản loạn chung kết. Đầu ngón tay Phó Hồng Tuyết đột ngột bắn ra vô số sợi tơ như rắn độc trường trên mặt đất. Những sợi tơ này giống như nhận tuyến mà Mộ Phong biết. Nhận tuyến vốn dĩ không thể phá vỡ, hơn nữa vô cùng tinh tế, thậm chí có thể coi như lưỡi dao. Sử dụng thứ kỳ lạ này làm binh khí cũng không phải là không thể. Sợi tơ trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, rồi đột nhiên dựng đứng lên, hướng về phía Mộ Phong cuốn lấy. Mộ Phong nhíu mày, thân thể chợt lùi lại. Loại sợi tơ này không biết có bao nhiêu, tốt nhất là tránh trước mũi nhọn. Nhưng Phó Hồng Tuyết không định bỏ qua cho Mộ Phong. Năm ngón tay nàng đột nhiên mở ra, tất cả sợi tơ vậy mà trong nháy mắt căng ra, như có vô số lưỡi dao xuất hiện trước người Mộ Phong, hướng hắn quấn dê ít tới. Nàng lộ ra vẻ đắc ý, sử dụng sợi tơ cắn dê ít là một trong những tuyệt chiêu của nàng. Sợi tơ này sắc bén như đao, nếu không thoát khỏi phạm vi này, sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng liền đông cứng trên mặt. Mộ Phong mắt thấy sợi tơ cắn dê ít đến, chỉ trong chốc lát hắn sẽ rơi vào vòng vây trùng điệp của sợi tơ, thế là đơn giản không lùi về sau nữa. Trường kiếm trong tay chậm rãi giơ qua đỉnh đầu. Thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn mét trong nháy mắt bị xê ướp đoạt, dồn vào trường kiếm. Kiếm ngân vang trận trận, Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, như khai thiên tích địa, một kiếm chém xuống. Đặc tính của trảm không kiếm trong nháy mắt được giải phóng, kèm theo lực lượng to lớn. Sợi tơ vốn không thể phá vỡ, dưới đạo lực lượng này vậy mà cấp tốc vỡ tan, trong không khí truyền đến âm thanh đứt đoạn dày đặc. Làm sao có thể? Phó Hồng Tuyết kinh hô. Có thể phá hủy phi đao của nàng thì thôi, làm sao đến ti tuyến cũng không chịu nổi một kích như vậy. Thanh kiếm này rốt cuộc có lực lượng gì? Phá vỡ sợi tơ, Mộ Phong không lùi mà tiến tới, nhân cơ hội kéo gần khoảng cách với Phó Hồng Tuyết. Hắn nhận ra Phó Hồng Tuyết am hiểu đối địch tầm xa, còn hắn, với lực lượng so sánh với thể tu, là vô địch cận chiến. Phó Hồng Tuyết tự hồ cũng biết sự lợi hại của Mộ Phong, lúc này không dám để Mộ Phong tới gần, chỉ có thể không ngừng lui lại, kéo dài khoảng cách, sau đó tìm cơ hội. Tràng diện tự hồ vẫn luôn bị Mộ Phong khống chế. Chiến đấu của Xích Cẩm bên kia nhìn qua rất nhẹ nhàng. Liên tiếp sử dụng hai loại bí thuật khiến thực lực của nàng tăng cao, đối phó những trấn an quân này vẫn có tự tin. Mới bất quá một hồi, lại có một đội trấn an quân bị đê ánh tan tác, người xê hết thì xê hết, người thương thì thương. Chiến đấu ảnh hưởng đến kiến trúc, đường phố, phòng ở xung quanh, lúc này đều biến thành phế tích, một mảnh hỗn độn. Nhưng giờ này cũng không ai để ý đến nhiều như vậy. Cuối cùng, cuộc chiến giữa Mộ Phong và Phó Hồng Tuyết hạ màn. Phó Hồng Tuyết không ngừng lui lại, bị triệt để áp chế ở thế hạ phong. Cuối cùng, Mộ Phong tìm được cơ hội, thanh tiêu kiếm sau lưng trong nháy mắt biến mất, thậm chí liền cả động tác rút kiếm cũng không có. Gần như cùng lúc thanh tiêu kiếm biến mất, thanh tiêu kiếm đã đến sau lưng Phó Hồng Tuyết, đâm thẳng vào lưng nàng. Kiếm quang sắc bén khiến nàng kinh hãi. Cút ngay cho ta. Vô số sợi tơ trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng tuôn ra, như một đôi đại thủ nắm chặt thanh tiêu kiếm. Khí thế hung hãn, thanh tiêu kiếm vậy mà bị khống chế lại, không thể tiến lên dù chỉ một chút. Nhưng giờ này, công kích của Mộ Phong cũng theo nhau ập tới, như vẫn thạch rơi xuống, ngang ngược cuồng bạo. Tồi thành. Tiếng gầm giận dữ như lôi đình vang lên. Phó Hồng Tuyết mở to hai mắt, cuống quýt nghênh địch. Tất cả sinh nguyên địa ngẫu trong cơ thể không giữ lại chút nào, đổ xuống mà ra, nhưng đã không còn kịp nữa. Lực lượng phóng thích từ quả đấm đánh tan thánh nguyên của nàng trong nháy mắt. Lực lượng to lớn thậm chí khiến nàng có cảm giác hít thở không thông, như một tòa núi lớn đập tới. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, thân thể Phó Hồng Tuyết như diều đứt dây bay ngược ra, nhìn qua mang theo chút thê lương. Chỉ bất quá, Mộ Phong phát hiện khinh giáp trên thân Phó Hồng Tuyết lúc này vỡ vụn ra, thay nàng hứng chịu một kích trí mạng này. Phó Hồng Tuyết xoay người rơi xuống đất, trên mặt đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vậy mà không có thủ đoạn nào có thể khắc chế Mộ Phong. Bởi vì nàng thân ở trong quân, một nơi nghiêm túc, cho nên dù trời sinh mị hoặc thân thể, nàng căn bản không tu luyện qua. Huống hồ, Mộ Phong tự hồ miễn nhiễm với mị hoặc chi lực, năng lực này của nàng chỉ là thùng rỗng kêu to. Về phần những thủ đoạn khác, căn bản không thể so sánh với Mộ Phong. Điều này khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Bất quá, nàng vẫn nắm bắt được trọng điểm. Mộ Phong giờ này cường đại như vậy, rõ ràng là sử dụng một loại bí thuật, mà chỉ cần là bí thuật, vậy thì có thời gian hạn chế. Chỉ cần nàng tiếp tục kéo dài, chờ đến khi bí thuật của Mộ Phong hết thời hạn, cho dù nàng không ra tay, Mộ Phong cũng sẽ bị tác dụng phụ của bí thuật quy quấy n hiểu. Hạ quyết tâm, nàng liền bắt đầu chấp hành. Thân thể đột nhiên trở nên phiêu hốt, căn bản không cùng Mộ Phong cứng đối cứng. Nhìn thấy một màn này, Mộ Phong cũng không khỏi có chút tán thưởng. Trong tình huống này, vẫn có thể bình tĩnh phân tích, tìm ra nhược điểm của hắn, thật sự không dễ dàng. Nhưng hắn không có ý định cho Phó Hồng Tuyết cơ hội. Tốc chiến tốc thắng, còn phải đi tìm những người khác. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, trên cổ tay đột nhiên bay ra một vệt khói trắng, như mây mù di chuyển trước mặt hắn. Trong đám mây khói còn ẩn chứa một điểm kim quang. Phó Hồng Tuyết trước đó đã phát hiện vật này, chỉ bất quá nàng không để tâm, còn tưởng là thủ trạc các loại của Mộ Phong. Hiện tại xem ra, suy đoán của nàng trước đó căn bản sai. Vật màu trắng này tự hồ có tác dụng khác. Mây khói hướng phía Phó Hồng Tuyết phiêu đi, tốc độ không nhanh, hơn nữa nhìn qua không có chút uy thế nào, giống như một đám mây phiêu đi qua, không có bất kỳ uy hát ít nào. Thế nhưng, nàng không dám xem thường thủ đoạn mà Mộ Phong sử dụng. Sao có thể đơn giản như vậy? Thế là nàng duỗi tay vung một ngọn phi đao, lần thứ hai tập kích, đâm thẳng vào Sa Hải Phi Vụ. Mộ Phong lạnh rên một tiếng, tâm niệm vừa động, Sa Hải Phi Vụ tốc độ đột nhiên tăng lên cực hạn. Trọng lượng tăng thêm tốc độ đại biểu cho lực đánh vào không gì sánh kịp. Phi đao cùng Sa Hải Phi Vụ tiếp xúc trong nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt bị VAC hạm vỡ vụn, không có chút phản kháng nào. Phó Hồng Tuyết trong lòng rung mạnh. Đám mây khói này tự hồ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, khiến nàng kiên dè không thôi. Thế là nàng xoay người bỏ chạy. Một hạt bụi từ trong Sa Hải Phi Vụ giờ này bay ra, như thiểm điện đánh úp về phía Phó Hồng Tuyết. Sa Hải Phi Vụ cỡ hạt bụi, đơn độc tách ra bản thân rất không đáng chú ý, không nhìn kỹ thậm chí không thể phát hiện. Phó Hồng Tuyết đang chạy trối xê hết, đương nhiên không thấy, thế là bị hung hăng đánh trúng. Trong nháy mắt đó, nàng tự hồ cảm thấy một cổ lực lượng to lớn rơi xuống trên thân, khiến nàng căn bản không có cách nào ngăn cản. Quanh một tiếng, thân thể Phó Hồng Tuyết nặng nề bị đập xuống đất, xương cốt trên thân không biết vỡ vụn bao nhiêu, phát ra tiếng răng rắc. Sa Hải Phi Vụ giờ này toàn bộ bay tới, trực tiếp trấn áp lên người Phó Hồng Tuyết. Trọng lượng kinh khủng khiến Phó Hồng Tuyết hãm sâu trong lòng đất, thân thể căn bản không thể động đậy. Trong lòng nàng hoảng sợ, trên mặt lại một bộ dáng dữ tợn, không muốn chịu thua. Mộ Phong xoay người sang chỗ khác, trợ giúp Xích Cẩm đối phó Trấn An Quân, vậy mà không tiếp tục quản Phó Hồng Tuyết. Điều này khiến trong lòng nàng càng cảm thấy khuất nhục. Hơn 10 tên Trấn An Quân cũng rất nhanh liền thua trận, thương vong hơn nữa, số còn lại tan tác như chim muông bỏ chạy. Mộ Phong đi tới trước Tê Hy Tê Hễ một tên Trấn An Quân, cầm lên không gian thánh khí trên người Trấn An Quân, bắt đầu tìm kiếm. Sau một lát, trong tay hắn liền có thêm một sợi tơ, chính là nhận tuyến trước kia trói buộc chặt hắn, chuyên dùng để khắc chế tu sĩ. Sau khi luyện hóa nhận tuyến, Mộ Phong liền trói chặt Phó Hồng Tuyết. Nhận tuyến này càng dãy dụa càng chặt, Phó Hồng Tuyết căn bản không có khả năng đào tẩu. Trong tay nàng không có trảm không kiếm, loại thánh khí mang đặc tính đặc biệt. Có bản lĩnh thì dê ít ta đi. Phó Hồng Tuyết tức giận rống lên, lúc này nhìn qua rất thê thảm. Xích Cẩm lại cười lạnh hai tiếng, hãy đưa ngươi giao cho nữ đế không phải càng tốt sao? Để ngươi tận mắt chứng kiến các ngươi phản loạn thất bại như thế nào. A. À. Phó Hồng Tuyết như giả thú gào thét, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mộ Phong và Xích Cẩm mang theo nàng cấp tốc rời khỏi nơi này. Thừa dịp thời gian bí thuật còn chưa hết, hai người không ngừng xuất thủ, T.R.S. ác Trấn An Quân. Cuối cùng, đợi đến khi thời gian kết thúc, Trấn An Quân trong Thiên Đô thành cơ bản đã bị khống chế. Mộ Phong lúc này hết sức yếu ớt, dù phục dụng Bất Lão Thần Tuyền nước cũng không có tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn mang theo Xích Cẩm và Phó Hồng Tuyết đến ngoài hoàng cung. Giờ này, khu vực dưới chân hoàng cung đã biến thành chiến trường. Vài tên đệ tử kỳ viện đối diện Quốc Trì Minh phát động tấn công kịch liệt. Cho dù là Quốc Trì Minh cũng căn bản chống đỡ không nổi, liên tục bại lui. Thuộc hạ của nữ đế lúc này vây quanh ở biên giới, họ bắt thuộc hạ của Quốc Trì Minh chém đầu trước mặt mọi người. Điều này càng ảnh hưởng đến tâm cảnh của Quốc Trì Minh. Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng bị người của nữ đế mang đi, chỉ bất quá không dê ít xê hết, mà dẫn tới trong tầm mắt của Quốc Trì Minh. Khi thấy Phó Hồng Tuyết, Quốc Trì Minh trong lòng liền hẫng một nhịp. Phó Hồng Tuyết thất bại đại biểu tâm phúc của hắn trong thành đã triệt để không còn. Lần phản loạn này, hắn thất bại. Nữ đế, ta không phục. Nếu không có kỳ viện, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hắn ngửa đầu nhìn về phía nữ đế trên vương tọa ngoài hoàng cung, trống lớn. Trên mặt nữ đế chỉ có vẻ lạnh lùng, thì không có nếu như. Ngươi phản loạn từ ban đầu đã định trước thất bại, bởi vì ngươi chỉ vì chính mình. Cho dù thành công xê ướp đoạt vương vị, vẫn sẽ có người đuổi ngươi xuống. Bởi vì vương vị của ngươi vốn là do phản loạn mà có được, sẽ có người dùng phương pháp giống nhau đối đãi ngươi. Quốc Trì Minh cười ha ha như điên, "Thì ta không bại bởi ngươi, ta bại bởi kỳ viện. Nữ đế, ta cam nguyện đền tội, không phản kháng nữa, chỉ cầu ngươi buông tha Phó Hồng Tuyết." Nữ đế nhíu mày, có vẻ hơi kinh ngạc, vì sao hết lần này đến lần khác là nàng? "Ha ha, bởi vì người của ta đều xê hết rồi, chỉ còn lại nàng thôi." Thanh âm Quốc Trì Minh mang theo bi thương cùng đường mạc lộ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, không dê giết nàng." Nữ đế gật đầu nói. Quốc Trì Minh cuối cùng nhìn thoáng qua hoàng cung, ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó một chưởng hung hăng vỗ vào đầu mình. Máu tươi từ thất khiếu của hắn chảy ra. Quốc Trì Minh, một trong những thượng trụ quốc của Tuyền Cơ thần quốc, lúc đó xê hết. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Phó Hồng Tuyết là nước mắt đầm đìa. Chương 3283A Kỳ viện Liên Hoan. Chương 3283, Liên Hoan Kỳ viện. Quốc Trì Minh, kẻ đã dựng lên Tuyền Cơ Thần Quốc, thượng trụ quốc nổi loạn, đã tự sát ngay trước thời điểm đăng cơ, khi chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt được vận nước. Dù không tự sát, tình thế hiện tại cũng không hề có lợi cho hắn. Khai Dương Thần Quốc dường như đã từ bỏ hắn, không ai đến hiện trường. Trước đó không lâu, họ đã thỏa thuận xong. Ngoại trừ chính hắn, Khai Dương Thần Quốc cũng sẽ điều động cao thủ đến Thiên Đô Thành để chúc mừng lễ đăng cơ và tiếp thu lãnh thổ Tuyền Cơ Thần Quốc. Quốc Trì Minh cho đến chết cũng không biết rằng, sự hợp tác giữa hắn và Khai Dương Thần Quốc đã tan vỡ. Ngay cả đại hoàng tử Khai Dương Thần Quốc, Vân Chúa Hải, cũng đã chết trong tay Mộ Phong. Vân Cơ bị Hoàng Long Sĩ bắt giữ. Hiện tại, người của Khai Dương Thần Quốc hoàn toàn bị che mắt, cứ ngỡ Quốc Trì Minh phản bội. Họ căm hận đến nỗi chỉ muốn xông vào hoàng cung, lột da rút xương Quốc Trì Minh. Nữ đế từ từ nhắm mắt lại. Công danh lợi lộc như một món đồ, thường có người tranh đoạt. Trên thế gian, chỉ có Kỳ viện dường như không quan tâm đến những điều đó. Không chỉ phu tử, mà tất cả đệ tử Kỳ viện đều không màng danh lợi. Điều đó đôi khi khiến người ta phải ganh tị. Nữ đế nhìn xuống hoàng cung, nhìn tất cả mọi người, rồi chậm rãi mở miệng. Sau đó, nàng xoay người, tiến vào trong hoàng cung. Những sứ giả của các tông môn, thế lực lớn đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, rồi cấp tốc rời khỏi thần thành, trở về môn phái của mình. Nhưng sự vui mừng của họ dường như đến quá sớm. Nữ đế căn bản không có ý định bỏ qua cho họ. Việc nàng chấp thuận lời thỉnh cầu trước mặt mọi người, chẳng qua chỉ để thiên hạ cảm nhận được ân điển của nữ đế, sự bao dung rộng lớn. Họ có thể hợp tác với Quốc Trì Minh, phản loạn, thì cũng có thể hợp tác với các thế lực khác. Với những thế lực mang trong mình mầm mống phản nghịch, nữ đế tuyệt đối không giữ lại. Thiên Đô Thành cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Những kiến trúc bị phá hủy bắt đầu được khôi phục, mọi thứ dường như đi vào quỹ đạo. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng không thường đến Thiên Đô Thành. Lần này phải nhờ đệ đãi ngộ chúng ta thật tốt đấy. Lưu Vĩnh tươi cười nói. Mộ Phong có chút ngượng ngùng. Việc hắn làm cấm vệ vẫn là lừa gạt các sư huynh, sư tỷ đến. Không ngờ lại bị vạch trần nhanh đến vậy. Các vị sư huynh, sư tỷ, đừng cười nữa. Thật ra, ta chỉ nghĩ rằng gia nhập cấm vệ có thể tăng cường thực lực của mình. Mọi người lập tức trầm mặc. Phu tử mất tích là nỗi đau trong lòng họ. Tất cả đều muốn tìm ra tung tích của phu tử, cứu người trở về. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Việc này, tất nhiên, hắn sẽ không giấu giếm các sư huynh, sư tỷ, e là hải tặc Nam Hải. Hắn đã tập kích chúng ta cùng hạm đội Thanh Thiên Thương Hội, rồi thả ta ra để ta đi tìm tung tích của tổ chức Vô Thiên. Hiện tại, hắn đã xác định phu tử bị Vô Thiên tổ chức giam giữ. Muốn giam giữ phu tử, Vô Thiên tổ chức chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ, đồng thời cần phái người ngày đêm trông coi. Khả năng cao nhất là phu tử đang ở tổng bộ Vô Thiên tổ chức. Cho nên, tìm kiếm phu tử cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm tổng bộ Vô Thiên tổ chức. Đệ có lòng, tiểu sư đệ. Tuy nhiên, đó không chỉ là việc của riêng đệ. Có chuyện gì, cứ nói với chúng ta. Trúc Ngư vui vẻ nhìn Mộ Phong. Mộ Phong là người ít dựa vào Kỳ viện nhất trong đám đệ tử. Những người khác, lúc mới vào, đều cần Kỳ viện cung cấp các loại tài nguyên để nâng cao bản thân. Nhưng Mộ Phong lại rất ít dùng tài nguyên của Kỳ viện, thông thường đều tự mình cố gắng. Thái độ độc lai độc vãng này khiến Trúc Ngư và những người khác đôi khi cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, hiện tại Mộ Phong đã trưởng thành, cũng có những kế hoạch riêng. Họ tất nhiên sẽ không can thiệp vào. Đã biết. Mộ Phong mỉm cười. Ở trước mặt mọi người Kỳ viện, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đã như vậy, ta sẽ dẫn mọi người đi ăn cơm. Nghĩ là, các tửu lâu đều đã mở cửa đón khách. Xích Cẩm vừa nghe, lập tức reo lên, kệ tuyệt vời. Lần này, ta phải ăn chết đệ. Là một kẻ ham ăn chính hiệu, Xích Cẩm thích nhất những nơi như tửu lâu. Mấy người cùng nhau đi đến một quán rượu quy mô khá lớn ở trung tâm Thiên Đô Thành. Cả một bàn đầy thức ăn, mọi người đều vui vẻ hòa thuận. Kể cả Dịch Tiểu Tiểu, sau một thời gian dài cũng đã hòa nhập vào đại gia đình Kỳ viện. Họ đã ở trong tửu lâu rất lâu, thức ăn trên bàn cũng thay đổi vài lần. Mộ Phong và Xích Cẩm đã gục xuống bàn ngủ. Xích Cẩm còn ôm trong tay một cái đùi gà, trông rất buồn cười. Đó không phải là vì hai người có vấn đề gì, mà là tác dụng phụ của đan dược vụ phi hoa. Đan dược dung hợp với Bất Lão Thần Tuyền không chỉ có thể hồi phục vết thương và thánh nguyên, mà còn có thể loại bỏ tác dụng phụ khi Mộ Phong sử dụng bí thuật. Tuy nhiên, đan dược cũng có tác dụng phụ, đó là sau khi dược tính hết, họ sẽ rơi vào một giấc ngủ sâu. Xích Cẩm và Mộ Phong vốn dĩ đã suy yếu sau khi sử dụng bí thuật, lại thêm tác dụng phụ của đan dược, cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp gục xuống bàn ngủ. Những người khác của Kỳ viện cũng đều đã dùng đan dược, mặc dù cũng buồn ngủ, nhưng vẫn có thể gắng gượng. Lưu Vĩnh ngáp một cái nói, "Kể các sư huynh, sư muội, ta thấy chúng ta cũng nên về thôi. Thực sự là hơi mệt mỏi." Nói đến, đã lâu không ngủ một giấc dài như vậy. Những người khác cũng cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi tính tiền, họ mới ngạc nhiên. Rõ ràng, bữa cơm này là Mộ Phong muốn mời khách. Tuy nhiên, với họ, Thánh Tinh không đáng là bao. Tính tiền xong, Lưu Vĩnh khi Mộ Phong, Hà Ảnh thì ôm Xích Cẩm, mọi người cùng nhau rời khỏi tửu lâu. Bên ngoài quán rượu, hai tên cấm vệ thấy họ đi ra, vội vàng chạy đến. Ý mấy vị, nữ đế biết các vị mệt nhọc, đặc biệt phái chúng tôi đến đây để đưa mấy vị đến chỗ nghỉ ngơi. Vậy thì dẫn đường. Trúc Ngư thản nhiên nói. Đoàn người đi thẳng vào trong hoàng cung. Dưới sự dẫn đường của vài tên cấm vệ, họ đến một chỗ thiên viện trong hoàng cung. Môi trường ở đây ưu mỹ, thanh tịnh, khiến mọi người kỳ viện đều rất thích. Mỗi người tìm một gian phòng. Mộ Phong và Xích Cẩm cũng được đưa vào phòng. Sau đó, họ đều ngủ say, không thể không nói tác dụng phụ của đan dược vụ phi hoa quả là đáng sợ. Giấc ngủ này kéo dài cả ngày. Tu sĩ bình thường đều dùng tu luyện để thay thế cho giấc ngủ. Xích Cẩm giống như người bình thường ngủ, lãng phí thiên phú của mình, thực sự là không nhiều. Khi Mộ Phong tỉnh lại, Trúc Ngư và những người khác đã rời khỏi Thiên Đô Thành. Chỉ còn lại một mình Mộ Phong. Vụ phi hoa trước khi đi đã để lại cho Mộ Phong không ít đan dược và một đơn thuốc. Đơn thuốc có tên là Địa Phản Chiếu Đan, là loại đan dược dung hợp bất lão thần tuyền, có thể loại bỏ tác dụng phụ của bí thuật. Trong lòng Mộ Phong có chút cảm động. Vụ phi hoa vẫn là người hiểu rõ tâm tư của hắn. Chưa cần hắn lên tiếng, đã đưa ra đơn thuốc cho hắn. Nhưng mọi người kỳ viện đã rời đi quá nhanh. Hắn còn chưa kịp chia bất lão thần tuyền cho họ. Dù sao, thứ giá trị nhất trong tay hắn chính là thứ này. Mộ Phong vươn vai, đứng dậy khỏi giường. Hắn nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Bố trí trong phòng nhìn có vẻ không tầm thường. Riêng chiếc giường này đã có vẻ vô cùng khí phách, hoa lệ. Trong phòng, từ trong lư hương thoảng ra làn khói xanh lượn lờ, khiến căn phòng thơm ngát lạ thường. Cảm giác này thoải mái, dễ chịu, tựa hồ không phải là một phòng khách sạn thông thường. Ra khỏi phòng, bên ngoài là một khu vườn với những đình đài, giả sơn, rừng trúc, hoa cỏ, tất cả đều có đủ. Nhìn vào, nó vô cùng yên tĩnh, như một chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi này, chẳng lẽ là trong hoàng cung sao? Mộ Phong không khỏi gãi đầu. Đúng lúc này, một bóng người từ xa nhanh chóng đi tới trước mặt Mộ Phong rồi mới dừng lại. Ê Mộ huynh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Mộ Phong gãi đầu, ê là ngươi, Vệ Hổ. Ta ngủ lâu vậy sao? 3 ngày. Ngươi ngủ khoảng 3 ngày 3 đêm. Sư huynh và các sư tỷ của ngươi đã rời đi. Để ngươi bảo trọng thân thể. Vệ Hổ truyền lời. Ta biết rồi. Mộ Phong khẽ cười. Đúng rồi, bệ hạ bảo ta ở đây trông chừng ngươi. Nàng nói, chờ ngươi tỉnh lại, sẽ lập tức muốn gặp ngươi. Vệ Hổ nói tiếp. Dẫn đường đi. Mộ Phong gật đầu. Không ngờ, nơi này lại thực sự là hoàng cung. Họ đi qua một hành lang dài quanh co, đi qua không ít cửa nhỏ rồi mới đến trước thư phòng Phượng Hoàng mà Mộ Phong từng lấy đi. Nói đến Phượng Hoàng, trong Vô Tự Kim Thư, nó có vẻ rất yên tĩnh. Nó thường nằm trên ngô đồng thụ ngủ, nhưng vẫn luôn hấp thu linh khí thánh tuyền trong thiên địa. Hơn nữa, Mộ Phong có thể cảm nhận được, trong thánh nguyên của mình, có thêm một tia màu đỏ thẫm. Nó giống như từ trên thân Phượng Hoàng tán ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Với sức mạnh của tia đỏ thẫm này, hắn có thể cảm thấy, sự phản vệ khi thi triển bí thuật của mình dường như giảm đi, thời gian duy trì cũng ngắn hơn. Đương nhiên, mức độ này còn rất nhỏ, hắn cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Việc luôn đem Phượng Hoàng thu vào thế giới trong kim thư dường như là một lựa chọn tốt. Trong thư phòng, Mộ Phong vừa bước vào, đã thấy nữ đế đứng đó. Hắn liền chắp tay, nói, "Hề tham kiến nữ đế." Nữ đế chậm rãi gật đầu, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy vui mừng, "Ngày cuối cùng, ngươi cũng tỉnh rồi." Chương 3284A Nữ đế nhiệm vụ. Mộ Phong đến thư phòng gặp lại nữ đế, đây là 3 ngày sau khi cuộc phản loạn kết thúc. Cái xê hết của Bất Trì Minh ở biên giới gây chấn động. Dù sao, một trong hai thượng trụ quốc trấn thủ biên giới từ trước đến nay, người ở đó thậm chí không nhận nữ đế, chỉ nhận Bất Trì Minh. Do đó, nữ đế phải phái thượng trụ quốc tấn công đến biên giới trấn an quân tâm. Đồng thời, Vân Cơ cũng được thả về, nhưng phải mang lời cho nữ đế rằng Quốc Trì Minh đê ả xê hết, mọi ước định đều bị xóa bỏ. Nếu muốn khai chiến, Tuyền Cơ thần quốc nhất định toàn lực ứng chiến. Thái độ cường ngạnh này khiến Khai Dương thần quốc không dám ồ ạt tiến công. Dù sao, hiện tại tiến công chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nhưng thù của Vân Chúa Hải, họ không thể bỏ qua, vì vậy trả lời nữ đế rằng nếu nữ đế giao Mộ Phong ra, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nữ đế suýt chút nữa bật cười. Vẫn còn người vô liêm sỉ như vậy. Nàng đương nhiên từ chối thẳng thừng điều kiện của Khai Dương thần quốc, đồng thời minh xác tuyên bố không ngại đánh một trận. Điều này khiến người Khai Dương thần quốc cưỡi hổ khó xuống. Khai chiến không phải ý định của họ, hơn nữa hiện tại khai chiến cũng không có lợi lộc gì, vì vậy họ chỉ có thể tìm cách khác để báo thù. Không biết nữ đế triệu kiến ta là có chuyện gì không? Mộ Phong đứng trước mặt nữ đế, chậm rãi hỏi. Hắn đoán nữ đế không có việc gì sẽ không cho người gọi hắn đến. ngược lại thật sự có chút việc. Nghe nữ đế mỉm cười, ở những môn phái tham gia nổi loạn trước đó, ngươi có biết không? Mộ Phong nhíu mày, hãy biết không nhiều, chỉ biết phần lớn người của các môn phái đó đều bị GXC hết ở kỳ viện. Trước đây, hơn vạn tu sĩ vây núi ở kỳ viện, đều là cao thủ có thực lực mạnh trong các môn phái. Dù số lượng không nhiều, nhưng cảnh giới cao. Dù vậy, họ đều bị người kỳ viện và anh linh điện của nữ đế đê ánh xê hết dưới chân kỳ sơn. Nữ đế hiện tại nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ muốn động thủ với những môn phái đó? Tuy nữ đế nói đã bỏ qua cho họ, nhưng đó chỉ là tạm thời, thích ứng kế hoãn binh, nợ nần là không tránh khỏi. Các cao tầng của những môn phái kia tự nhiên cũng biết điều này. Vậy ta nói cho ngươi biết, những môn phái này tổn thương nguyên khí nặng nề, lại biết ta sẽ đòi nợ sau, hiện nay từng cái đều vô cùng điên cuồng, xung quanh tập kích các điểm tài nguyên, chuẩn bị ị xê ướp đoạt tài nguyên đào tẩu. Trong mắt nữ đế mang theo phẫn nộ và hận ý. Mộ Phong nhíu mày, vì vậy mà có chuyện này. Chờ ngươi tận mắt thấy sẽ biết. Bọn họ hiện tại vô cùng điên cuồng, đã có không ít người bỏ mạng trong tay bọn họ, nghe nữ đế nói. Vậy bệ hạ cần ta làm gì? Mộ Phong hỏi. Đương nhiên là đi triệt để tiêu diệt những môn phái này. Hiện nay có rất nhiều việc vặt vãnh phải xử lý, cần nhân thủ, nghĩ đến ngươi sẽ không muốn làm những việc vặt vãnh đó, nên mới giao nhiệm vụ này cho ngươi, nghe nữ đế nói. Mộ Phong biết chuyện nghiêm trọng, cũng biết đây thực ra là một cơ hội tốt. Cao thủ trong những môn phái kia hầu như đều đã tử thương gần hết, hiện tại chính là lúc môn phái suy yếu nhất. Chỉ cần tiêu diệt một môn phái, đồ đạc bên trong còn không phải để hắn chọn lựa. Không biết có bao nhiêu người muốn có được cơ hội này. Đa tạ bệ hạ, ta tự nhiên tận lực, nghe Mộ Phong chắp tay nói, nghe không biết bệ hạ có thể phái cho ta bao nhiêu người. Nữ đế mỉm cười, nghe chỉ một người thôi, để vệ hổ cùng ngươi đi. Mộ Phong bất đắc dĩ. Nữ đế đây là muốn há mồm chờ sung ruộng à? Bệ hạ, nhiệm vụ này hung hiểm. Không nói đến trong những môn phái kia có khả năng có người ta không địch lại, chỉ phái hai chúng ta đi có phải quá qua loa rồi không? Nữ đế chậm rãi gật đầu, ngươi nói cũng đúng, cho nên ta đã sớm phái người đi qua. Hiện tại những người có thực lực vượt qua ngươi trong các môn phái kia đều xê hết hết. Mộ Phong vô cùng kinh ngạc, nên nếu thật sự như vậy, bệ hạ sao không trực tiếp giải quyết hết những môn phái này? Sắc mặt nữ đế lập tức lạnh xuống, nghe bảo ngươi đi thì ngươi đi, ở đâu mà lắm lời thừa. Nói xong, nàng ném một trang giấy tới. Trên giấy ghi chép các môn phái, cùng với những thành viên chủ yếu trong môn phái, đây đều là những người Mộ Phong muốn đê ánh xê hết. Việc dê ít xê hết những thành viên chủ yếu này, còn lại thành viên, Mộ Phong có thể tự làm chủ. Cứ dựa theo trình tự ta đã liệt kê, lần lượt làm. Bọn họ đã bắt đầu hành động, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, nên thời gian của ngươi rất gấp. Nữ đế nói xong, nhẹ nhàng giơ tay. Một cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm tuôn ra, như một con sóng triều, trực tiếp đẩy Mộ Phong và vệ hổ ra khỏi thư phòng. Vệ hổ lúc này có vẻ hơi hưng phấn, "Ê Mộ huynh, lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, có phải có thể thăng chức không?" Mộ Phong thở dài, "Nghe nếu thực sự đơn giản như vậy, nữ đế cũng sẽ không phái ta đi trước." "Gì?" Vệ hổ vẻ mặt nghi hoặc, "Nghe bệ hạ rõ ràng nói những nhân vật lợi hại trong những môn phái kia, nàng đã phái người đi dê giết, còn lại chúng ta đủ sức đối phó." "Bị lừa rồi," Nghe Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Vệ hổ không ngờ nữ đế cũng biết nói dối, nhất thời không biết nên dùng bê yểu tê in gì để đối mặt. Ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi hoàng cung, một nữ hộ vệ bên cạnh nữ đế vội vã chạy tới, trên tay cầm một cái khay, trên khay có vài món đồ. Một thanh đoản đao luân hồi cấp siêu hạng, chế tạo vô cùng tinh xảo, sắc bén, ngoài ra còn có hai môn thánh thuật công kích, một chai đan dược và một mặt lệnh bài. "Hai vị đại nhân, đây là nữ đế ban thưởng cho hai vị đại nhân vì biểu hiện xông xáo trong lần sửa lại vụ án xử sai nổi loạn vừa rồi," thị vệ chậm rãi nói. "Đan dược rất thích hợp cho hai tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai, ngũ giai như họ dùng, có thể tăng tốc độ tu luyện. So với đan dược Mộ Phong luyện chế trước kia, hiệu quả còn tốt hơn nhiều." Mộ Phong đem đan dược chia làm hai phần, mỗi người chừng 10 viên. Sau đó là hai môn thánh thuật, đều là thánh thuật công kích, hơn nữa còn là luân hồi cấp siêu hạng, thả ở bên ngoài đều là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ tiếc, Mộ Phong nhìn hai lần rồi ném hết cho vệ hổ. Hắn đã có không ít thủ đoạn, hơn nữa đều là luân hồi cấp siêu hạng, một ít bí bảo, bí thuật còn sẽ theo cảnh giới của hắn đề thăng trở nên càng thêm cường đại. Vì vậy, thánh thuật ngược lại là tham thì thâm, hắn một môn cũng không muốn. Đoản đao cũng bất quá là luân hồi cấp siêu hạng, trong tay hắn đã có hai thanh, còn mang đặc tính, nên cũng ném cho vệ hổ. "Mộ huynh, huynh không muốn một món nào sao?" Vệ hổ vẻ mặt cờ hờ íp ép ở, nhưng không che giấu được sự hài lòng trong lòng. "Ta không dùng," Ê Mộ Phong nói thật, ngược lại nhìn về phía mặt lệnh bài, "Ê đây là cái gì?" "Đây là tính vật của nữ đế, nắm giữ lệnh bài này, bất kể đến địa phương nào, chỉ cần là cảnh nội tuyền cơ thần quốc, đều có thể điều động bạch giáp binh, cấm vệ." "Nữ đế điểm danh muốn ngài cầm," cái tên thị vệ vội vàng nói. Mộ Phong mừng rỡ, trực tiếp cầm lệnh bài trong tay, "Ngươi vật này không tệ, ta muốn." Sau khi phân phối xong tất cả đồ đạc, hai người trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Vì thời gian gấp bách, họ cũng không trì hoãn. Đến truyền tống trận, Mộ Phong trực tiếp lấy ra lệnh bài vừa đạt được. Bạch Giáp binh bên ngoài truyền tống trận lập tức quỳ một chân xuống đất, một bộ cung kính. Gặp qua đại nhân. Mộ Phong trong lòng rất kinh ngạc, nghĩ đến lệnh bài này khẳng định không đơn giản, chắc không được có thể điều động Bạch Giáp binh và cấm vệ, quả là giống như binh phù. Hắn không biết rằng lệnh bài này từ khi nữ đế lên ngôi đến giờ, tổng cộng phát ra không đến 10 cái, trước đó hai thượng trụ quốc mỗi người một cái, còn lại đều ở trong tay một số người quan trọng. Việc phát cho Mộ Phong bản thân đã đại biểu một loại tán thành. Đứng lên đi, trước đưa chúng ta đi. Mộ Phong nhìn thoáng qua danh sách, xếp thứ nhất là Huyền Thiên Kiếm Tông đi Phi Yến Thần Thành. Hai người đi tới truyền tống trận lập tức mở ra, sau đó ánh sáng sáng lên, hai người dần dần bị bao phủ trong ánh sáng. Huyền Thiên Kiếm Tông là môn phái lớn nhất dưới thánh địa, thực lực nội tình đều không tầm thường, các môn phái khác không thể so sánh. Trong cuộc phản loạn của Quốc Trị Minh lần này, thế lực môn phái tham gia lớn nhất chính là Huyền Thiên Kiếm Tông, có thể một loạt tình huống cũng không phải như vậy. Nhằm vào cuộc phản loạn của Quốc Trị Minh, trong Huyền Thiên Kiếm Tông chia làm hai phe phái bất đồng, một phe là ủng hộ Quốc Trị Minh tham dự phản loạn, mặt khác một phe là không tham dự chuyện này. Hai phe ai cũng không thuyết phục được ai, thêm vào sự hỗ trợ của Quốc Trị Minh, Huyền Thiên Kiếm Tông chia ra thành hai phe. Tham dự nổi loạn là lấy đại trưởng lão Dũng Thiên Cừu cầm đầu, còn án binh bất động là lấy trưởng môn cầm đầu. Hiện tại, phe đại trưởng lão tại Kỳ Sơn tổn thất nặng nề, ngay cả Dũng Thiên Cừu cũng bỏ mình, số lượng người còn lại trong môn phái càng có nhiều hay không. Họ tìm đến trưởng môn, một bộ thái độ nhận sai, muốn trở về Huyền Thiên Kiếm Tông, nhưng thất bại. Trưởng môn lệnh họ rời đi, nói họ sẽ mang đến tin ạn cho Huyền Thiên Kiếm Tông. Trong mấy người này có một tên trưởng lão Huyền Thiên Kiếm Tông, còn lại là vài tên đệ tử. Biết Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ không tiếp nhận họ, toàn bộ Tuyền Cơ Thần Quốc cũng sẽ không tiếp nhận họ, thế là liền muốn chạy trốn. Trước khi trốn, họ muốn thu được đầy đủ tài nguyên, như vậy, bất kể đến hải ngoại hay đi Khai Dương Thần Quốc, đều sẽ sống tốt như trước đây. Mộ Phong và Vệ Hổ đến Phi Yến Thần Thành. Huyền Thiên Kiếm Tông ở bên ngoài Phi Yến Thần Thành ngàn dặm, đối với họ mà nói, bất quá chỉ là nửa ngày đường. Chỉ tiếc, Mộ Phong không trực tiếp đi Huyền Thiên Kiếm Tông, hắn cần biết rõ ràng Huyền Thiên Kiếm Tông có phải tất cả mọi người chống đỡ Quốc Trì Minh hay không. Hơn nữa, họ còn cần tìm thêm người giúp đỡ, chỉ hai người họ muốn đối phó môn phái lớn nhất dưới thánh địa, thật sự là có chút viển vông. Thế là, hai người đi thẳng tới phủ thành chủ, đưa ra lệnh bài, sau đó thành chủ đối với bọn họ cũng trở nên cung kính, sau đó kể lại tình hình Huyền Thiên Kiếm Tông cho họ. Nguyên lai là như vậy, ta biết bệ hạ sẽ không để chúng ta đi tìm xe ái xe hết. Vệ Hổ lập tức trở nên hưng phấn. Thành chủ chậm rãi nói, vì hai vị đại nhân không thể khinh thường. Tuy nói phe ủng hộ nổi loạn chỉ còn lại một tên trưởng lão và vài tên đệ tử, hiện tại cũng không được Huyền Thiên Kiếm Tông tiếp nhận, nhưng thực lực không thể khinh thường. Chương 3285A Tài nguyên điểm chi tranh. Mộ Phong biết rõ tình hình Huyền Thiên Kiếm Tông từ phủ thành chủ, trong lòng lập tức yên tâm. Mỗi thế lực đều có sâu mọt, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng không ngoại lệ. Dũng Thiên Cừu và đám người ủng hộ Quốc Trì Minh phát động nổi loạn chính là sâu mọt. Bất quá, cũng có thể coi đó là một canh bạc lớn của Huyền Thiên Kiếm Tông. Đặt cược một nửa gia sản, thắng thì địa vị của Huyền Thiên Kiếm Tông có thể tăng lên, thua thì vẫn còn một nửa để làm đường lui. Những thế lực lớn từ trước đến nay sẽ không bỏ trứng vào cùng một giỏ. Hiện tại vị trưởng lão kia ở đâu? Mộ Phong hỏi. Thành chủ nhíu mày nói, vị trưởng lão kia tên Phan Thương Hải, tu vi luân hồi cảnh thất giai, thời gian này tương đối điên cuồng, liên tục tập kích các điểm tài nguyên của chúng ta. Mỗi thần khu có không ít điểm tài nguyên. Chỉ cần không nằm trong lãnh thổ của thế lực khác, chúng đều thuộc về Tuyền Cơ Thần Quốc, do Bạch Giáp binh và người làm thuê khai thác, gìn giữ. Những điểm tài nguyên như vậy rất nhiều, các môn phái đều muốn chiếm làm của riêng, nhưng vì sợ hãi Tuyền Cơ Thần Quốc nên không dám động thủ. Hiện tại Phan Thương Hải đã là chó nhà có tang, bị khu trừ khỏi Huyền Thiên Kiếm Tông, vong mệnh thiên nhai, chỉ muốn kiếm thêm tài nguyên trước khi trốn chạy. Như vậy, dù đến hải ngoại hay Khai Dương Thần Quốc, cũng có thể sống tốt. Mộ Phong suy tư một hồi, hỏi, thành chủ đại nhân có bản đồ không? Thành chủ vội tìm một phần bản đồ các điểm tài nguyên, đồng thời đánh dấu vị trí Huyền Thiên Kiếm Tông và các điểm tài nguyên bị tập kích, bắt đầu từ Huyền Thiên Kiếm Tông, một đường về phía đông. Phía đông là Khai Dương Thần Quốc. Mục đích của Phan Thương Hải rất rõ ràng, trước xe ướp đoạt tài nguyên điểm, sau đó truyền tống đến thần khu phía đông, trực tiếp tiến vào Khai Dương Thần Quốc. Nếu vậy, có thể vây hắn ở các điểm tài nguyên phía đông, Mộ Phong chỉ ngón tay vào một điểm tài nguyên trên bản đồ. Thành chủ thở dài, không sai, lộ tuyến của bọn chúng rất dễ đoán. Đáng tiếc, mỗi lần đều để bọn chúng đào thoát. Hiện tại, bọn chúng giống như chó điên, gặp ai cắn nấy. Vệ Hổ cười lạnh, mặt coi thường, cái đó là đương nhiên, bọn chúng muốn trốn chạy, sợ nữ đế phái người đến dê ít, lại không nỡ nhiều tài nguyên như vậy. Hắn nghĩ, nếu mình gặp phải tình huống này, còn cần gì tài nguyên, tính mạng mới quan trọng. Những người này chung quy vẫn không nỡ bỏ vinh hoa phú quý, đổi chỗ khác cũng muốn sống sung sướng. Thành chủ đại nhân, ta cần các người phái người đến Huyền Thiên Kiếm Tông, không cần làm gì, nhưng phải trông coi một nửa số người kia, cho đến khi ta tiêu diệt Phan Thương Hải, Mộ Phong nói. Thành chủ gật đầu, người ta sẽ lập tức phái người đến Huyền Thiên Kiếm Tông. những người còn lại vô cùng an phận, thời gian này thậm chí không ra ngoài. Vậy thì tốt nhất. Mộ Phong gật đầu. Phan Thương Hải không uy hát ép hắn. Chỉ cần người của Huyền Thiên Kiếm Tông không ra mặt quy quấy N hiểu, nhiệm vụ này hẳn sẽ nhanh chóng hoàn thành. Phủ thành chủ lập tức phái đại lượng bạch giáp binh vội vã chạy đến Huyền Thiên Kiếm Tông. Mộ Phong và vệ hổ cũng hướng theo lộ tuyến hành động của Phan Thương Hải mà đi. Mấy ngày trôi qua. Vệ hổ điều khiển thần hành chu, trên mặt là một bộ sống không bằng xê hết. Mấy ngày này, hắn căn bản không nhìn thấy Mộ Phong. Chuyện trước kia cho hắn biết Mộ Phong nắm giữ một tòa động phủ tùy thân, còn rất lớn. Chỉ tiếc, lúc đó họ bị sương mù ngăn cản, không CHLI. Mộ Phong không muốn lãng phí thời gian đi đường, liền tiến vào vô tự kim thư tu luyện. Vệ hổ mấy ngày nay thao túng thần hành chu, không thấy Mộ Phong, cũng không thấy vô tự kim thư. Vệ hổ lấy bản đồ ra xem, sau đó nhìn ra xa xôi, gật đầu lớn tiếng kêu, người Mộ huynh, chúng ta đến rồi, huynh còn không ra sao? Trong vô tự kim thư, Mộ Phong nghe tiếng vệ hổ, từ từ mở mắt, bước ra ngoài. Mấy ngày nay, hắn vừa luyện chế ra hải phi vụ, vừa hấp thu âm sát chi khí trong phệ linh châu, vừa dùng đan dược nữ đế ban thưởng tu luyện, thật sự bận rộn. Dù bên ngoài mới mấy ngày, Mộ Phong đã tu luyện hơn nửa tháng, thực lực lại tăng lên. Cực khổ rồi, chúng ta xuống dưới thôi, kê Mộ Phong vỗ vai vệ hổ, chỉ vào trấn nhỏ phía dưới. Vệ hổ lắc đầu cười khổ, kê huynh còn biết ta vất vả à? Về nhất định phải tranh công cho ta trước mặt nữ đế. Yên tâm đi, ê Mộ Phong nói. Hai người nhanh chóng đáp xuống. Đây là một trấn nhỏ, ngay cạnh một ngọn núi lớn. Trong núi lớn có một mạch khoáng sản xuất các loại khoáng thạch trân quý. Những khoáng thạch này có thể dùng để luyện khí, đồng thời cũng sẽ giao dịch ra ngoài một bộ phận, cho nên nơi này dần dần hình thành một trấn nhỏ. Trừ những người nhà của các tu sĩ khai thác khoáng thạch, còn có rất nhiều thương nhân ở đây. Dựa theo lộ tuyến, Phan Thương Hải bọn chúng sẽ đến đây, kỳ vệ hổ nói. Mộ Phong gật đầu, đi vào trấn. Họ phát hiện thôn trấn vẫn yên bình. Trẻ con chơi đùa bên đường, người lớn bận rộn, trên mặt ai cũng có nụ cười. Dù phần lớn là người bình thường, họ có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đây mới là cuộc sống. Chờ ta mệt mỏi, cũng phải tìm một nơi như vậy mà sống, y vệ hổ nói với vẻ mê hoặc. Mộ Phong cười, ở ngươi còn trẻ, nên trải nghiệm trước, bây giờ nói đến quy ẩn quá sớm. Vẻ ngoài của hai người cũng thu hút sự tò mò của người trong trấn. Dù sao, họ mặc quần áo cấm vệ, trang sức, nhìn không giống thương nhân, mà nơi này bình thường chỉ có thương nhân đến. Vài tên bạch giáp binh canh gác thôn trấn vội chạy tới. Họ được phủ thành chủ phái đến bảo vệ điểm tài nguyên. Hai vị đại nhân. Họ rõ ràng đã nhận được tin tức từ thành chủ, biết Mộ Phong và vệ hổ sẽ đến. Vệ hổ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trở thành cấm vệ chẳng phải vì giờ khắc này sao? Đến đâu cũng có người coi trọng. Hiện tại nơi này có tình huống gì không? Vệ hổ hỏi. Một bạch giáp binh lắc đầu, kể tạm thời không có. Điểm tài nguyên có chúng ta trọng binh gác. Lần này nhất định sẽ không để Phan Thương Hải muốn làm gì thì làm. Mộ Phong gật đầu. Những bạch giáp binh này tu vi cao nhất cũng chỉ luân hồi cảnh tứ giai, muốn ngăn cản Phan Thương Hải thật sự có chút khó khăn. Bất quá, may mắn, nơi nguy hiểm nhất phải là ở điểm tài nguyên. Bảo vệ tốt thôn trấn, chúng ta trực tiếp đến điểm tài nguyên coi chừng, kỳ hắn nói. Bạch giáp binh gật đầu, đi theo Mộ Phong về phía điểm tài nguyên phía sau thôn trấn. Trên đường, Mộ Phong thấy những đứa trẻ bên đường tò mò nhìn họ. Mộ Phong nhìn lại, cũng không khỏi mỉm cười. Vượt qua một con đường núi dài, họ đến điểm tài nguyên. Đây là một hầm mỏ. Bên ngoài hầm mỏ có hơn trăm bạch giáp binh gác. Trong hầm mỏ cũng có rất nhiều người đang đào mỏ. Vì giá thuê tu sĩ và người bình thường chênh lệch rất lớn, mà người bình thường sử dụng thánh khí cũng có thể khai thác khoáng thạch, vì vậy, ở đây thợ mỏ cơ bản đều là người bình thường. Mộ Phong giải thích sơ qua tình hình nơi này. Trong hầm mỏ có thể khai thác ra mê tinh, dược thạch và các tài liệu trân quý khác. Sau khi khai thác, trừ việc bị thương nhân thu mua, còn bị trực tiếp chở đi. Nói cách khác, ở đây không có khoáng thạch chứa đựng. Mộ Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, vội hỏi. Một bạch giáp binh gật đầu, đúng vậy, đại nhân. Thế thì làm sao? Không có chứa đựng, Phan Thương Hải đến đây cũng chỉ uổng công vô ích. Mộ Phong biến sắc, nếu bọn chúng căn bản không đến thì sao? Vừa dứt lời, trấn nhỏ phía xa đột nhiên bốc lên khói đặc, lửa bốc cao, đồng thời có trận trận thánh nguyên ba động mạnh mẽ. Rõ ràng là có người giao thủ. Tất cả bạch giáp binh lập tức biến sắc. Mộ Phong đoán trúng rồi, nơi Phan Thương Hải muốn đến không phải điểm tài nguyên này, mà là trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ có vài gia thương hội, trong thương hội có không ít tài liệu trân quý. Bọn chúng nhắm vào những tài liệu trân quý này mà đến. C ướp đoạt tài nguyên điểm và C ướp đoạt trong tay thương hội đều giống nhau. Nguy rồi, mau trở về. Một thống lĩnh bạch giáp binh lo lắng kêu la. Họ đặt trọng binh ở đây, lại bỏ quên tình hình ở trấn. Vừa chạy ra chưa được mấy bước, mấy đạo phi kiếm chợt đánh tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Mộ Phong né tránh. Vài bạch giáp binh phía sau gặp tai vạ, né tránh không kịp, bị phi kiếm Zat Hương TX. Mọi người nhìn lại, thấy vài tu sĩ chậm rãi đi tới, trên mặt mang vẻ vui vẻ, "Ê, không cần đi. Không muốn xê hết thì cứ ở đây ngoan ngoãn chờ xem." Phi kiếm gào thét bay về, xoay quanh xung quanh thân thể bọn họ, trông rất linh động. Mấy người này mặc quần áo, trang sức của Huyền Thiên Kiếm Tông, nơi ngực có theo hai thanh trường kiếm giao nhau bằng kim tuyến. Đây là tiêu chí của Huyền Thiên Kiếm Tông. Đáng tiếc, tiêu chí trên ngực mấy người đều bị phá hủy, dường như căm thù đến tận xương tủy. "Các ngươi là đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông tham gia nổi loạn." Thống lĩnh Bạch Giáp binh đứng dậy, ánh mắt băng lãnh. Hắn tu vi bất quá luân hồi cảnh ngũ giai, lẽ ra không thể ngăn cản Phan Thương Hải. Trước đó, phủ thành chủ muốn phái người đến trước, nhưng Mộ Phong muốn đến, nên vẫn chưa phái người. "Không sai, chính là chúng ta. Hiện tại, đường chạy đều là các ngươi làm cho, nên mượn chút đồ dùng." Kề một đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông phách lối nói. Lập tức, hắn thấy Mộ Phong và Vệ Hổ, không khỏi nhíu mày. "Người của cấm vệ vậy mà cũng ở đây à? Nữ đế chính là tay sai, hôm nay để các ngươi xê hết không nơi tán thân." Bọn chúng rất thống hận cấm vệ. Một tu sĩ hai ngón khép lại, chỉ về phía trước, phi kiếm gào thét lao về, hung hăng đâm về phía Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng nhìn mấy đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông. Cảnh giới của bọn chúng đều ở luân hồi cảnh ngũ giai, rất mạnh. Dù từ Huyền Thiên Kiếm Tông phản bội trốn ra, chuyển sang nơi khác, cũng vẫn làm mưa làm gió. Đồng thời, Mộ Phong cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc trên người bọn chúng. Chương 3286A Chiến Phan Thương Hải. Chương 3286, Chiến Phan Thương Hải. Mộ Phong nhìn đám đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông đang cản đường trước mặt, trong lòng dấy lên những nghi hoặc. Phan Thương Hải vẫn chưa đến. Hiển nhiên, bọn chúng chỉ để ngăn cản Bạch Giáp binh quay về ứng cứu, còn Phan Thương Hải đang cần phải cướp đoạt tài nguyên từ thương hội. Thấy phi kiếm phá không lao tới, Mộ Phong lập tức thi triển Bất Diệt Bá Thể. Kim quang chói lòa hiện lên trên người, sau đó hắn vươn tay, vững vàng nắm lấy chuôi phi kiếm. Kim quang bao phủ lấy tay, khiến kiếm khí của phi kiếm không thể cắt đứt. Đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông biến sắc. Bọn chúng nhận ra Mộ Phong không dễ đối phó, trở nên thận trọng hơn. Bạch Giáp binh thống lĩnh lạnh giọng ra lệnh, "Ngươi không cần thả bọn chúng đi." Hơn trăm người của Bạch Giáp binh. Mặc dù thực lực không cao bằng đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông, nhưng cũng không phải không có khả năng giành chiến thắng. Mộ Phong đồng thời xông lên. Thần Tung Vô Ảnh được thi triển, tốc độ tăng lên cực nhanh. Thân ảnh để lại tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt những tu sĩ kia. Tiêu diệt hắn. Đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông hét lớn, cùng nhau xuất thủ công kích, phi kiếm gào thét, cùng nhau đâm về phía Mộ Phong. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, bọn chúng rõ ràng nhìn thấy phi kiếm xuyên qua người Mộ Phong, nhưng hắn lại không hề hấn gì. Mộ Phong trực tiếp lách người đến trước một tu sĩ. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, sau đó bắt lấy bả vai tên tu sĩ, khiến hắn không thể chạy trốn. Kế đó, hắn tung ra một quyền. Bịch. Quả đấm nặng nề giáng xuống mặt tên tu sĩ. Đầu tiên là máu tươi phun ra, sau đó là một lực lượng to lớn khiến đầu hắn lõm xuống. Mộ Phong nắm lấy đầu lâu tên tu sĩ, rồi cúi người, hung hăng đập đầu hắn xuống đất. Mặt đất rung chuyển. Đầu lâu tên đệ tử cắm sâu vào lòng đất, ánh mắt trắng giả, đã ngừng thở. Cảnh tượng này khiến không ít người hít một hơi lạnh. Vài tên đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông càng kinh hãi. "Giao phần còn lại cho các ngươi." Mộ Phong nhìn về phía thôn trấn xa xa, trong lòng có chút lo lắng. Không biết trong trấn còn bao nhiêu người bình thường. Lúc đầu, Bạch Giáp binh đã chiếm ưu thế khi đối đầu với một vài đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông. Hiện tại, Mộ Phong đã giải quyết một tên, chiến đấu càng trở nên dễ dàng hơn. Bạch Giáp binh thống lĩnh nhìn Mộ Phong rời đi, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Rốt cuộc thì tên này là ai? Khi Mộ Phong đến thôn trấn, một cảnh tượng đã khiến hắn sững sờ. Thôn trấn chìm trong biển lửa. Kiến trúc bốc cháy dữ dội. Đặc biệt là kiến trúc của thương hội, bị thiêu rụi. Trên đường, vô số thi thể. Ngoài vài Bạch Giáp binh bảo vệ trấn, còn lại là những người bình thường. Có thể thấy, những người này khi còn sống đều muốn chạy trốn, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn họ chẳng khác gì kiến hôi. Thậm chí, Mộ Phong còn nhìn thấy trong thi thể một đứa trẻ mà hắn đã gặp trước đó. Điều này càng khiến lửa giận trong lòng hắn bùng phát. Phan Thương Hải. Phan Thương Hải, tuổi đã cao, đỉnh đầu hói, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông vô cùng xấu xí, trên mặt nở một nụ cười tàn độc. "Ô, hóa ra là cấm vệ à? Chẳng lẽ là đến tìm chết?" Hắn cười ha ha, hoàn toàn không để Mộ Phong vào mắt. Dù có sử dụng Bất Diệt Bá Thể, khí tức của Mộ Phong cũng chỉ là lục giai luân hồi cảnh mà thôi. "Ta đến tiễn ngươi lên đường." Mộ Phong từ từ tiến lên. Khí thế trên người không ngừng tăng lên. Sau đó, hắn thi triển bí thuật Y Mời Thần, dung hợp mệnh thú mộng quỷ của mình. Chỉ trong chốc lát, dưới sự gia trì của hai bí thuật, thực lực của hắn đạt đến đỉnh phong, đủ để chiến một trận với Phan Thương Hải. Hắn nhìn ra, như thành chủ đã nói, Phan Thương Hải và những kẻ trốn tránh khác đều đã phát điên. Bọn chúng biết nữ đế sẽ tìm đến tính sổ, nên muốn chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Trước khi chạy trốn, bọn chúng còn trắng trợn cướp bóc một phen rồi mới chịu đào tẩu. Trong tình huống này, làm sao bọn chúng quan tâm đến sự sống chết của người khác? Sắc mặt Phan Thương Hải cũng hơi đổi. Hắn lập tức tỉnh táo lại, lớn tiếng hỏi, "Ngươi quả là một bí thuật mạnh mẽ. Nhưng bí thuật này ngươi có thể duy trì bao lâu? Khi thời hạn bí thuật kết thúc, ngươi sẽ mặc ta thịt nát xương tan." Bất lời thừa. Mộ Phong tiến lên một bước. Mặt đất rung chuyển, trong nháy mắt sụt xuống một mảng. Thân thể Mộ Phong tựa như tia chớp xông về phía trước. Kim sắc thánh nguyên chấn động. Quyền đầu to lớn mang theo phong lôi, hung hăng đánh tới. Trong lòng Phan Thương Hải cảm thấy nặng nề. Hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận ra, Mộ Phong vào lúc này không thể cản nổi. Trong cơ thể, lập tức bay ra một lượng lớn kiếm khí, tạo thành một hàng rào kiếm khí trước mặt, đồng thời thân hình lùi lại. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Mộ Phong một quyền hung hăng đánh vào hàng rào kiếm khí. Những kiếm khí kia chỉ trong nháy mắt đã bị lực lượng cường đại phá hủy. Phan Thương Hải kinh hãi, buộc phải quan sát Mộ Phong, ở ngươi rốt cuộc là ai? Nữ đế đã cho ngươi những lợi ích gì? Ta có thể cho ngươi gấp 10 lần. Cướp đoạt nhiều tài nguyên, hắn đương nhiên có sức mạnh để nói những lời này. Cái đầu của ngươi không đáng giá như vậy. Mộ Phong lạnh lùng nói. Phan Thương Hải hừ lạnh một tiếng. Trong lòng cũng có chút tức giận. Hắn là trưởng lão của Huyền Thiên Kiếm Tông, lúc này tuy bị vứt bỏ, nhưng ngạo khí vẫn còn đó. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chiến đấu của một lão bài tu sĩ, hắn nhanh chóng nhận ra, thanh trường kiếm phía sau lưng Mộ Phong không biết từ lúc nào đã biến mất. Giờ khắc này, trong lòng hắn cảnh báo. Thân thể đột nhiên né sang một bên. Chính vì né tránh vô thức này, thanh tiêu kiếm đã đâm hụt qua vị trí mà hắn vừa đứng. Hắn quyết định phải chống đỡ, chờ thời hạn bí thuật của Mộ Phong kết thúc, sau đó mới là cơ hội phản công của hắn. Thanh tiêu kiếm trong nháy mắt lại biến mất. Mộ Phong lại xuất hiện một thanh trảm không kiếm, sau đó thi triển thần tung vô ảnh, lướt trên mặt đất, nhằm về phía Phan Thương Hải. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Phan Thương Hải. Ánh mắt băng lãnh, như đang nhìn một người chết. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Dưới bóng kiếm, thân thể nhỏ bé của Mộ Phong như kiến hôi, nhưng trảm không kiếm trong tay hắn lại kiên định chém xuống, nặng nề chém vào bóng kiếm. Răng rắc. Trong lòng Phan Thương Hải càng thêm kinh hãi. Trên người hắn lại bay ra mấy thanh phi kiếm, gào thét nhằm vào Mộ Phong, đồng thời trong tay cũng nhiều thêm một thanh trường kiếm. Chết tiệt, tiểu súc sinh. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Hắn oán độc nói, trong mắt hiện lên một màn yêu dị hồng quang. Đây là đặc điểm nhận dạng của tu sĩ trong Vô Thiên tổ chức. Mộ Phong huy động trường kiếm trong tay. Trong không khí, để lại tàn ảnh, chính xác điểm vào những phi kiếm đang lao tới. Mỗi lần điểm trúng, đều có một tiếng nổ lớn. Bành, bành, bành. Vài tiếng sau, những phi kiếm kia đều rơi xuống đất, vỡ tan tành, hoàn toàn bị phá hủy. Phá hủy thánh khí của ta. Mày muốn chết. Phan Thương Hải tức giận không thôi. Hắn nhảy lên không trung. Trường kiếm trong tay vung vẩy, mở ra vô số kiếm khí, trên người hắn bay ra tấn công. Quả không hổ là trưởng lão Huyền Thiên Kiếm Tông, được xưng lại kiếm tông ở trên con đường kiếm đạo, tự nhiên có những điểm mà các tông môn khác không thể sánh bằng. Lúc này, hắn thi triển kiếm pháp, vô cùng huyền ảo. Vô số kiếm khí như một tấm lưới lớn dày đặc, bao phủ lấy Mộ Phong. Kiếm khí còn chưa rơi xuống, khí tức bén nhọn đã khiến Mộ Phong cảm thấy những cơn đau rát như bị dao cắt trên người. Bị chém thành thịt nát đi. Phan Thương Hải oán độc gào lên. Mộ Phong lạnh lùng nhìn. Trường kiếm trong tay từ từ giơ lên đỉnh đầu. Trong vòng ngàn mét xung quanh, thiên địa linh khí trong nháy mắt bị cướp đoạt. Mũi kiếm phát ra khí tức đáng sợ. Thiên kiếm trảm. Đối mặt với kiếm khí ngập trời, hắn chỉ có một kiếm. Một kiếm này chém ra một con đường trong biển kiếm khí dày đặc. Sau đó, Mộ Phong cũng vọt lên cao. Vươn tay về phía trước, vòng tay màu trắng trên cổ tay lập tức tan ra, hóa thành một đám mây mù nhẹ bồng bềnh lao về phía trước. Cái quỷ gì vậy? Phan Thương Hải nhíu mày, chỉ coi đám mây mù này là thứ Mộ Phong dùng để mê hoặc mình. Hắn tùy tiện dùng trường kiếm gạt đi. Không ngờ, đám mây mù đột nhiên nứt ra, tránh thoát lưỡi kiếm của hắn, hung hăng rơi xuống người hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác như vô số ngọn núi lớn đồng thời đổ ập lên người mình. Sức va chạm to lớn khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù là tu sĩ luân hồi cảnh thất giai, vẫn không thể ngăn cản va chạm của Sa Hải Phi Vụ. Hai mắt hắn trợn trừng, trong lòng kinh hãi không thôi. Thân hình vội lùi lại, cuối cùng thoát khỏi toàn bộ Sa Hải Phi Vụ. Nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy một bóng đen to lớn đánh tới. Trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Bóng đen dường như không có bất kỳ lực công kích nào. Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân bắt đầu suy yếu, như có thứ gì đó đang thôn phệ sức khỏe của hắn. Đây. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong đầu hắn trống rỗng. Chỉ một khoảnh khắc thất thần này cũng đủ để phân định thắng bại. Mộ Phong lúc này đã xông đến trước mặt Phan Thương Hải. Quả đấm của hắn phát ra kim quang chói lóa, như mặt trời rực rỡ, Chương 3287A lấy hạ khắc thượng. Oanh! Một tiếng nổ lớn, nắm đấm của Mộ Phong giáng mạnh xuống mặt đất. Bụi đất tung bay, kình khí lan tỏa, các kiến trúc xung quanh đều bị phá hủy bởi sức mạnh này. Đôi mắt Mộ Phong tràn ngập phẫn nộ. Chỉ vì những quặng thạch kia mà tàn sát người dân thị trấn nhỏ này, quả thực không còn tính người. Lúc này, đôi mắt Phan Thương Hải đỏ ngầu, khí tức suy yếu nhanh chóng, hấp hối. Miệng hắn không ngừng trào ra máu tươi lẫn với mảnh vụn nội tạng. Ngươi! Hắn muốn nói gì đó, nhưng máu tươi ồ ạt trào ra, lấp kín thanh âm. Ngươi không có tư cách để lại di ngôn. Lời nói lạnh băng của Mộ Phong tuyên án tử hình cho Phan Thương Hải. Trảm không kiếm trong tay hắn vung xuống, Phan Thương Hải trực tiếp bị chia thành nhiều mảnh. Nộ hỏa trong lòng Mộ Phong vẫn không thể nguôi ngoai. Nhìn những tê hi tê hể trên đường phố, cuối cùng hắn chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Người đã mất, hắn cũng bất lực. Cả thị trấn nhỏ đã biến thành luyện ngục. Vệ hổ đuổi tới nơi, chiến đấu đã kết thúc. Mộ huynh, ngươi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Hành động của Phan Thương Hải khiến hắn cũng cảm thấy phẫn nộ. Việc Mộ Phong nhanh chóng dxc hết Phan Thương Hải càng khiến hắn cờ hờ, yếp sợ. Từ cuộc thí luyện cấm vệ trước đây, hắn đã biết Mộ Phong không phải người bình thường. Về sau, khi biết Mộ Phong đến từ kỳ viện và trải qua cuộc phản loạn của Quốc Trì Minh, trong lòng hắn chỉ có kính nể Mộ Phong. Không lâu sau, Bạch Giáp Binh cũng vội vã chạy tới, mang theo những đệ tử Huyền Thiên Kiếm Tông bị đê ánh cho hấp hối. Tại sao lại như vậy? Thống lĩnh Bạch Giáp Binh lúc này chỉ cảm thấy nghẹt thở. Từng cổ tê hi tê hễ như đè nặng lên trái tim hắn. Ngọn lửa tắt dần. Bạch Giáp Binh cùng Mộ Phong và những người khác cùng nhau mai táng người dân trong trấn. Trừ những người may mắn sống sót trong hầm mỏ, không đến 10 người. Toàn bộ thị trấn nhỏ chìm trong bi thương. Những kẻ như Phan Thương Hải còn rất nhiều. Bọn chúng đều muốn chạy trốn, phải nắm chặt thời gian tiêu diệt bọn chúng. Nếu không, không biết còn bao nhiêu người phải xê hết trong tay bọn chúng. Mộ Phong lạnh lùng nói, trong lòng kiên quyết hơn rất nhiều. Ban đầu, hắn nhận nhiệm vụ này còn có chút không tình nguyện, dù sao chuyện này cũng là do nữ đế lật lọng. Nhưng sau khi nhìn thấy những gì Phan Thương Hải gây ra, hắn hiểu rằng không thể không tiêu diệt những kẻ này. Đại nhân. Thống lĩnh Bạch Giáp Binh sau khi vội vàng hoàn thành công việc, trực tiếp tìm tới Mộ Phong, đồng thời giao không gian thánh khí của Phan Thương Hải cho hắn. Đây là những thứ hắn xê ướp đoạt được. Nên giao cho nữ đế hoặc bồi thường cho những người bị Phan Thương Hải hại xê hết. Mộ Phong nhàn nhạt nói, vẫn chưa đưa tay đón lấy. Thống lĩnh Bạch Giáp Binh chậm rãi lắc đầu, nói, đây là ý của nữ đế. Bệ hạ nói trong này có rất nhiều đồ vật có thể đại nhân sẽ dùng đến. Về phần những người bị hại, bệ hạ có sự bồi thường khác. Mộ Phong sửng sốt, không ngờ nữ đế lại rộng lượng như vậy. Cần biết Phan Thương Hải đã xê ướp bê óc không ít tài nguyên, không gian thánh khí bên trong có thể nói là một tòa bảo khố cũng không qua. Cũng tốt. Hắn suy tư một phen, ngược lại cũng không từ chối. Trong đây có rất nhiều tài liệu mà hắn cần. Thế là, hắn và vệ hổ hai người không ngừng vó ngựa rời khỏi thị trấn nhỏ, thẳng đến địa điểm tiếp theo. Sau trận chiến với Phan Thương Hải, Mộ Phong nhìn như hoàn toàn chiến thắng. Trên thực tế, hắn phải dùng đến hai loại bí thuật mới có thể làm được. Hắn hiểu rằng cảnh giới của mình vẫn cần phải mạnh lên. Thế là, sau khi dặn dò vài điều, hắn một mình đâm đầu vào Vô Tự Kim Thư. Vệ hổ thì lại trở thành cu ly đáng thương. Cũng may, những môn phái nổi loạn cơ bản đều đến từ mấy thần khu lân cận, đường đi cũng vô cùng thuận tiện. Vệ hổ dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể nghe theo. Bọn họ rời khỏi Phi Yến Thần Thành, thông qua truyền tống trận đến Giang Phong Thần Thành lân cận, cách nhau mấy vạn dặm. Nếu sử dụng thần hành chu, ít nhất cũng mất thời gian một tháng. Đối với người bình thường, có lẽ cần mấy năm mới có thể đến được. Phong Thanh Môn hẳn là ở địa phương này. Bất quá, ta không nhận ra đường, hay là cùng Mộ huynh học tập một lần, trực tiếp đến phủ thành chủ. Lúc này chỉ có vệ hổ một mình, hắn không khỏi thì thào nói. Mộ Phong vẫn luôn ở trong Vô Tự Kim Thư, rồi rơi xuống người vệ hổ. Thậm chí, ngay cả vệ hổ cũng không chắc Mộ Phong có thực sự theo kịp hay không. Nhưng hắn biết Mộ Phong sẽ không tùy tiện bỏ rơi hắn. Thế là, vệ hổ thẳng đến phủ thành chủ. Khi đi qua một tửu lầu, tiếng nghị luận náo nhiệt trong tửu lầu khiến hắn không khỏi mở to mắt. Khiêu chiến Chữ Miễn. Vệ hổ sửng sốt. Chữ Miễn không phải một trong ngũ tiểu quỷ sao? Muốn nói cũng là một tên lão bài cường giả, thực lực rõ như ban ngày. Sao có thể có người mù đi khiêu chiến hắn? Nói đến hiện tại, ngũ tiểu quỷ đã không còn đầy đủ. Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá cuối cùng xê hết trong tay Mộ Phong, ngũ tiểu quỷ trở thành tam tiểu quỷ. Dù chỉ là hư danh, nhưng khó tránh khỏi đã có người nhòm ngó. Vệ hổ suy tư một phen, vẫn là lấy đại cục làm trọng, đi trước phủ thành chủ tìm hiểu tình hình Phong Thanh Môn. Lại phát hiện Phong Thanh Môn tất cả như thường. Dù trước đó phản loạn khiến bọn chúng tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng sau đó lại không thấy Phong Thanh Môn có động tác gì, thậm chí còn phong bế môn phái. Vệ hổ vừa nghe lập tức nở nụ cười. Cứ như vậy, bọn họ không phải bớt chuyện rất nhiều sao? Phong Thanh Môn đã ngoan ngoãn, bọn họ cũng không cần thiết động thủ. Thế là, hắn cáo từ thành chủ, trở lại tửu lầu, túm lấy một người hỏi về chuyện có người khiêu chiến chữ Miễn. Ngươi cái này đều không biết à? Người trong tửu lầu dùng vẻ mặt đắc ý nhìn Vệ Hổ, tự hồ nắm giữ bí mật ghê gớm nào đó. Vệ Hổ rất muốn cho người này một quyền, nhưng vẫn nhịn xuống, vội vàng thúc giục hỏi. Ngươi biết mộ phong của kỳ viện không? Người trong tửu lầu hỏi tiếp. Vệ Hổ liên tục gật đầu. Hắn không chỉ nhận ra, lúc này mộ phong nói không chừng đang ở ngay bên cạnh, chỉ là hắn không nhìn thấy mà thôi. Mộ phong làm sao? Hắn cùng chuyện này có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Người trong tửu lầu cười ha ha một tiếng, "Ê, ngươi có biết chuyện mộ phong khuất nhục một quỷ và thủy quỷ không? Cuối cùng dẫn đến hai tiểu quỷ vẫn lạc." Ta đương nhiên biết. Có thể cái này cùng khiêu chiến chữ Miễn có quan hệ gì? Vệ Hổ càng thêm nghi ngờ. Sự tích của mộ phong hắn đương nhiên thuộc như lòng bàn tay, nhưng điều đó càng khiến hắn nghi ngờ hơn. Ai, gỗ mục không điêu khắc được. Người trong tửu lầu thở dài một tiếng, khiến Vệ Hổ sắp không nhịn được cánh tay kỳ lân của mình. Việc mộ phong đối phó một quỷ và thủy quỷ được coi là cuộc giao phong giữa thế hệ trẻ và lão một đời. Cuối cùng, thế hệ trẻ toàn thắng, dẫm đạp lão một đời xuống dưới chân. Điều này được rất nhiều cường giả trẻ tuổi coi là một loại tín hiệu. Bọn họ cho rằng mộ phong đang làm là muốn đê ánh ngã thế hệ cường giả trước. Vị trí cường giả trẻ tuổi cũng nên có một phen đại tẩy bài. Vì vậy, rất nhiều cường giả trẻ tuổi đang khiêu chiến thế hệ trước cường giả. Mộ phong vì vậy cũng được xưng là nhất ác nhân. Trong Vô Tự Kim Thư, mộ phong vẽ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Hắn đối phó Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình. Cái gì gọi là hắn cho ra tín hiệu? Tiến hành một phen trọng kiến bài danh cường giả Tuyền Cơ Thần Quốc, đây thật sự là việc hắn muốn làm sao? Đừng có chụp cái gì mũ lên đầu người ta chứ. Mộ phong rất muốn ra ngoài ngay lập tức, tìm được kẻ tung tin đồn nhảm kia, bắt lại đê ánh cho một trận mới hả giận. Bất quá, cũng may hắn vẫn nhẫn nại xuống. Chút chuyện nhỏ này căn bản không cần để trong lòng. Người có đầu óc chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết chuyện trẻ tuổi khiêu chiến lão bài cường giả căn bản không có quan hệ gì với hắn. Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Cửu Uyên lúc này đột nhiên lên tiếng, vẫn nằm trên ghế nằm không nhanh không chậm, tự hồ chuyện gì cũng không thể làm phiền hắn. Mộ phong cao mày, không khỏi hỏi, không đơn giản như vậy. Lẽ nào trong đó còn cất giấu âm mưu gì hay sao? Cửu Uyên cười cười, nói, người ta cũng chỉ là trực giác mà thôi, thuận miệng nói, không cần đặt ở trong lòng. Nhưng mộ phong càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Cái gọi là lấy hạ khắc thượng, trẻ tuổi muốn làm lật thế hệ trước, sóng triều đã bắt đầu, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa. Nếu thật có người thao túng phía sau, vậy mục đích đến tột cùng là gì? Mộ phong nhắm mắt lại, trong đầu bách chuyển thiên hồi. Từng đạo linh quang hiện lên, những chuyện phát sinh gần đây, tình hình một màn cũng đều hiện lên trước mắt hắn. Một lúc sau, hắn mới đột nhiên mở mắt, nhớ lại một việc. Trước đây, khi Quốc Trì Minh đền tội, con ngươi trong mắt hắn có màu tinh hồng sắc, rõ ràng là tiêu chí đặc hữu của Vô Thiên tổ chức. Cuộc phản loạn của Quốc Trì Minh có lẽ phía sau còn có bóng dáng của Vô Thiên tổ chức. Khi Dê Ít Phan Thương Hải, hắn cũng phát hiện đồng tử của Phan Thương Hải và các đệ tử của hắn cũng biến thành màu đỏ thẫm. Bọn chúng đều bị Vô Thiên tổ chức khống chế. Việc Vô Thiên tổ chức khống chế bọn chúng phản loạn là muốn gây nên chấn động cho Tuyền Cơ Thần Quốc. Bọn chúng nhất định muốn có đại động tác gì. Theo mạch suy nghĩ này, việc trẻ tuổi muốn khiêu chiến thế hệ trước cường giả, một lần nữa bài danh các cường giả Tuyền Cơ Thần Quốc cũng là đang gây mâu thuẫn. Quốc Trì Minh phản loạn nâng cao mâu thuẫn giữa Quốc Trì Minh và Tuyền Cơ Thần Quốc, giữa các môn phái nổi loạn và Tuyền Cơ Thần Quốc. Thậm chí còn liên lụy đến việc Khai Dương Thần Quốc và Tuyền Cơ Thần Quốc quan hệ chuyển biến xấu. Tất cả đều đang phát triển theo hướng không tốt. Hiện tại, việc lấy tuổi trẻ khiêu chiến thế hệ trước sóng triều rõ ràng là vì bốc lên mâu thuẫn giữa trẻ tuổi và thế hệ trước cường giả. Mộ Phong cảm thấy bất an, liền không thể ngồi yên nữa. Nếu tất cả thật đúng là MUDO của Vô Thiên tổ chức, vậy Vô Thiên tổ chức đang chơi một ván cờ lớn. Tự hồ muốn đem cái này hai cái trung vị thần quốc tất cả đều xê hôn vê ùi. Nghe nói người trẻ tuổi nổi bật của Huyền Quan Các, Trịnh Vinh, sắp khiêu chiến chữ Miễn ở ngoài thành. Một người vội vã chạy vào trong tửu lầu, tuyên bố tin tức này. Người trong tửu lầu lập tức đuổi ra ngoài thành, từng người xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, rất sợ bỏ lỡ. Trước đó đã có mấy vị lão bài cường giả chịu khiêu chiến. Dù có người kinh tài diễm diễm, nhưng có thể thắng được lão bài cường giả kỳ thực không nhiều. Dù sao, kinh nghiệm của lão bài cường giả không phải người trẻ tuổi có thể so sánh được. Chương 3288A lại gặp mặt nạ nam tử. Chương 3288, lại gặp nam tử đeo mặt nạ. Ở thượng giới, thọ mệnh của cường giả đều tính bằng vạn năm. Vì vậy, người trẻ tuổi thường là tu sĩ dưới 5.000 tuổi. Tuổi tác vượt quá 5.000 tuổi thì không còn được coi là người trẻ tuổi nữa. Vệ Hổ vừa nghe đến chuyện khiêu chiến đã muốn tham gia, liền vội vàng đứng dậy, hướng ra ngoài thành. Hắn không muốn bỏ lỡ chuyện như vậy. Khi hắn vừa chạy ra đường, Một người đột nhiên vỗ vai hắn, cùng hắn kề vai sát cánh. Vệ Hổ quay đầu nhìn lại, hóa ra là Mộ Phong, người đã rời khỏi trấn nhỏ, trốn vào tùy thân tiểu thế giới. Vẻ mặt Mộ Phong đầy ẩn ý. Mộ huynh, nếu ta có một tiểu thế giới, nhất định phải nhờ huynh giúp ta chân chạy. Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán niệm sâu sắc. Mộ Phong không khỏi cười cười, "Ê được, nhất định." "Đúng rồi, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì?" Vệ Hổ vội vàng kể lại những gì nghe được trong phủ thành chủ và tửu lâu. Phong Thanh Môn đóng cửa không ra. Mặc dù thoạt nhìn như đã phục tùng, nhưng thực tế ra sao thì không ai biết. Hơn nữa, ta nghi ngờ rằng, phía sau những môn phái này có thể có người đang thao túng. Mộ Phong trầm tư nói. Vệ Hổ vừa nghe, lập tức mở to hai mắt, "Kể còn có người thao túng. Không phải Quốc Trì Minh thao túng sao? Có những tồn tại còn đáng sợ hơn." Mộ Phong không nói quá rõ. Dù sao, Vệ Hổ biết càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Vô Thiên tổ chức ở đâu mà không có mặt chứ? Đúng rồi, cái Huyền Quang Các này là nơi nào? Mộ Phong có chút xa lạ với thế lực này. Trên thực tế, hắn khá lạ lẫm với phần lớn các thế lực ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Bởi vì bình thường, hắn không đi cố ý tìm hiểu, mà dùng thời gian vào tu luyện. Vệ Hổ giải thích, Huyền Quang Các có vô số môn phái cổ xưa, truyền thuyết giống như Huyền Thiên Kiếm Tông, có nội tình vô cùng thâm hậu. Mặc dù không phải thánh địa, nhưng cũng là thế lực mạnh nhất dưới thánh địa. Nghe cũng không tệ. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, đã hiểu rõ về Huyền Quang Các. Bất kể chuyện này có bị thao túng hay không, hắn đều cần xem xét kỹ càng rồi mới quyết định. Dù sao, tất cả chỉ là suy đoán của hắn. Hai người cùng nhau ra khỏi thành, đến một nơi đất trống. Nơi này đã tụ tập không ít người. Hai người lẫn vào đám đông, ngược lại không quá nổi bật. Phía trước mọi người đang đứng hai người. Trong đó, một người khí thế cao ngất, rõ ràng là nhân vật chính của lần khiêu chiến này, Trịnh Vinh của Huyền Quang Các. Bên cạnh Trịnh Vinh là một người đàn ông. Trên mặt dường như mang một chiếc mặt nạ. Khí tức phổ thông, không có gì nổi bật. Mộ Phong nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ, không khỏi nhíu mày. Hiện tại, hắn đặc biệt nhạy cảm với Vô Thiên tổ chức. Bởi vì, hắn đã gặp một hồng y mặt nạ vô cùng khó đối phó. Đáng tiếc, người đeo mặt nạ bên cạnh Trịnh Vinh lại quay lưng về phía họ. Không rõ lắm, hắn đeo loại mặt nạ nào. Ngay khi Mộ Phong chuẩn bị đi xem xét tên nam tử đeo mặt nạ thì Chữ Miễn đến. Không ai biết Trịnh Vinh biết hành động của Chữ Miễn như thế nào. Họ chỉ nghe Trịnh Vinh nói muốn khiêu chiến Chữ Miễn, nên đã chờ đợi ở đây. Đồng thời, chính xác mà nói, Chữ Miễn sắp đến. Chữ Miễn dường như không biết rõ tình hình. Hắn ngự không mà đến, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt lộ ra tinh quang, khiến người ta cảm thấy một cổ áp lực. Mộ Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chữ Miễn. Tuy nhiên, hắn đã có giao tập với Chữ Miễn từ rất lâu trước đây. Trước đây, huyết đồ chạy đến Võ Dương Thần Quốc. Mộ Phong vì cứu Thái Vân Tiên Tử, đã chém giết, trọng thương huyết đồ, chiếm được một khối vụn thanh đồng. Mà khối vụn thanh đồng này, chính là Chữ Miễn. Mộ Phong còn biết, ngũ tiểu quỷ trong tay mỗi người đều có một khối mảnh vụn thanh đồng. Khi thu thập đủ, sẽ tạo thành một chỉnh thể, dường như có liên quan đến thực lực của họ. Chữ Miễn có chút ngạc nhiên khi thấy nhiều người tụ tập dưới đất. Hắn nhíu mày, muốn vượt qua. Dù sao, hắn không đến vì những người này. Nhưng không ngờ, một bóng người xông thẳng đến chân trời, ngăn cản trước mặt hắn. Trịnh Vinh trên mặt mang theo cảm giác hưng phấn, "Ê Chữ Miễn, ta là Trịnh Vinh của Huyền Quang Các. Hôm nay, ta đợi ở đây là để khiêu chiến ngươi, sau đó chiến thắng ngươi. Các ngươi đã quá già rồi. Căn bản không thể đại diện cho Tuyền Cơ Thần Quốc. Các ngươi tồn tại, chúng ta, những người trẻ tuổi, cũng không có cơ hội vươn lên." Những lời này không chút khách khí, khiến Chữ Miễn cũng không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng Huyền Quang Các cũng là một thế lực không thể xem thường. Bên trong có cường giả tọa trấn, nên hắn không muốn cùng Trịnh Vinh chiến đấu. "Trở về đi. Ngươi hiện tại còn quá non nớt. Muốn khiêu chiến ta, ít nhất cũng phải tu luyện thêm mấy ngàn năm." Hắn lạnh lùng nói. Dù sao, hắn có thể nhìn ra, Trịnh Vinh hiện tại chỉ là luân hồi cảnh bát giai. Muốn khiêu chiến hắn, vẫn còn sớm lắm. "Hừ." Mộ Phong có thể dùng Hạ Khắc Thượng, trước sau có Sử Văn Nghiệp, Trương Nguyên Bá, Quốc Trị Minh nhân hắn mà chết. "Chúng ta dựa vào cái gì mà không thể?" "Chữ Miễn, nếu ngươi sợ, thì hãy cáo với thiên hạ rằng, ngươi không bằng ta, Trịnh Vinh." Trịnh Vinh lúc này lòng tin bành trướng. Hắn cho rằng đang đứng trên đỉnh của thời đại, căn bản không để Chữ Miễn vào mắt. Thậm chí, hắn còn cảm thấy những cường giả lão bài của Tuyền Cơ Thần Quốc chỉ là hư danh. Mỗi người đều là hạng người lừa đời lấy tiếng. Nếu không, tại sao lại có ba người liên tiếp vẫn lạc, mà Mộ Phong đều đóng vai trò quan trọng chứ? Chữ Miễn nghe Trịnh Vinh nhắc đến Mộ Phong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh băng, "Hề sao ngươi dám nhắc đến tên trộm Mộ Phong kia?" "Rất tốt. Ngươi đã chọc giận ta. Đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Trong lòng Mộ Phong rất bất đắc dĩ. Hắn không phải là kẻ trộm. khối vụn thanh đồng kia không phải hắn trộm, mà là do Huyết Đồ trộm. Nó là chiến lợi phẩm của hắn. Mộ huynh, vì sao chữ Miễn lại nói huynh là kẻ trộm? Vệ Hổ cũng tò mò hỏi. Mộ Phong giận tái mặt, người ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu bị chữ Miễn phát hiện, lời của ta, chúng ta đều phải viết di chúc ở đây. Chữ Miễn là một trong ngũ tiểu quỷ. Hắn là cường giả được Viền Cơ thần quốc công nhận. Hiện tại, Mộ Phong căn bản không thể chống lại. Về phần ba gã cường giả liên tiếp vẫn lạc đều có liên quan đến hắn, điều này không sai. Nhưng chủ lực không phải hắn, mà là các sư huynh sư tỷ của kỳ viện. Trương Nguyên Bá đều bị mọi người của kỳ viện trọng thương. Sau đó cảnh giới bị rơi xuống, còn cố ý muốn tìm Mộ Phong báo thù, lúc này mới bị Mộ Phong chém giết. Trong lúc nói chuyện, chiến đấu trên không đã bắt đầu. Trịnh Vinh là thiên chi kiêu tử, thực lực không tầm thường. Nhưng trước mặt Trương Nguyên Bá, căn bản không thể lật nổi sóng. Hắn mới xuất hiện, Trương Nguyên Bá đã danh chấn Tuyền Cơ. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Cũng không biết rốt cuộc cái gì che mắt Trịnh Vinh. Tất cả mọi người đều bị trận chiến trên không hấp dẫn. Nam tử đeo mặt nạ lại có thể lặng yên không tiếng động rời đi, điều này khiến Mộ Phong cảm thấy nghi ngờ. Hắn kéo tay Vệ Hổ, lập tức đuổi theo. Một trước một sau. Ba người bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi đó. Mộ Phong giờ mới hoảng sợ phát hiện, bất kể bọn họ tăng tốc như thế nào, người phía trước vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với họ. Không thể rút ngắn khoảng cách cũng không thể nới rộng cự ly. Lúc bọn họ rời đi, trên không chữ Miễn cũng phát hiện tình huống bên dưới. Trong lúc chiến đấu, hắn còn có thể phân tâm. Điều đó cho thấy, hắn rất tự tin vào trận chiến này. Mặt nạ. Là hắn. Chữ Miễn dường như nhận ra thân phận của người đeo mặt nạ. Trong lòng kinh hãi, sau đó liền thấy Mộ Phong cùng Vệ Hổ đuổi theo nam nhân đeo mặt nạ rời đi. Nhìn kỹ lại, hắn đột nhiên mở to hai mắt, "Ê là Mộ Phong." Thật sự là tự chui đầu vào rọ. Không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Mộ Phong đã cướp đi khối vụn thanh đồng của hắn. Hắn còn ra tay với người của Thanh Lâm Bang. Mối hận này, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhưng, lúc này, Từ Vinh vẫn quấn lấy hắn không buông. Điều này khiến trong lòng hắn dần dần căm tức. Ban đầu, hắn chỉ muốn cho Từ Vinh một bài học. Nhưng giờ đây, ý nghĩ này đang dần thay đổi. Trên mặt đất, người đeo mặt nạ chạy ra rất xa, sau đó dừng lại. Hắn xoay người lại, dường như đang chờ Mộ Phong. Khi thấy chiếc mặt nạ ác quỷ kia, Mộ Phong đột nhiên mở to hai mắt, "Kẻ quả là ngươi. Đã lâu không gặp, Mộ Phong." Nam nhân đeo mặt nạ chào hỏi một cách rất thân mật. Không biết còn tưởng bọn họ là bạn bè lâu ngày gặp lại. Vệ Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ê Mộ huynh, người này rốt cuộc là ai?" "Hồng y của Vô Thiên tổ chức." Mộ Phong giải thích. Vệ Hổ kinh ngạc. Không ngờ, tại đây lại gặp một vị Hồng y. Trong Vô Thiên tổ chức, Hồng y cơ bản chính là chức vị cao nhất bên ngoài. Nam nhân đeo mặt nạ cũng không che giấu nữa, trực tiếp cởi bỏ y phục trên người, lộ ra bộ quần áo đỏ tươi như máu. "Thật không ngờ, tại đây cũng có thể gặp ngươi. Thật đúng là xui xẻo. Mỗi lần gặp ngươi, ngươi lại mạnh hơn trước. Điều này khiến ta trong lòng có chút hoảng sợ. Thật muốn giết ngươi ngay bây giờ." Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, không hề sợ hãi. Hắn hiểu rằng thực lực của nam nhân đeo mặt nạ không quá xuất chúng. Hắn có thể trở thành Hồng y, dựa vào những bản lĩnh khác. "Ta cũng không định bỏ qua cho ngươi." Xem ra, Mộ Phong hiện tại vẫn hơi mạnh hơn một chút. "Thật đáng tiếc. Bất quá, sớm muộn gì, ta sẽ tự tay lấy đầu người của ngươi." Nói xong, nam nhân đeo mặt nạ không chút do dự, định rời đi. Hắn biết, tự mình không thể giết chết Mộ Phong. Vì vậy, ở lại cũng vô ích. "Đứng lại. Các ngươi xúi dục Quốc Trì Minh phản loạn, hiện tại lại nhảy ra khiêu chiến các cường giả trẻ tuổi, mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì?" Mộ Phong lớn tiếng quát, lập tức đuổi theo. "Hắc, ngươi đoán trúng rồi. Tiếc rằng, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ điều gì." Nam nhân đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, đột nhiên, một luồng nguyên thần chi lực khổng lồ từ trên thân hắn tuôn ra. Chương 3289A chữ Miễn chặn. Mặt nạ nam phát ra tiếng cười âm lãnh rợn người. Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ không thể nào đọc được bất kỳ cảm xúc nào. Nguyên thần chi lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn tuôn trào, tức thì tạo ra một áp lực kinh người, thậm chí còn mạnh hơn cả Mộ Phong. Theo những gì Mộ Phong biết về mặt nạ nam, hắn có hai thủ đoạn chính giúp hắn đứng vào hàng ngũ Hồng y của Vô Thiên tổ chức. Thứ nhất, đôi giày hắn mang là một bí bảo chưa từng được nghe tên, có khả năng phóng thích tốc độ cực đại trong chớp mắt, vượt xa cả ngự không phi hành. Thứ hai, nguyên thần chi lực khổng lồ. Bằng vào nguyên thần cường đại, hắn thậm chí có thể mê hoặc người khác gia nhập Vô Thiên tổ chức. Lúc này, nguyên thần chi lực hóa thành vô số mũi tên. Dù mắt thường không thấy được, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự sắc bén của chúng. Nếu những mũi tên nguyên thần này đâm xuống, Mộ Phong có thể không sao, nhưng nguyên thần của Vệ Hổ chắc chắn sẽ nát bét như tổ ong vò vẽ. "Vệ Hổ, ngươi mau rút lui." kim quang đột nhiên bùng nổ trên người Mộ Phong. Áp lực kinh người tỏa ra từ hắn, cùng với một lượng nguyên thần chi lực khổng lồ ầm ầm tuôn ra, áp súc đến cực hạn và tạo thành một vòng nguyên thần liệt nhật. Hai loại nguyên thần thánh thuộc hoàn toàn khác biệt, nhưng đều có sức mạnh kinh người. Vô số mũi tên nguyên thần rơi xuống, trong khi nguyên thần liệt nhật nên đón chúng, xoay tròn trên bầu trời với tốc độ chóng mặt. Nhiệt độ khủng khiếp tức khắc hòa tan những mũi tên đến gần. Vệ Hổ không nhìn thấy trận chiến trên không, nhưng khi nhắm mắt lại, sự khốc liệt của trận chiến dường như được chiếu rõ trong tâm trí hắn. Dù đã trốn rất xa, hắn vẫn cảm nhận được uy áp từ hai luồng nguyên thần chi lực, khiến hắn kinh hồn tán đảm. Cảnh giới của hai người rõ ràng không cao bằng hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn hoàn toàn không có chỗ để can thiệp vào trận chiến này. Hai người này là quái vật. Nguyên thần chi lực va chạm dữ dội, không tạo ra tiếng động quá lớn, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn cực cao. Nếu một bên thất bại, họ sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng về nguyên thần. Mộ Phong siết chặt nắm đấm, liên tục bổ sung nguyên thần chi lực. Dù nguyên thần của hắn cạn kiệt, vẫn còn Vô Tự Kim Thư làm hậu thuẫn. Về độ hùng hậu của nguyên thần lực, hắn chưa từng sợ ai. Lúc này, ánh mắt của mặt nạ nam khẽ dao động, hiển nhiên đã nhận ra tình thế. Hắn tiến lên một bước, vô số mũi tên tức khắc đổi hướng, bắn thẳng vào nguyên thần liệt nhật. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên đồng thời trong tâm trí cả hai người. Họ đều lùi lại vài bước, nguyên thần đều chịu một ít tổn thương, trong lòng đều trở nên ngưng trọng. Mộ Phong nhìn mặt nạ nam, chuẩn bị ra tay. Dù sao, thực lực của mặt nạ nam không mạnh, chỉ có kỹ năng trốn chạy là nhất lưu. Chỉ cần không cho hắn cơ hội trốn thoát là được. Nhưng đúng lúc này, một khí tức khổng lồ kinh người từ đằng xa nhanh chóng đánh tới, trong chớp mắt đã đến gần bọn họ. Ngươi cũng tới đây, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Nhưng tiếc là, lần này người xuất hiện ở đây là Chữ Miễn. Giữa các ngươi tự hồ có chút ân oán, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Mặt nạ nam mỉm cười. Ánh sáng lóe lên trên đôi giày hắn mang, mơ hồ có điện quang lưu động. Sau đó, thân thể hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, tốc độ không hề kém chút nào so với Thuấn Di. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện bên ngoài trăm trượng, chỉ còn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé. Mộ Phong lo lắng, không muốn để mặt nạ nam đào tẩu lần nữa. Vì vậy, hắn chuẩn bị thi triển thiên tinh độn thuật để đuổi theo, dù tiêu hao rất lớn, nhưng đây là cách duy nhất để đuổi kịp mặt nạ nam. Nhưng ngay lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế nặng nề như núi, ầm ầm rơi xuống đất. Ầm. Bóng đen nặng nề đập xuống đất, khiến mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Mộ Phong định thần nhìn lại, phát hiện đạo hắc ảnh kia dĩ nhiên là Trịnh Vinh, người trước đó khiêu chiến Chữ Miễn. Giờ này, hắn đã biến thành một cổ tê hi tê hể, xương cốt nát vụn, trông vô cùng thê thảm. Không phải ai khiêu chiến lão bài cường giả cũng có thể toàn thân trở lui. Trịnh Vinh chính là một bài học ngược. Có ai nói những cường giả tiếng tăm lừng lẫy là kẻ vớ vẩn? Khiêu chiến bọn họ chính là tát vào mặt bọn họ. Trong tình huống này, không hạ thủ xê hết người đã là vô cùng rộng lượng. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, thấy Chữ Miễn mang theo phong lôi tư thế từ trên trời ầm ầm giáng xuống, trên người truyền đến uy thế kinh người. Mộ Phong, ta thật sự tìm ngươi đã lâu rồi, tiểu tặc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không biết còn tưởng Mộ Phong trộm của hắn thứ gì quan trọng lắm. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng, để ta không phải tặc. Không phải ta trộm đồ của ngươi. Thứ này chỉ là ta dê ít xê hết huyết đồ rồi có được. Dám trộm đồ của ta, huyết đồ cũng là phản đồ. Chữ Miễn nghe đến cái tên huyết đồ càng trở nên kích động. Cho nên ngươi nên đi tìm huyết đồ, chứ không phải tìm ta. Mộ Phong lạnh lùng nói. Vệ Hổ cũng tiến đến bên cạnh Mộ Phong. Đối mặt một cường giả tiếng tăm lừng lẫy, trong lòng hắn khó tránh khỏi e ngại, nhưng vẫn kiên định đứng bên Mộ Phong. Chữ Miễn, Mộ Phong là cấm vệ của nữ đế, được nữ đế tin cậy. Nếu ngươi dám động đến hắn, nữ đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn lấy hết can đảm kêu la. Chữ Miễn cười lạnh, vì vậy ta thật muốn thử một chút, xem nữ đế có vì một cấm vệ nhỏ bé mà gây hấn với ta không. Vệ Hổ vừa nghe nữ đế không trấn áp được hắn, vội vàng đổi lý do, Ê Mộ Phong vẫn là đệ tử của Kỳ Viện. Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp đều bị Kỳ Viện JXC hết. Ngươi cũng là một trong ngũ tiểu quỷ, cần phải minh bạch, động vào Mộ Phong là rất nguy hiểm. Hai người bọn họ ngu xuẩn, C hết không ngoan. Nhưng nếu ta JXC hết các ngươi, Kỳ Viện làm sao biết là ta động thủ? Ánh mắt nguy hiểm của Chữ Miễn lúc này cũng nhìn về phía Vệ Hổ. Hắn đã động tâm dê giết người diệt khẩu. Đúng rồi, cái thỏi đồng kia chắc đang ở trên người ngươi đúng không? Giao nó cho ta. Vệ Hổ nhíu mày, hưng phấn hỏi, đi giao cho ngươi là có thể tha cho chúng ta sao? Đương nhiên không thể. Chỉ là có thể cho các ngươi một xê ái xê hết thống khoái. Hiện tại các ngươi có hai con đường. Một là giao ra thỏi đồng, ngoan ngoãn nhận lấy xê ái xê hết. Hai là bị ta dê ít xê hết, thỏi đồng vẫn là của ta. Chữ Miễn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mộ Phong vỗ vai Vệ Hổ. Hiện tại, dù vận dụng tất cả lực lượng, hắn cũng không phải đối thủ của Chữ Miễn, hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. Chạy đi, chạy càng xa càng tốt. chỉ cần ngươi có thể ra ngoài, ta sẽ có thể sống sót. Vệ Hổ lập tức hiểu rõ mối quan hệ. Việc hắn còn sống có thể truyền tin tức về Mộ Phong và Chữ Miễn ra ngoài. Bất kể là nữ đế hay thế lực của kỳ viện, đều không phải là thứ Chữ Miễn có thể đối phó một mình. Cho nên, chỉ cần hắn chạy đi, Mộ Phong có thể sống. Nhưng việc chạy trốn có vẻ rất không nghĩa khí. Hắn do dự một lát, rồi hung tợn nói, vì hai người chúng ta liên thủ, ta không tin không đối phó được hắn. Lời vừa dứt, cự vượng hư ảnh xuất hiện phía sau hắn, ngửa lên trời thét dài, khí tức cuồng bạo xông thẳng lên trời. Đây chính là lực lượng ẩn giấu trong cơ thể Vệ Hổ. Mộ Phong thậm chí có thể cảm giác được Vệ Hổ lúc này vẫn chưa phát huy hết toàn bộ sức mạnh này. Chữ Miễn không hề ngăn cản bọn họ, tự hồ đã định trước sẽ bắt được bọn hắn. Là một trong ngũ tiểu quỷ, nếu hắn còn thận trọng khi đối mặt với hai vãn bối, thì thật mất mặt. Hắn thậm chí còn có tâm trạng phê bình Vệ Hổ. Đây không phải là phương thức linh vệ, đem thần ma tinh phách phong ấn trong cơ thể, có thể mượn dùng lực lượng tinh phách, lấy thân thể luyện chế thành linh vệ. Phương pháp thật đặc biệt. Linh vệ là tên gọi chung của các loại vệ. Mộ Phong đeo phong ấn là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, vì vậy gọi là Lang vệ phong ấn. Nếu là hổ, thì đó là hổ vệ. Không ngờ lực lượng trong cơ thể Vệ Hổ lại có lai lịch như vậy. Vệ Hổ lúc này vô cùng cuồng bạo, đôi mắt đỏ tươi, sải bước về phía Chữ Miễn. Thực lực của hắn lúc này quả thật đã tăng lên rất nhiều. Mức độ tăng lên thậm chí không sai biệt lắm so với Mộ Phong sử dụng bá thể quyết và mời thần bí thuật. Điều này đã vô cùng khủng bố. Nhưng Chữ Miễn vẫn thản nhiên, chậm rãi nắm chặt năm ngón tay, rồi đấm ra một quyền. Đất bùn và cát lúc này như dịch thể, bị thao túng tạo thành một nắm đấm khổng lồ. Khi nắm đấm của hắn đánh ra, nắm đấm đất cát khổng lồ cũng nặng nề đánh vào cự vượng hư ảnh. Sau một tiếng nổ lớn, cự vượng hư ảnh bị đánh tan, Vệ Hổ cũng bay ngược ra ngoài, máu tươi phun trào. Không chỉ cơ thể đụng nát mấy tảng đá, sau đó mới đứng lên. Sau đó, hắn loạn choạng đứng lên, một tay ôm ngực kêu la, "Ngụy Mộ huynh, ta đi trước đây." Chữ Miễn chỉ tiện tay một kích đã khiến hắn bê ị tê hương nặng. Một đối thủ cường đại như vậy không phải là thứ hắn có thể ngăn cản, cho nên hắn vô cùng thống khoái thay đổi chiến lược. Trong lòng Mộ Phong cũng ngưng trọng khôn nguôi. Chữ Miễn thật sự quá mạnh, hơn nữa còn đang ở thời kỳ toàn thịnh. Bất kể thế nào, hiện tại hắn đều không phải đối thủ. Điểm then chốt là Chữ Miễn không chỉ muốn thỏi đồng của mình, mà còn muốn thỏi đồng của Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá, thậm chí còn muốn cả mạng của hắn. Hắn không dám khinh suất. Trong chớp mắt, hắn dung nhập mộng quỷ vào cơ thể, ngay lập tức tăng cảnh giới. Dù vậy, hắn vẫn không có chút phần thắng nào. Ở phía xa, Vệ Hổ đã trốn đi rất xa, dần dần không còn nhìn rõ thân thể. Điều này khiến Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vệ Hổ chạy đi, hắn sống sót chắc chắn không có vấn đề. Chữ Miễn thấy thế, không khỏi mỉm cười, đây quả nhiên là bí thuật cường đại. Nếu rơi vào tay ta, không biết sẽ có cảnh tượng gì. Tuyền Cơ Thần Quốc sợ là không còn ai có thể đánh thắng ta. Mộ Phong, ngươi cũng đừng cảm thấy uất ức. Dê ít huyết đồ của Thanh Lâm Bang ta, sau đó lại đối phó Thanh Lâm Bang ta, ta dê ít ngươi không hề quá đáng. Nói rồi, ánh sáng lóe lên trong tay hắn, xuất hiện một thanh đại chùy. Đầu búa được điêu khắc những hoa văn phức tạp, cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề. Đây là... Trong khoảnh khắc nhìn thấy đại chùy, đồng tử của Mộ Phong co lại. Hắn cảm nhận được một khí tức tương tự như hũ sành từ cây đại chùy này. Chữ Miễn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đại chùy xuống đất. Một cổ lực lượng dọc theo mặt đất khuếch tán ra trong chớp mắt. Chương 3290A chạy ra sinh thiên. Đại chùy trong tay Chữ Miễn tỏa ra khí tức nặng nề, tựa như một ngọn núi lớn nhẹ nhàng đặt lên mặt đất, khiến mặt đất rung động nhẹ. Một luồng sức mạnh bắn nhanh ra như điện dọc theo mặt đất, Mộ Phong dù muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Sức mạnh này xuyên qua Mộ Phong, vượt qua trùng điệp cản trở, lao thẳng về phía Vệ Hổ. Cẩn thận! Mộ Phong hô lớn, nhắc nhở Vệ Hổ. Từ xa, Vệ Hổ nghe không rõ Mộ Phong nói gì, nhưng hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang lao tới, thế là liền nhảy lên để né tránh. Chỉ trong tích tắc, lực lượng khổng lồ phát nổ ngay dưới chân hắn trên mặt đất. Đất bùn vỡ vụn, các đá tung tóe. Một bàn tay lớn màu vàng đất đột nhiên từ trong đất bùn vươn ra. Bàn tay nhìn qua rất sống động, thậm chí còn có cả những đường vân rất thật, nhưng nó chỉ là bùn đất ngưng tụ thành. Vệ Hổ trên không trung căn bản không thể trốn thoát, trực tiếp bị bàn tay nắm chặt. Đồng thời, những dòng lưu sa như sợi dây quấn quanh lấy hắn, trói buộc hắn không thể động đậy, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Nguy rồi. Vệ Hổ trong lòng ngưng trọng. Chữ Miễn không có ý định buông tha bất kỳ ai trong số họ. Mộ Phong vẫn đứng ở đó, nhìn Chữ Miễn ra tay vây khốn Vệ Hổ, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Trong tình huống này, hắn thậm chí không biết nên làm sao để thoát thân. Cần thiết lúc, có lẽ còn cần phải sử dụng phong ấn vật. Hắn thì thào nói, rồi vung tay lên, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó nhanh chóng lùi lại. Người này chính là Phong Mộc. Ồ, dĩ nhiên là phân thân. Quả nhiên không sai, phân thân này tự hồ có chút bất đồng. Chữ Miễn vẻ mặt hiếu kỳ, phát hiện phân thân lại lao về phía Vệ Hổ, hiển nhiên là muốn giải cứu Vệ Hổ trước. Cứu hắn có ích gì? Dù hắn có chạy thoát hay không, ta vẫn dám dê ít ngươi. Ta và Sử Văn Nghiệp, Trương Nguyên Bá hai tên ngu xuẩn lại bất đồng, tự nhiên có biện pháp để nữ đế cùng người của kỳ viện không thể tìm được ta. Nghe nói trên người ngươi có không ít bí mật. Nếu có thể giúp ta tấn thăng vô thượng, ta sẽ trực tiếp đi thượng vị thần quốc, sao lại phải ở lại đây? Trong lòng Mộ Phong càng thêm nặng nề. Chữ Miễn nói thẳng toẹt ra, tự hồ đã bố trí xong mọi đường lui. Bất quá bây giờ, dù đem toàn bộ thỏi đồng giao ra, chữ Miễn cũng sẽ không dừng tay. Vậy thì thử xem. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh tiêu kiếm vụt một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương. Trong phạm vi ngàn mét xung quanh, linh khí thiên địa trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, dung hợp vào trường kiếm. Thiên kiếm trảm. Kiếm ảnh to lớn hiện lên, tự hồ muốn khai thiên lập địa, ầm ầm rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt nứt ra một khe hở khổng lồ lan tràn ra phương xa. Thấy vậy, chữ Miễn tuôn ra thổ hoàng sắc thánh nguyên, nặng nề và rộng lớn như sóng cuộn trào, trong nháy mắt dũng mãnh vào lòng đất. Sau đó, vô số cát đất tuôn ra sau lưng hắn, tạo thành một bức bình chướng che trời, phản phất sóng triều diệt thế, khiến người kinh hãi run sợ. Kiếm ảnh to lớn rơi xuống, đánh vào Lưu Sa. Lưu Sa giống như sinh vật sống, trong nháy mắt đưa ra vô số xúc tu, trực tiếp quấn quanh kiếm ảnh. Chốc lát sau, nó đã bao vây toàn bộ kiếm ảnh. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên, kiếm ảnh bị cắt đứt vỡ nát. Mộ Phong hiểu rõ, chữ Miễn được xưng là thổ quỷ, tự nhiên nắm giữ năng lực khống chế đại địa cắt đứt, giống như thủy quỷ Trương Nguyên Bá, một quỷ sử Văn Nghiệp. Năng lực của ngũ tiểu quỷ chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, Mộ Phong nghĩ thầm, nếu thật có thể trốn xê hết khỏi tay chữ Miễn, nhất định phải đi góp đủ 5 cái thỏi đồng, xem bên trong thỏi đồng rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Kiếm ảnh vỡ nát, chữ Miễn quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vung lên, thoải mái và ung dung không tả xiết. Vô số gai nhọn lập tức ngưng tụ từ Lưu Sa phía sau hắn. Khi hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, gai nhọn Lưu Sa đánh tới như thiểm điện, để lại những vệt màu vàng đất trên không trung, tựa hồ xé toạc cả không gian. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, khí tức sắc bén trong nháy mắt bao phủ Mộ Phong. Trong lòng hắn căng thẳng, Trảm Không Kiếm cũng đồng thời xuất hiện trong tay hắn. Hai thanh kiếm đồng thời chém xuống, một đạo kiếm quang hình chữ thập trong nháy mắt tập kích ra, bao phủ tất cả gai nhọn dưới kiếm quang. Chữ Miễn mang trên mặt nụ cười, hắn không cho rằng Mộ Phong có thể ngăn cản công kích của hắn. Sự sai biệt về thực lực giữa hai người thật sự quá lớn. Dù Mộ Phong sử dụng bí thuật mưu toan rút ngắn khoảng cách, nhưng vẫn là tốn công vô ích. Nhưng một màn kế tiếp lại khiến đồng tử của hắn co lại. Bởi vì kiếm quang của Mộ Phong chém vào gai nhọn Lưu Sa, vậy mà truyền đến một cỗ lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi. Lực lượng này phản phất như không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt khiến gai nhọn tan vỡ. Đây là cái gì? Chữ Miễn nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Mộ Phong, trong lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng có tham lam. Dạng kiếm này rất nhanh sẽ là của hắn. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng đã chặn được công kích của chữ Miễn, thế nhưng sau một khắc, dị biến đột nhiên xảy ra. Lưu Sa bị hắn đánh tan rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt như thủy tinh sinh trưởng, vô số gai nhọn toát ra, như một đóa hoa gai nhọn nở rộ ra. Những gai nhọn này đang nhanh chóng sinh trưởng, rút ra địa mạch chi lực gia trì, sau đó gai nhọn nối liền với nhau. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã tạo thành một tòa Lưu Sa lồng giam. Mộ Phong bị vây trong lồng giam. Hắn đương nhiên không cam lòng, huy kiếm chém. Đặc tính của Trảm Không Kiếm trực tiếp chém vỡ Lưu Sa. Nhưng Lưu Sa tan vỡ chỉ trong nháy mắt lại ngưng tụ chung một chỗ, một lần nữa trở lại lồng giam, cuồn cuộn không dứt, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Chữ Miễn chậm rãi tiến đến, ánh mắt khinh miệt, kẻ đây chính là Mộ Phong trong lời đồn, thật sự là làm người ta thất vọng. Mấy thứ tốt toàn bộ đều giao ra đây, ta còn có thể cho ngươi một xê ái xê hết thống khoái. Mộ Phong quay đầu nhìn Vệ Hổ và Phong Mộc ở phía xa. Giờ này, họ đã chạy đến bên cạnh Vệ Hổ, toàn lực cứu Vệ Hổ. Khoảng cách xa như vậy, còn phải phân thần đối phó Mộ Phong, dù là chữ Miễn cũng không có biện pháp chu đáo, nhưng hắn căn bản không chút hoang mang, một bộ trong lòng đã có dự tính. Tốt, ta đều giao cho ngươi. Trong lồng giam, Mộ Phong cắn răng nói, trực tiếp cởi chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay, rồi ném cho chữ Miễn. Chữ Miễn không nghi ngờ gì, còn cho rằng đây là một kiện bảo vật lợi hại nào đó, duỗi tay ra định bắt lấy. Nhưng ngay khi hắn sắp bắt được vòng tay, nó đột nhiên tản ra. Đây căn bản không phải vòng tay, mà là Sa Hải Phi Vụ. Hơn 1000 hạt Sa Hải Phi Vụ lúc này như một đám mây sương mù, hung hăng xông về phía chữ Miễn. Nhìn đi mềm nhũn không có chút lực lượng nào, nhưng chữ Miễn lúc này lại biến sắc. Bởi vì hắn đã nhận ra bên trong những hạt Sa Hải Phi Vụ này ẩn chứa trọng lượng khủng khiếp. Oanh! Đây là lần đầu tiên công kích của Mộ Phong rơi xuống người chữ Miễn. Dù là chữ Miễn cũng bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Trọng lượng của hơn 1000 hạt Sa Hải Phi Vụ căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai thậm chí có thể bị đè xê hết tươi. Bất quá, đối với chữ Miễn, Nó chỉ là đánh úp bất ngờ khiến hắn bị đánh lui rất xa. Muốn tạo thành thương tổn cho hắn, những hạt sa hải phi vụ này còn chưa đủ. Hắn vung tay lên, thổ hoàng sắc thánh nguyên mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ những hạt sa hải phi vụ, như một cái túi. Đây đúng là đồ tốt. Trên người ngươi còn có bao nhiêu, toàn bộ đều giao cho ta. Sa hải phi vụ bị đoạt đi, trong lòng Mộ Phong cũng lột bột một tiếng. Đây là thứ hắn dùng thời gian rất lâu mới luyện chế ra đó. Mặc dù chút sa hải phi vụ này so với hắn mà nói căn bản không đáng một xu, nhưng dù sao cũng đã bị hắn tế luyện rất lâu, hiện tại mất đi tự nhiên sẽ đau lòng. Bất quá, bây giờ không phải là lúc đau lòng. Mãi mới tạo ra được cơ hội, hắn nói gì cũng phải nắm bắt. Thiên tinh độn thuật thi triển ra, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xông ra ngoài lưu sa lồng giam, lao thẳng đến chỗ vệ hổ. Độn thuật thi triển như không cần tiền. Ồ! Ngay cả chữ miễn giờ này cũng vẻ mặt kinh ngạc. Với tầm mắt của hắn, loại độn thuật này cũng là vô cùng cường đại, không coi các loại cách trở ra gì, căn bản như thúng di. Hắn không muốn để Mộ Phong đào tẩu, đồ vật của mình còn chưa lấy lại đâu, sao hắn có thể dễ dàng buông tha. Thế là hắn nhấc chân đuổi theo. Đất bùn và lưu sa dưới chân hắn phản phất như dịch thể, mềm mại nâng thân thể của hắn về phía trước với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, Mộ Phong đã hội hợp với Phong Mộc. Hai người liên thủ, nặng nề đánh vào lưu sa đại thủ, cuối cùng cũng cứu được vệ hổ. Mộ huynh, ta cản đường cho ngươi. Vệ hổ vẻ mặt hổ thẹn, trọng thương cũng khiến sắc mặt hắn hiện lên hồng khí, khí tức hỗn loạn. Không cần nói gì. Mộ Phong hướng về phía Phong Mộc gật đầu, sau đó đỡ vệ hổ ngồi lên thần hành chu, hướng phía xa xa nhanh chóng đào tẩu. Phong Mộc ở lại một mình đối mặt với chữ miễn đang đuổi tới. Ha ha ha, vậy mà lưu lại một phân thân nhỏ bé để ngăn cản ta, coi ta là ai? Chữ miễn gương mặt khó chịu, lập tức muốn nổi đóa. Nhưng ngay lúc này, Phong Mộc đột nhiên lấy ra một cái hộp gỗ. Ê chữ miễn, ngươi biết phong ấn vật chứ? Phong ấn vật. Cái từ này, từ sau di tích Vọng Sơn Trạch, có lẽ ai cũng biết. Hơn nữa, khi càng ngày càng nhiều phong ấn vật bị phát hiện, mọi người cũng biết sự đáng sợ của phong ấn vật. Ngay cả người bình thường hiến dâng thân thể của mình, biến thành khôi lỗi phong ấn vật, cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng của phong ấn vật. Mọi người suy đoán phong ấn vật trước đây có thể là cường giả vô thượng cảnh. Nhìn hộp gỗ đầy phù chú linh văn, chữ miễn cũng lập tức do dự. Hắn hiểu rằng nếu Phong Mộc liều lĩnh vận dụng phong ấn vật để ngăn cản hắn, lần này hắn có thể lật thuyền trong mương. Có gì thì từ từ nói. Hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng đang tìm thời cơ. Không có gì đáng nói. Nếu ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ không vận dụng phong ấn vật. Nếu ngươi tiếp tục đuổi dê yết, ta cũng không có cách nào. Dù sao, ta chỉ là một phân thân. Phong Mộc thản nhiên nói. Chữ miễn không cam lòng, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là có thể bắt được Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong giống như con lương trạch, trượt không lưu tay, không cẩn thận đã bị hắn chạy thoát. Giờ này, Mộ Phong và vệ hổ đã cưỡi thần hành chu biến mất không thấy. Muốn đuổi kịp, cũng không biết nên hướng nào đuổi theo. Tốt, coi như các ngươi mệnh lớn. Ngươi hãy chuyển cáo Mộ Phong, nói rằng lần sau ta nhất định lấy mạng hắn. Chương 3291A Phong Mộc biến hóa. Vẻ ngoài bất cần đời của Phong Mộc khiến chữ miễn có chút chùng bước. Hắn không chắc chắn vật trong tay Phong Mộc có phải là phong ấn vật hay không, nhưng hắn không thể đánh cược. Dê yết một phân thân của Mộ Phong chẳng có gì đáng giá. Nhưng nếu thua cuộc, hắn, một trong ngũ tiểu quỷ, một trong những người mạnh nhất Tuyền Cơ thần quốc, có lẽ sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng. Quy lực của phong ấn vật hắn hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy, hắn bỏ qua Phong Mộc. Xê ướp đoạt thỏi đồng không vội, lần này hắn đến đây còn có chuyện quan trọng hơn. Phong Mộc chậm rãi lùi lại, trong lòng thầm hô may mắn, đồng thời vô cùng oán hận Mộ Phong. Vậy mà lại bỏ hắn lại tìm xê ái xê hết. Dù hắn chỉ là một phân thân, nhưng phân thân này khác với những phân thân thông thường. Hắn có ý thức riêng, thậm chí có thể không nghe theo mệnh lệnh của Mộ Phong, hoàn toàn là một người sống sờ sờ. Thấy chữ miễn không có ý định truy đuổi, hắn xoay người bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của chữ miễn. Chữ miễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn cũng sợ phong ấn vật. Hắn từng tận mắt chứng kiến một cường giả bị phong ấn vật phá hủy, vì vậy biết rõ sự lợi hại của nó. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích phong ấn vật. Lần này đến Giang Phong Thần Thành cũng vì tìm được thông tin liên quan đến tung tích phong ấn vật. Nhưng vừa đến nơi, hắn đã bị Trịnh Vinh khiêu chiến, lại trùng hợp gặp Mộ Phong. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác khiến hắn có chút khó lòng kiểm soát. Lấy được phong ấn vật quan trọng hơn. Chờ ta hấp thu lực lượng bên trong phong ấn vật, đến lúc đó dù đối mặt với phong ấn vật, ta cũng không sợ. Phong ấn vật trong tay Mộ Phong sớm muộn gì cũng là của ta. Hắn hung tợn nói, rồi xác định phương hướng, trực tiếp phi thân lên, bay thẳng đến mục tiêu. Mộ Phong mang theo vệ hổ trốn rất xa, lúc này mới yên tâm lại. Cảm giác áp bức mà chữ miễn mang lại cho hắn đến bây giờ vẫn chưa tan đi. Nhất định phải sớm tăng thực lực lên. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Lúc này, vệ hổ đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Áo trước ngực đã nhuốm đỏ, sắc mặt tái nhợt, trông thương thế rất nặng. Mộ huynh, ta có phải sắp xê hết không? Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời, người ta dường như đã cảm nhận được tê ử vê ông triệu hoán. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không quên dáng vẻ anh dũng của ta chứ? Nếu ta xê hết, xin hãy đưa tê hi tê hể của ta về. Lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên một tiếng ấy bốt, khiến cảm xúc của vệ hổ bị ngắt quãng. Hắn ôm mặt, vẻ mặt cờ hờ yếp sợ nhìn Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ từ trong ngực, rồi nhét vào miệng hắn. Một dòng chất lỏng lập tức chảy xuống cổ họng hắn. Chỉ trong tích tắc, sinh cơ khổng lồ lan tỏa trong cơ thể hắn. Vết thương trước đó đang phục hồi với tốc độ khủng khiếp, thậm chí những ám thương từng lưu lại trên người cũng bị triệt để chữa lành. Cái này, đây là... Vệ hổ vẻ mặt cờ hờ yếp sợ. Mộ Phong vỗ vai hắn, ôn tồn nói, yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không để ngươi xê hết. Khôi phục tinh thần, vệ hổ lòng tràn đầy khó tin, lại nhớ tới những lời xấu hổ vừa nói, chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Nếu ta không sao, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Lỡ chữ miễn lại đuổi theo, chúng ta vẫn là lành ít dữ nhiều. Hắn vội vã thúc giục, muốn chuyển sang chuyện khác. Nhưng Mộ Phong căn bản không thèm để ý đến những lời xấu hổ kia, chỉ là không lên đường mà đứng tại chỗ nhìn về phía xa. Chắc sẽ không có việc gì. Chữ miễn, một trong những người mạnh nhất Tuyền Cơ thần quốc, chắc chắn không muốn cùng một đạo phân thân liều mạng. Ta nghĩ lúc này Phong Mục chắc đã chạy tới rồi. Vệ hổ gãi đầu, thì chữ miễn lại biết sợ một phân thân. Nói đến, phân thân của ngươi cũng nổi danh đấy, thật là đặc biệt. Phân thân bình thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, dùng năng lượng huyễn hóa ra mà thôi. Nhưng Phong Mục lại khác với những phân thân khác, vì vậy hắn mới cảm thấy nghi hoặc. Mộ Phong không giải thích nhiều, chỉ là cố chấp đứng tại chỗ đợi. Một bên khác, Phong Mục đang men theo mối liên hệ giữa hắn và Mộ Phong để đuổi theo. Chạy đến một nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại. Nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, trong lòng hắn trào dâng một ý tưởng táo bạo. Nếu có thể mang theo phong ấn vật rời đi, chờ hắn hấp thu lực lượng bên trong phong ấn vật, vậy thì rốt cuộc không cần kiên kỵ Mộ Phong nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền không thể kềm nén được nữa. Điều này không chỉ là ý tưởng trong lòng hắn, mà còn vì hắn đã từng hai lần chịu sự ăn mòn của phong ấn vật. Tà ác trong cơ thể đã không thể vứt bỏ. Bình thường, hắn còn có thể áp chế, nhưng bây giờ cảm xúc đang kích động, cảm xúc tà ác liền không thể áp chế được nữa. Mộ Phong, ta nhất định sẽ dê ít ngươi. Hắn hung hăng nói, rồi trực tiếp mở hộp gỗ. Nhưng tình huống bên trong lại khiến hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong căn bản không có gì. Cái hộp là hộp đựng phong ấn vật, vì vậy mang theo phong ấn và nhiễm khí tức phong ấn vật. Khi cầm được cái hộp, hắn căn bản không nghi ngờ gì. Ngay cả chữ miễn cũng bị lừa gạt. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ và oán hận. Trong hộp không có phong ấn vật, hắn liền không thể cùng chữ miễn đồng quy vu tận. Lỡ chữ miễn liều lĩnh muốn công kích hắn, vậy hắn thật có thể xê hết không có chỗ chôn. Xê hết tiệt, Mộ Phong. Hắn tức giận hô một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, một lần nữa đóng hộp lại, chạy thẳng đến nơi Mộ Phong đang ở. Mộ Phong và vệ hổ đã đợi rất lâu, không đợi được chữ miễn, cũng không đợi được Phong Mục. Mộ huynh, phân thân của ngươi có phải đã tiêu tán rồi không? Hắn nghi ngờ hỏi. Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, nói, "Ê, sắp đến rồi. Điều ta lo lắng không phải là hắn có thể trở về hay không, mà là chuyện khác. Bản thể của Phong Mục là phân thân hắn tự tay chế tạo từ nhất khí hoa linh, thêm vào dung hợp tà thần, vì vậy mới trở thành hình dạng hiện tại. Dù cho đến nay Phong Mục chưa làm ra chuyện gì khác người, nhưng Mộ Phong luôn cảm thấy Phong Mục như một con giả thú không thể khống chế, nói không chừng lúc nào sẽ thoát ra. Nhất là sau hai lần chịu sự ăn mòn của phong ấn vật. Đổi lại người bình thường sớm đã không chịu nổi, nhưng Phong Mục vẫn giấu kín sự tà ác trong nội tâm rất tốt. Thời gian dài như vậy, Phong Mục cũng vài lần cứu hắn khi gặp khó khăn, vì vậy hắn cũng không thể làm ra chuyện qua cầu rút ván, chỉ có thể lặng lẽ đợi sự việc phát triển. Lần này, hắn để Phong Mục ở lại, lại không giao phong ấn vật cùng với Phong Mục, sợ Phong Mục không chịu nổi, hấp thu phong ấn vật biến thành rệ thiên ma. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng quá nhiều. Không lâu sau, Phong Mục trở lại, không nói một lời giao hộp gỗ cho Mộ Phong. Mộ Phong cũng vui mừng gật đầu, thu Phong Mục vào vô tự kim thư. Sau đó, hắn nhìn chiếc hộp gỗ, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Trước khi giao cho Phong Mục, hắn đã để một sợi tóc dính lên miệng hộp. Hiện tại, sợi tóc không thấy, chứng tỏ cái hộp đã bị mở ra. Phong Mục chắc chắn không mở ra trước mặt chữ miễn, nếu không căn bản không về được. Đáp án chỉ có một, Phong Mục trên đường trở về đã mở hộp gỗ ra. Tại sao muốn mở ra? Hắn muốn làm gì? Mộ Phong không dám tiếp tục suy nghĩ. Từ rất lâu trước, Phong Mục giống như huynh đệ của hắn. Bất kể hắn suy nghĩ gì, hai người đều thần giao cách cảm. Một số thời khắc, thậm chí không cần thương lượng cũng có thể phối hợp hoàn hảo. Hắn đã sớm coi Phong Mục là một người sống hoàn chỉnh. Hy vọng là ta nhầm. Hắn thì thào nói. Vệ hổ tò mò đi tới, gãi đầu hỏi, Ê Mộ huynh, cái hộp này dùng để làm gì? Mộ Phong chỉ lắc đầu không nói gì, rồi bỏ cái hộp vào vô tự kim thư, từ cửu nguyên phong ấn vật lại. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thời gian không đợi người, chúng ta vẫn phải đến Phong Thanh Môn điều tra rõ ràng. Nếu họ xác thực không có ý định phản loạn, vậy thì ung dung hơn nhiều. Vệ Hổ vẻ mặt khổ sở, y vết thương của ta còn chưa lành. Vừa đi đường vừa chữa thương. Mộ Phong không nói lời gì, tế xuất thần hành chu, rồi ném Vệ Hổ lên thần hành chu, một đường hướng phía Phong Thanh Môn mà đi. Phong Thanh Môn cách Giang Phong Thần Thành một quãng đường tương đối xa. Muốn đến nơi ít nhất phải mất vài ngày. Lần này, Mộ Phong không tiếp tục để Vệ Hổ điều khiển thần hành chu, mà để Vệ Hổ chuyên tâm chữa thương. Bất quá, nhờ phục dụng nước bất lão thần tuyền, Vệ Hổ ngược lại không nhanh không chậm nằm cạnh Mộ Phong. Đúng rồi, Mộ huynh, chiếc vòng tay kia chắc rất quý giá, tiếc là để chữ miễn xê ướp đi. Vệ Hổ vẻ mặt tiếc nuối nói. Mộ Phong gật đầu. Mỗi hạt sa hải phi vụ đều là tâm huyết của hắn, tự nhiên vô cùng đau lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.